Chương 1451, Giàng Co. Phùng Diệp, thiên ngoại thiên mười thiên vương một trong. Một thân tu vi chí ít cũng là bước vào thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Toàn bộ thiên ngoại thiên, luận tu vi, thậm chí liền không ít trưởng lao cấp thế hệ trước cường giả, cũng không dám xem thường có thể tỷ như nay Phùng Diệp càng mạnh. Đồng thời, thân là chấp pháp đường đường chủ đệ tử, Phùng Diệp càng là chấp pháp đường hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Đột nhiên tới cửa, liền xem như Bạch Cảnh Vân, đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Phùng Diệp, mang theo ngươi người, lan ra thiên tuyển phong. Thấy là ai, Bạch Cảnh Vân mặc dù hơi có chút kinh ngạc, thế nhưng là không có chút nào cho bất kỳ mặt mũi gì. Đây là Lý Diệp đám người lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Cảnh Vân vị này luôn luôn ôn tồn lễ độ sư huynh như thế một mặt, nhưng lại đủ để cho bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bạch Cảnh Vân, chấp pháp đường bắt người, có vẻ như ngươi không có tư cách ngăn cản a. Bắt người, hoàn toàn chính xác, chấp pháp đường tại thiên ngoại thiên quyền lực rất lớn, thậm chí chấp pháp đường đường chủ cơ hồ tương đương với bảy đại tôn đồng đẳng địa vị, có thể nói là thiên ngoại thiên cường đại nhất bảy đại tôn phía dưới đệ nhất nhân. Mà chấp pháp đường từ trước phong cách, tất cả mọi người biết được. Chỉ tiếc, Bạch Cảnh Vân lại bất vi sở động. Phùng Diệp, mang theo ngươi người, lan ra thiên tuyển phong. Phùng Diệp sắc mặt trầm xuống, lại mặt lộ vẻ cười lạnh. Bạch Cảnh Vân, nếu là kiếm thần ở đây, có lẽ ta còn thực sự sẽ cô kỵ ba phần, cho các ngươi mấy phần mặt mũi. Thế nhưng là ngươi Bạch Cảnh Vân, thật cho rằng liền có thể ngăn cản ta. Kiếm thần. Toàn bộ thiên tuyển phong bên trên, Phùng Diệp kiêng kỵ chỉ có hai người. Một cái Diệp vô danh, dù sao kia là bảy đại tôn một trong, đừng nói là hắn, liền xem như hắn sư tôn chấp pháp đường đường chủ, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Về phần Diệp vô danh bên ngoài, duy chỉ có một cái kiếm thần, hắn Phùng Diệp tự hỏi hoàn toàn chính xác thực lực không bằng. Nhưng là hắn bây giờ thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng, thiên tuyển cung trên dưới. Kiếm thần cùng Diệp vô danh đều vẫn chưa hiện thân. Nhất là kiếm thần. Phùng Diệp trong lòng tâm như gương sáng. Bạch Cảnh Vân, ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, nếu là kiếm thần ở đây, hắn sẽ không xuất hiện. Hôm nay, trừ phi các ngươi thiên tuyển phong chuẩn bị cùng chấp pháp đường công nhiên đối kháng, nếu không, liền lập tức tránh ra. Bằng không thì, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lần này, Phùng Diệp thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Trừ hắn ra, chấp pháp đường tới hơn 10 người, bất kỳ người nào đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Toàn bộ thiên tuyển phong bên trên, phổ thông đệ tử chấp pháp đường căn bản không để vào mắt. Duy chỉ có Diệp vô danh mấy cái thân truyền đệ tử, có lẽ còn có chút kiêng kỵ. Kiếm thần không tại, vẹn vẹn một cái Bạch Cảnh Vân, ta một người liền có thể ngăn cản. Về phần cái khác, cũng chính là một cái không có đầu óc võ năng cùng tu vi còn yếu Hoàng Huy, không đáng để lo. Trong đầu hiện lên ý tưởng như vậy, Phùng Diệp càng thêm không kiêng nể gì cả. Ánh mắt của hắn, trực tiếp xuyên qua Bạch Cảnh Vân, rơi xuống Lý Diệp trên thân, trên mặt xẹt qua một đạo dữ tợn. Lý Diệp, ngươi phạm thượng làm loạn, tổn thương đồng môn, thậm chí cùng Thiên Dương Tông vụng trộm có lui tới, bất luận cái gì một đầu. Đều đủ để phán ngươi tội chết. Người tới. Đem người bắt lại. Ra lệnh một tiếng, lập tức chấp pháp đường một tên cao thủ liền muốn đưa tay chế trụ Lý Diệp. Người này vừa ra tay, ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thành, chung quanh hư không trực tiếp tạo thành một mảnh lao tủ, muốn đem Lý Diệp cả người giam cầm tại trong đó. Địa tôn tiểu thành. Lý Diệp đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Không thể không nói chấp pháp đường đích thật là tụ tập không ít môn hạ đệ tử tinh anh, tùy tiện ra người, đều có loại này tu vi. Đáng tiếc, xưa nay không giống ngày xưa, Lý Diệp trực tiếp một chỉ, nháy mắt liền đâm rách người này toàn thân khí chàng, trực tiếp tại lồng ngực của hắn lưu lại một cái lỗ máu. Hai người trong điện quang hỏa thạch, đám người liền thấy cái kia chấp pháp đường cao thủ liên tiếp lui về phía sau, kêu lên một tiếng đau đớn. Túi đầu xem xét, ngực thế mà xuất hiện một chỉ huyết động. Lần này, người kia thần sắc kinh hãi. Vốn là hắn lấy vì tu vi của mình muốn lấy một cái nhập môn 2 năm không đến tân tấn đệ tử, lại dễ dàng bất quá. Đáng tiếc xuất thủ sau mới phát hiện 10 phần sai. Phế vật. Liên người đều bắt không được. Nhìn thấy chấp pháp đường thủ hạ của mình không thành công, Phùng Diệp ngầm chửi một câu. Mà giờ khắc này, Bạch Cảnh Vân lại dùng khí cơ một mực đem hắn khóa chặt. Một khi hắn có dị động, Bạch Cảnh Vân sẽ nháy mắt xuất thủ. Mặc dù hắn cũng không kiêng kỵ cùng trước mắt Bạch Cảnh Vân, có thể là đồng dạng, cũng không dám coi thường. Thiên Tuyển Phong bên trên trừ Diệp Vô Danh lão gia hỏa kia cùng kiếm thần bên ngoài, là thuộc cái này Bạch Cảnh Vân thần bí nhất. Toàn bộ thiên ngoại thiên, có lẽ đều biết Thiên Tuyển Phong có cái cường hành vô cùng tuyệt thế thiên tài kiếm thần, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính biết, tại kiếm thần quang mang phía dưới, phảng phất có chút không bị người coi trọng nhị đệ tử Bạch Cảnh Vân, đến cùng là tu vi gì. Thậm chí liền Thiên Tuyển Phong bên trên đệ tử, đều không có mấy người biết Bạch Cảnh Vân đến cùng là tu vi bực nào. Cái này một bên, Lý Diệp một chiêu liền đánh lùi chấp pháp đường cao thủ, không chỉ có chấp pháp đường người giật nảy cả mình, liền Thiên Tuyển Phong bên trên sư huynh đệ, cũng là không ngờ đến. Lý Diệp, xem ra ngươi gần nhất đi ra một chuyến, có đại thu hoạch ra. Hoàng Huy có thể tính là nhìn xem Lý Diệp từ Tiềm Long Đại Hội một đường đi đến bây giờ một bước này, cảm thụ sâu nhất. Hơn một năm trước, Lý Diệp trong mắt hắn, nhiều nhất bất quá liền xem như cái thiên phú không tồi thiên tài, như không phải là bởi vì sư tôn Diệp Vô Danh chiếu cố, cũng không nhất định sẽ chú ý tới Lý Diệp. Bất quá kết quả chứng minh, Diệp Vô Danh ánh mắt không sai. Vận khí tốt mà thôi. Lý Diệp cười cười không nói, thế nhưng là những người khác cũng không như thế nghĩ. Đây chính là chấp pháp đường cao thủ. Địa tôn cảnh tiểu thành. Một chiêu liền bại lui, mọi người thấy Lý Diệp ánh mắt, đều hơi khắc thường đứng lên. Liền trước đó bao nhiêu bởi vì Lý Diệp nhanh như vậy thành làm đệ tử thân truyền, trong lòng có chút không phục người, giờ phút này cũng là vui lòng phục tùng. Nhìn xem chính bọn hắn, nhìn lại Lý Diệp. Nhập môn không đến 2 năm, từ tu vi trong đám đệ tử nhất thấp, đến bây giờ một chiêu đánh bại chấp pháp đường địa tôn cảnh cường giả. Người so với người, tức chết người. Trách không được nhân gia có thể thành làm đệ tử thân truyền. Võ đạo thế giới chính là như thế, khi ngươi mạnh mẽ hơn người khác thời điểm, có lẽ sẽ có người đố kỵ. Thế nhưng là khi cường đại trình độ vượt ra khỏi nhất định giới hạn, còn lại, chỉ có sợ hãi thán phục, ngưỡng vọng cùng kính sợ. Chí ít, tại thời khắc này, Lý Diệp chân chính cảm nhận được, Thiên Tuyển Phong trên dưới. Tiếp nhận hắn cái này thần truyền đệ tử thân phận. Bạch Cảnh Vân, ngươi coi là thật muốn lôi kéo Thiên Tuyển Phong trên dưới, ngỗ nghịch ta chấp pháp đường làm việc. Phùng Diệp, vẫn là câu nói kia, mang theo ngươi người, lăn xuống Thiên Tuyển Phong. Tại Lý Diệp trong ấn tượng, nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân cùng nó nói là người tu võ, không bằng nói là cái dáng vẻ thư sinh rất đậm người trí thức càng chuẩn xác. Nhưng là bây giờ hắn lại biết, chính mình vẫn là sai. Nhưng là ngược lại là bây giờ thái độ cường ngạnh Bạch Cảnh Vân, càng tiếp địa khí. Xem ra, Thiên Tuyển Cung trên dưới, coi là thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Phùng Diệp sắc mặt lạnh lẽo xuống tới, trong giọng nói mang theo nồng đậm hàn ý. Đồng thời, có thể nhìn thấy, chấp pháp đường đám kia cao thủ, mỗi một cái đều là mặt mang cười lạnh, dù sao nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở bọn hắn chấp pháp đường làm việc. Cái kia đảm dám phản kháng, trừ số người cực ít bên ngoài, bây giờ không phải bị đè xuống vinh thế không được siêu sinh, hoặc là chính là bị bọn hắn hấp thu, trở thành chấp pháp đường người một trong. Chương 1452, dám cùng chấp pháp đường bàn điều kiện. Nhị sư huynh. Ngay tại song phương giằng co thời khắc, Lý Diệp lại đi ra. Lý Diệp. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, ở đây Thiên Tuyển Phong, bọn hắn chấp pháp đường cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng đừng muốn ở chỗ này mang đi bất kỳ người nào. Ngũ sư huynh trực tiếp ngăn cản Lý Diệp, đối với hắn lắc đầu. Vô năng! Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám khinh thị ta chấp pháp đường. Nghe được võ năng câu nói này, chấp pháp đường bên trong lập tức có một người giận tím mặt. Thần Lâm! Làm sao? ngươi muốn cùng đánh với ta một khung. Chỉ bằng ngươi. Vâng. Thiên Tuyển Phong bên trên, võ năng vốn chính là tính tình tương đối táo bạo một người, mà lại vừa nhìn liền biết, hắn cùng cái kia chấp pháp đường bên trong Tần Lâm chính là sớm có ân oán, nháy mắt hai người liền giao thủ. Hai đại cao thủ, đều là thiên tôn sơ kỳ tu vi, nhất thời ở giữa rất khó phân ra thắng bại. Cái này bên cạnh vừa động thủ, chấp pháp đường cái khác cao thủ chỗ nào sẽ còn nhẫn, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh, trực tiếp động thủ đứng lên. Bạch Cảnh Vân xem xét, biến sắc, thế nhưng là nháy mắt, một bóng người ngăn ở trước mặt hắn. Phùng Diệp. Bạch Cảnh Vân, đối thủ của ngươi là ta. Phùng Diệp cũng không ngốc, toàn bộ Thiên Tuyển Cung bên trên, trừ Bạch Cảnh Vân bên ngoài, không ai sẽ để cho hắn có bất luận cái gì kiêng kỵ, chỉ muốn ngăn cản Bạch Cảnh Vân, chấp pháp đường những người khác nhẹ nhõm liền có thể khống chế cục diện. Quả nhiên, chấp pháp đường lần này xuất động đều là tinh anh, tu vi yếu nhất đều có địa tôn cảnh sơ kỳ trình độ, trái lại Thiên Tuyển Phong cái này một bên, võ năng cùng Bạch Cảnh Vân hai đại cao thủ đều bị người quân lấy, Hoàng Huy một người đứng vững ba người, một thời gian cũng là không thể phân thân. Nháy mắt, Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh liền có mấy người thụ thương ngã xuống đất. Dừng tay. Lý Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một trưởng chấn khai muốn phía trên một tên chấp pháp đường đệ tử, lập tức hít sâu một hơi, lập tức phảng phất một đạo long ngâm từ trong miệng hắn truyền ra. Từ khi dung nhập chân long huyết mạch về sau, Lý Diệp liền nắm giữ một ít chân long mới có thiên phú thần thông. Long ngâm, chính là trong đó một loại. Lập tức, đám người liền cảm giác bên tai nổ vang, thức hải một trận nhói nhói, cả đám đều lung la lung lay, thậm chí đứng cũng không vững. Các ngươi người muốn tìm là ta. Song phương tách ra, nhìn lấy nhìn thấy, Thiên Tuyển Phong cái này biên đệ tử minh hiển ăn phải cái lô vốn, dù sao mặc dù nhân số chiếm ưu, thế nhưng là thực lực tổng hợp lại trên lệnh chấp pháp đường không chỉ một bậc. Tiểu sư đệ, có chúng ta mấy cái ở, hôm nay hắn Phùng Diệp trừ phi đem Thiên Tuyển Cung săn bằng, nếu không đừng muốn mang đi bất kỳ người nào. Võ năng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền bức lui đối thủ của mình. Chỉ tiếc, Tần Lâm đối với hắn quá mức quen thuộc, hai người giao thủ cũng không phải lần thứ nhất, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Lý Diệp, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, bởi vì ngươi một người, nhưng liên lụy toàn bộ Thiên Tuyển Phong bên trên sư huynh đệ, có đáng giá hay không? Phùng Diệp cười hắc hắc, trong đôi mắt lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Thiên Tuyển Phong bên trên hoàn toàn chính xác có cường giả, nhưng là cái kia bất quá chỉ là số ít. Tại hắn chấp pháp đường trước mặt, cuối cùng vẫn là yếu một bậc. Ta có thể đi với các ngươi, bất quá có một điều kiện. Tiểu sư đệ, nghe được Lý Diệp dĩ nhiên đáp ứng, võ năng cùng Hoàng Huy đều là trợn mắt hốt mồm, Bạch Cảnh Vân há hốt mồm, nhưng lại chưa lên tiếng. Ngươi không có tư cách cùng chấp pháp đường bàn điều kiện. Thật sao? Nếu là như vậy hôm nay không bằng tới cái cá chết lưới rách. Hoặc là, các ngươi thật cho rằng, Thiên Tuyển Phong trên dưới, liền ngần ấy thực lực. Lý Diệp trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, không có chờ Phùng Diệp niệm ai, lập tức từ Thiên Tuyển Cung chỗ sâu, một áp lực đáng sợ nháy mắt giáng lâm. Bạch bạch bạch. Phùng Diệp trực tiếp liền lùi lại 7-8 bước, nháy mắt ngẩng đầu, trên mặt có thể thấy rõ ràng cái kia một vệt nồng đậm vẻ kính sợ. Vô địch tôn chủ. Có thể vẹn vẹn dựa vào khí thế liền để hắn ngăn cản không nổi, tại hắn ấn tượng bên trong, toàn bộ thiên ngoại thiên đều tìm không ra mấy người. Mà những người kia, bất kỳ người nào, đều không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Lý Diệp cười không nói, nhưng là chính là bởi vì dạng này, Phùng Diệp nhất thời ở giữa, lại có chút tiến thối lưỡng nan. Hôm nay hắn khí thế hùng hổ mà đến, trừ muốn đem Lý Diệp mang đi bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn cho Thiên Tuyển Phong bên trên cái tiếp theo cảnh cáo. Thế nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có chút quá tự tin. Vô địch tôn chủ. Thiên Tuyển Cung bên trong, Diệp Vô Danh lão già kia cùng kiếm thần không phải rời đi có một đoạn thời gian chưa có trở về à. Làm sao có thể còn có cái kia cấp cảnh giới cường giả? Tất cả mọi người là đồng môn, Thiên Tuyển cung bên trên phát sinh sự tình, không khó thăm dò được. Thế nhưng là Lăng hắn nghĩ phá ra đầu, cũng là nghĩ không ra Thiên Tuyển cung tại Diệp Vô Danh cùng kiếm thần bên ngoài, còn ai có lấy cái kia cấp tu vi. Bạch Cảnh Vân. Phùng Diệp lắc đầu, Bạch Cảnh Vân hoàn toàn chính xác để hắn có chút đoán trước không đủ, vừa rồi hai người ngắn ngủi giao thủ 7-8 chiêu, hắn thế mà liền một tia tiện nghi đều không có chiếm được. Nhưng là muốn nói có thể dễ dàng như thế liền để hắn tâm sinh sợ hãi, tuyệt đối không có khả năng. Hắn sắc mặt liên tục thay đổi, như thật có vô địch tôn chủ tại Thiên Tuyển cung bên trong, vạn vừa ra tay, hắn cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Thiên Tôn đỉnh phong, cùng vô địch tôn chủ nhìn như không kém nhiều, thế nhưng là chỉ có chính hắn mới chính thức minh bạch, một khi hắn đụng phải loại kia cường địch, đừng nói phần thắng. Hắn có 60% chắc chắn có thể đào tẩu, thế là tốt rồi. Tốt. Do dự mãi, Phùng Diệp hiển nhiên vẫn là sinh ra lòng kiêng kỵ, con mắt có chút meo lại, điều kiện gì? Rất đơn giản, không thể đối với những người khác động thủ, cái này là điều kiện thứ nhất. Ngươi còn có mấy cái điều kiện? Phùng Diệp trừng to mắt, lúc nào, lại có người dám can đảm cùng bọn hắn chấp pháp đường bàn điều kiện? Hơn nữa còn không chỉ một. Cho dù là hắn trong trí nhớ, loại người này cũng không ra một cái bàn tay số lượng. Bây giờ, rất hiển nhiên, toàn bộ thiên ngoại thiên, lại thêm một người. Làm sao? Không vui lòng. Nhìn qua Lý Diệp biểu tình tự tiếu phi tiếu, Phùng Diệp kém một chút không có đem răng cho cắn đứt, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là kiêng kỵ cùng vừa rồi cái kia một luồng khí tức đáng sợ, nhẹ gật đầu. Vốn là chúng ta muốn tìm người cũng là ngươi, những người khác chỉ cần không nhúng tay vào, chúng ta chấp pháp đường tự nhiên sẽ không ra tay với đồng môn. Tốt. Điều kiện thứ hai. Mặc dù ta đáp ứng có thể đi với các ngươi, nhưng là, kẻ yếu không có tư cách. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, từ ta nhập môn bắt đầu từ ngày đó, liền nghe nói chấp pháp đường hoành hành bá đạo khi nam phách nữ không cố kỵ gì. Chấp pháp đường đệ tử càng là rêu rao khắp nơi, không đem tông môn thiên tài để vào mắt. Ta rất hiếu kỳ, liền các ngươi như thế một đám phế vật, đến cùng có cái gì tốt tự hào. Dạng này, hôm nay các ngươi, chỉ cần có người có thể bằng vào thực lực đánh bại ta, ta không có câu oán hận nào, ngoan ngoãn cùng các ngươi rời đi. Nhưng là nếu là không được, trừ chứng minh chấp pháp đường đích thật là ngoài mạnh trong yếu. Nuôi một đám rác rưởi bên ngoài, liền trực tiếp lăn ra Thiên Tuyển Phong. Một câu cuối cùng, Lý Diệp trực tiếp có chút vận dụng một tia Long Ngâm thần thông cùng tinh thần áp bách. Lập tức, chấp pháp đường cái này một bên, trừ Phùng Diệp bên ngoài, mấy người còn lại đều là cảm giác đầu chấn động, có chút kêu lên một tiếng đau đớn. Chương 1453, mục đích thực sự. Điều kiện thứ nhất, Phùng Diệp căn bản không có do dự. Dù sao chấp pháp đường mặc dù làm việc bá đạo, thế nhưng là cũng biết phân tức. Thiên Tuyển Phong lại xuống dốc, đó cũng là đạo thống một trong, còn chưa tới phiên hắn đến ở đây làm càn. Thậm chí có thể nói, nếu không là thăm dò được Diệp Vô Danh cùng kiếm thần không tại Thiên Tuyển Cung bên trong, hắn cũng không dám mang đến đây. Nhưng là điều kiện thứ hai, lại làm cho sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Bao quát chấp pháp đường còn lại mấy cái bên kia người, mỗi một cái đều là hai mắt phun lửa. Lúc nào, chấp pháp đường lại bị người ở trước mặt hí nhục xưng là một đám ngoài mạnh trong yếu phế vật. Phải biết, muốn trở thành chấp pháp đường đệ tử, đây chính là tại các đệ tử bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, không phải ngày mới không muốn. Thậm chí chấp pháp đường nội bộ, cũng là cạnh tranh kịch liệt, thực lực thiên phú không được. Rất nhanh liền sẽ bị đào thải ra ngoài. Làm sao? Chấp pháp đường chẳng lẽ không dám? Không dám. Phùng Diệp coi như biết đây là Lý Diệp phép khích tướng, thế nhưng là hắn lại không thể cự tuyệt. Vì gì? Mặt mũi. Chấp pháp đường mặt mũi lớn hơn hết thảy. Đây cũng là chấp pháp đường qua nhiều năm như vậy cực lực giữ gìn. Cơ hồ đem chấp pháp đường kiến tạo thành làm một cái siêu nhiên vật ngoại. Thậm chí có chút áp đảo bảy đại đạo thống phía trên đặc thù quyền lực bộ môn. Nếu là không dám, có thể nói rõ. Đương nhiên, chắc hẳn rất nhanh toàn bộ thiên ngoại thiên liền sẽ truyền ra, chấp pháp đường sẽ chỉ ý thế hiếp người, lại từng cái liền một điểm võ giả cốt khí đều không có nhuyễn đản sợ hàng. Phùng Diệp ngực kịch liệt chập trùng, hắn biết Lý Diệp đang cố ý khích tướng hắn, hít một hơi thật sâu, hắn khỏe mắt híp lại thành một đường nhỏ. Trên dưới đánh giá Lý Diệp, nhưng trong lòng thì xẹt qua một đạo kinh nghi, tiểu tử này là tại cố làm ra vẻ. Vẫn là tính trước kỹ càng. Lấy hắn 10 thiên vương thân phận, đương nhiên không có khả năng tự mình động thủ. Thế nhưng là vừa rồi xem ra, Lý Diệp thực lực giờ phút này trừ hắn ra, thật đúng là không có mấy người có nắm chắc có thể bắt lại. Thần Lâm. Phùng Diệp do dự một chút, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong mấy người thực lực gần với hắn Tần Lâm. Rất hiển nhiên, cuối cùng hắn vẫn là trở ngại chấp pháp đường mặt mũi, đáp ứng điều kiện này. Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh, bình thường đệ tử không chen lời vào, bao quát Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh hai người, mặc dù hưu tâm hỗ trợ lại căn bản không thể giúp tay. Chấp pháp đường, xa không phải bọn hắn hiện tại có thể can thiệp. Toàn bộ Thiên Tuyển Phong, có năng lực hỗ trợ, cũng chỉ có mấy vị thân truyền đệ tử. Nhị sư huynh, bát sư đệ có thể không phải là đối thủ của Tần Lâm. Võ năng có chút nóng nảy, mặc dù hắn cũng xem thường chấp pháp đường đám kia chó săn, thế nhưng là nhưng trong lòng rõ ràng hơn, chấp pháp đường nhiều năm như vậy có thể vững như Thái Sơn, trừ bảy đại tôn không quá quản những chuyện này để chấp pháp đường đường chủ cánh chim dần dần đầy đặn bên ngoài. Một cái khía cạnh khác, cũng là chấp pháp đường đệ tử hoàn toàn chính xác đều là cả cái tông môn bên trong một chút thiên tài bên trong chọn lựa ra, cùng bình thường đệ tử không thể sánh bằng. Đúng vậy A nhị sư huynh, Tần Lâm một thân thực lực, mặc dù xa kém xa Phùng Diệp, thế nhưng là cũng là bước vào thiên tôn cảnh cường giả. Bát sư đệ mặc dù hai năm này tu vi liên tiếp đột phá, nhưng là muốn đối phó Tần Lâm, vẫn là quá nguy hiểm. Hoàng Huy cũng là thấp giọng, dù sao liền hắn, bây giờ cũng bất quá là cùng Tần Lâm cờ chống tương đương. Hắn rất khó tin tưởng Lý Diệp có thể ở đây nhóm cường giả trước mặt, không bị đánh bại. Bạch Cảnh Vân không có lên tiếng, hai người bọn họ không rõ ràng, thế nhưng là Bạch Cảnh Vân lại đối với Lý Diệp có lòng tin. Mặc dù không biết tiểu sư đệ là như thế nào giết chết Thiên Dương Tông Hứa Vân Đế, nhưng là vẹn vẹn một cái Tần Lâm, vấn đề cũng không lớn. Bất quá coi như thế, hắn vẫn là hơi nhíu mày, sư đệ, ngươi có chắc chắn hay không? Nói cho cùng, Bạch Cảnh Vân vẫn là có chút không yên lòng. Chỉ cần Lý Diệp có bất luận cái gì không xác định trả lời, có lẽ hắn đều sẽ liều lĩnh, dù là cùng chấp pháp đường như vậy vạch mặt. Đúng a sư đệ, chấp pháp đường tính là cái gì chứ? Hôm nay bọn hắn nếu là dám làm loạn, dù là vạch mặt, bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt qua. Võ năng hai tay nắm lấy cùng một chỗ, phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, ánh mắt rất là không hữu hảo hướng phía Phùng Diệp đám người nhìn lại. Yên tâm đi. Ta có chừng mực. Lý Diệp mỉm cười, nếu là Phùng Diệp, hắn thật đúng là nắm chắc không lớn. Dù sao lúc trước bị sát hạt Hứa Vân Đế, thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư, cuối cùng vẫn lấy một bộ yếu hóa bản thất tinh kiếm trận, mới đánh bại thụ thương lại chúng độc Hứa Vân Đế, cuối cùng Ma Long cùng trực tiếp bắn giết. Phùng Diệp thực lực cùng cái kia Hứa Vân Đế không kém nhiều, thế nhưng là trước mắt Tần Lâm lại không tầm thường. Nghe được Lý Diệp khẳng định như vậy, Bạch Cảnh Vân nhẹ gật đầu. Bất quá hắn vẫn chưa buông lỏng lực chú ý, trong lòng cũng đã nghĩ kỹ, một khi Lý Diệp không địch lại, đến lúc đó coi như tự mình xuất thủ, cũng tuyệt đối sẽ không để Lý Diệp bị chấp pháp đường người mang đi. Cái này một bên, Phùng Diệp sắc mặt tâm trầm, khí thế hùng hổ mà đến, thế mà không có có giống như hắn đoán nhẹ nhóm đem người mang đi, để do mặt mũi hắn rất khó coi. Tần Lâm, ghi nhớ, trừ không nên đánh chết, cái khác tùy ý. Một tiếng này, chính là hắn truyền âm lọt vào tai, trực tiếp bí mật cùng Tần Lâm giao lưu. Chỉ cần không chết. Đúng. Chỉ cần không chết. Tất cả mọi người, đều cho rằng Phùng Diệp nhằm vào Lý Diệp, là bởi vì lúc trước Phùng Hoàng quan hệ. Có thể chỉ có hắn tự mình biết, trừ cái kia một bộ phận quan hệ bên ngoài, càng lớn. Chính là hắn nghe được một cái tin đồn. Tiểu tử này ban đầu là duy nhất tiến vào ma quân cổ mộ người, nói không chừng ma quân lưu lại truyền thừa đều ở trên người hắn, nếu là có thể bắt về giao cho sư tôn, tất nhiên là một cái công lớn. Phổ thông cường giả truyền thừa, lấy Phùng Diệp loại này thiên tài, căn bản không để vào mắt. Có thể là ma quân truyền thừa lại không tầm thường, dù cho là hắn, đều là nghe được tin tức kia về sau, tim đập thình thịch. Diệp Vô Danh cùng kiếm thần rời đi tin tức, cũng cổ vũ hắn động thủ lá gan. Về phần những tội danh kia, trong lòng của hắn cười lạnh, chấp pháp đường muốn tùy tiện cho người ta an một cái tội danh, rất dễ dàng. Càng đừng nói vốn là Lý Diệp có một số việc bên trên, liền làm lưu lại nhược điểm. Tại chấp pháp đường nhiều năm như vậy, Phùng Diệp có thể sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Yên tâm, bất quá cũng không biết trời cao đất rộng vô tri tiểu tử, thế mà nhập môn không đến 2 năm, liền dám cùng chúng ta chấp pháp đường khiêu chiến. Chỉ cần Bạch Cảnh Vân không xuất thủ, tiểu tử này ta trực tiếp có thể đánh gãy hắn tay chân. Đến lúc đó nhìn hắn như thế nào nhảy nhót. Tân Lâm một mặt tự tin, dù sao tại chấp pháp đường bên trong, thực lực của hắn mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng là khá cao. Đừng nói một cái nhập môn không đến 2 năm đệ tử, liền xem như các lớn trên đỉnh thân truyền đệ tử, thấy hắn đều là khách khí. Ghi nhớ, đừng chơi chết. Đường chủ vẫn chờ chúng ta đem người mang về. Nghe được lại là chấp pháp đường đường chủ chính miệng phân phó, Tần Lâm nghiêm sắc mặt. Nguyên bản hắn cho rằng đây bất quá là Phùng Diệp thân đoán cá nhân nhưng không ngờ thế mà còn liên lụy đến chấp pháp đường đường chủ trên thân. Lập tức, hắn nhẹ gật đầu, yên tâm, nhiều nhất 10 chiêu, nếu là liền hắn đều bắt không được, ta Tần Lâm còn mặt mũi nào trở về thấy đường chủ. Thiên tôn sơ kỳ, đối phó một cái địa tôn tiểu thành. Tần Lâm trong lòng cười lạnh, hắn Tần Lâm tại thiên ngoại thiên, nhưng cũng là đã từng một trận có danh thiên tài. Chương 1454, đừng cùng quái thai so. Tần Lâm, chấp pháp đường bên trong cũng coi là một tay hảo thủ. Khẽ gật đầu, kỳ thật Phùng Diệp đối với Tần Lâm vẫn tương đối tín nhiệm, toàn bộ chấp pháp đường bên trong, thiên tôn cảnh cường giả kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, trong đó Tần Lâm mặc dù không tính trong đó người nổi bật. Lại là hắn Phùng Diệp qua nhiều năm như vậy, thủ hạ nhất là nghe lời một người. Làm một dốc lòng muốn trở thành thượng vị giả người đến nói, Tần Lâm loại này lại có năng lực vừa biết nghe lời thủ hạ, không thể nghi ngờ là nhất rất được hoan nghênh một loại. Chú ý một chút, tiểu tử này ít nhiều có chút quỷ dị, không cần trúng kế của hắn. Không biết vì gì, rõ ràng cảm thấy đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu. Thế nhưng là Phùng Diệp trong lòng luôn luôn mang theo một kia tiềm ẩn không an lòng. Phùng Diệp, chỉ là một cái địa tôn cảnh, dù là có chút thủ đoạn, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ là một chuyện cười. Đi thôi, sớm một chút đem người mang về, sư tôn còn đang chờ. Nhẹ gật đầu, Thần Lâm trên mặt lộ ra một kia nhe răng cười. Mặc dù tại Thiên Tuyển Phong địa bàn, thế nhưng là chấp pháp đường người tại thiên ngoại thiên phách lối đã quen, dù là giờ phút này, cũng là căn bản không có bất kỳ lo lắng nào hôm nay sẽ không công mà lui. Thiên Tuyển Phong tiểu tử kia phải xui xẻo. Tần Lâm sư huynh tự mình xuất thủ, có lẽ nhiều nhất 10 chiêu, liền có thể đem người chế phục. 10 chiêu. Các ngươi quá coi thường Tần Lâm sư huynh, bất quá chỉ là cái địa tôn tiểu thành. Tại thiên tôn cảnh mặt 3 chiêu đầu cũng đỡ không nổi. Ta cược 5 chiêu. 3 chiêu. Nhất thời ở giữa, chấp pháp đường đệ tử đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thậm chí bí mật bắt đầu đánh cược. Loại này không có chút nào cảm giác cấp bách biểu hiện, để Phùng Diệp có chút nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù vừa rồi gặp khó, nhưng là hắn tuyệt đối không cho rằng là bởi vì chỉ là Thiên Tuyển Phong bên trên những này người. Kiếm thần cùng Diệp Vô Danh lão giả kia khẳng định không tại, nhưng là vừa rồi cô khí tức kia, đến cùng là người phương nào. Duy nhất để hắn kiêng kỵ, chỉ có cái kia vẹn vẹn dựa vào khí tức phóng thích, liền để hắn hoảng sợ biến sắc tồn tại. Nếu không phải là như thế, hắn căn bản không có khả năng đáp ứng Lý Diệp bất kỳ yêu cầu gì cùng điều kiện. Chấp pháp đường, thế nhưng là từ trước được xưng là thiên ngoại thiên bá đạo nhất bộ môn. Tiểu tử, nhìn ngươi rất ngông cuồng, xem ra tại Thiên Tuyển Phong tên phế vật này đất tập trung, ngươi còn không có rõ ràng nhận thức đến chính mình là cỡ nào phế vật. Tần Lâm một câu, nháy mắt để chấp pháp đường đệ tử đều nở nụ cười. Tần Lâm sư huynh quá tổn hại, bất quá cũng là sự thật, Thiên Tuyển Phong trừ kiếm thần bên ngoài, căn bản không ai. Còn sót lại đều là một đám đỡ không nổi tường đầu phế vật. Không thể nói như vậy, nhân gia mặc dù là phế vật, thế nhưng là tại một bầy trong phế vật, nhiều ít còn có thể bảo thủ nói mình là thiên tài đâu, ha ha ha. Trận trận tiếng cười nhạo, để Thiên Tuyển Phong bên trên đệ tử đều là hai mắt phun lửa. Nếu không là Bạch Cảnh Vân vẫn còn, bọn hắn đã sớm động thủ. Không nên chúng đối phương khích tướng cùng khiêu khích. Biết, một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nghe được Bạch Cảnh Vân thấp giọng cảnh cáo, Lý Diệp cười cười. Nói thật, so với chấp pháp đường, Thiên Tuyển Phong bây giờ hoàn toàn chính xác xa xa không bằng. Nhất là Diệp Vô Danh cùng kiếm thần hai người không có ở đây bây giờ, trừ Bạch Cảnh Vân bên ngoài, liền ngũ sư huynh Võ Năng cùng thất sư huynh Hoàng Huy, cũng không nhất định chấn được chàng tử. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diệp lại lập tức thoải mái. Chấp pháp đường, mỗi lần đều từ tất cả đỉnh núi đệ tử bên trong, đem thiên tài chọn lựa ra, hấp thu vào chấp pháp đường, dần ra, tăng thêm bảy đại tôn buông tay mặc kệ, ngược lại là cánh chim dần dần phong. Bây giờ chấp pháp đường ẩn ẩn có cùng bảy đại tôn tọa hạ đạo thống bình khởi bình tọa xu thế. VN chấp pháp đường vì gì lớn lối như thế, tại tông môn bên trong hoành hành bá đạo. Nguyên nhân chính là ở đây, làm việc cường thế, chấp pháp đường đệ tử cũng là từng cái tu vi không tầm thường. Lý Diệp cũng không vì Tần Lâm vài câu khiêu khích mà loạn tâm cảnh, hoặc là nói, loại này đơn giản khiêu khích liền muốn chọc giận hắn, liền quá ngây thơ. Nhìn thấy Lý Diệp bất vi sở động, Tần Lâm lông mày bao nhiêu hất lên một chút. Bất quá vẫn chưa quá mức lo lắng, chọc giận Lý Diệp, chẳng qua là thuận tay mà làm, hắn càng tin chắc mình thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép trước mắt nhập môn không đến 2 năm tiểu tử. Chỉ bất quá, Lý Diệp trên mặt cái kia một kia chấn định tự nhiên tiêu dung, để trong lòng của hắn có chút khó chịu. Nhìn ngươi đợi chút nữa còn cười nổi hay không? Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, Tần Lâm nháy mắt bàn tay trong hư không nhẹ nhàng một chút. Lập tức chung quanh một mảnh hư không như là phát sinh bạo tạc, sức mạnh đáng sợ đủ để nháy mắt phá hủy một tòa cung điện. Thiên tôn cảnh cũng không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng cảnh giới, nhất cử nhất động, đều nương theo lấy uy năng lớn lao. Tiểu tử kia chết chắc, không biết tự lượng sức mình, chỉ là địa tôn, cũng muốn khiêu chiến vượt cấp thiên tôn cảnh Tần Lâm sư huynh. Thiên tài hoàn toàn chính xác có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là tu vi càng là đến đằng sau, bất luận cái gì cảnh giới chênh lệch cấp 1, dù chỉ là một bước nhỏ, đều có chênh lệch cực lớn. Nhất là, ở đây, ai không phải thiên tài? Thậm chí giống nhau thiên tài, cũng không có tư cách trở thành ngũ phẩm tông môn đệ tử. Muốn vượt cấp khiêu chiến một thiên tài, trừ phi là loại kia trong truyền thuyết yêu nghiệt. Quả nhiên, Tần Lâm vừa ra tay, Lý Diệp liền cảm nhận được một cỗ bức nhân áp lực đập vào mặt, phảng phất muốn đem thân thể của hắn triệt để xé nát. Một trường này, thậm chí nương theo lấy không gian lực lượng ở bên trong, đã không chỉ là trong cơ thể chân nguyên lực ngưng tụ mà thành đơn giản như vậy. Tiểu sư đệ không có vấn đề a. Xem như cùng Tần Lâm giao thủ không biết bao nhiêu lần đối thủ cũ, Võ Năng hơi có chút lo lắng. Dù cho như hắn, nghĩ đánh bại Tần Lâm, cũng phải tốn phí nhiều công sức. Ngũ ca, cũng đừng xem thường bát sư đệ a. Cùng Võ Năng khác biệt, Hoàng Huy thế nhưng là chứng kiến qua Lý Diệp tại Tiềm Long Đại Hội vô số lần kỳ tích. Mỗi một lần, đều là vượt cấp mà chiến, một đường từ bên ngoài thi đấu giết vào trận chung kết, cuối cùng đạp lên đỉnh phong. Hắn thấy, dù là đổi một cái địa phương, Lý Diệp vẫn là cùng lúc trước cái kia sáng tạo kỳ tích thiếu niên. Đoạn không? Lý Diệp cuối cùng xuất thủ, trước mắt một mảnh hư không như là xuất hiện đứt gãy, như là bị người trực tiếp một đao chặt đứt. Gần như đồng thời, Lý Diệp cùng Tần Lâm đều là thân thể chấn động, bất quá Lý Diệp trực tiếp thân hình nhanh lùi lại, lui hơn 10 trượng về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại thân thể. Trái lại Tần Lâm, vẹn vẹn lắc lư một cái, trên mặt một vẻ kinh ngạc, chợt lóe lên. Tốt! Nhìn thấy Lý Diệp ngăn lại một chiêu này, Thiên Tuyển Phong bên trên không ít đệ tử đều là nhịn không được khen hay. Lăng Khôn cùng Đoạt Mệnh đều là đối mặt liếc mắt, bọn hắn không thể không thừa nhận, mặc dù bọn hắn tốc độ tu luyện đầy đủ nhanh, tại nhập môn một năm ra mặt, đã đột phá nhân tôn cảnh giới, nhưng là cùng Lý Diệp so sánh, nhưng vẫn là càng kéo càng xa. Gia hỏa này chính là cái đồ biến thái. Cũng không biết tu luyện thế nào. Đây chính là thiên tôn cảnh cường giả A. Nghe Lăng Khôn sợ hãi thán phục, Đoạt Mệnh cũng ít có khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, cùng hắn so sánh, chúng ta trước đó tốc độ tu luyện, liền có chút keo kiệt. Thần Lâm, đây chính là thiên tôn cảnh cao thủ. Có lẽ không bằng lúc trước Thiên Dương Tông cái kia pháp lão mục chính thiên lợi hại, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Chương 1455, giao thủ Thần Lâm. Xa nhớ ngày đó, Thiên Dương Tông một cái pháp lão liền để Tây Nam tinh vực các đại môn phái cúi đầu xưng thần, không dám phản kháng. Bây giờ bất quá hơn một năm không đến thời gian hai năm, hai người lại nhìn xem Lý Diệp từ lúc trước còn cần thiết kế dẫn dụ các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mới miễn cưỡng cứu ra đám người. Hiện tại, lại chính diện có thể cùng thiên tôn cảnh cường giả giao thủ. Quái thai! Lăng Khôn thì thầm một câu, Đoạt Mệnh cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Đích thật là quái thai, bất quá may mắn, chúng ta cùng hắn cũng không phải là đối địch. Hai người đột nhiên đều cảm thấy, lúc trước không cùng Hạng Thiên bọn hắn như thế, từ bỏ Thiên Tuyển Phong nhập Thiên Xu Phong tu luyện, chính là một cái nhất lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù chỉ là một chiêu, thế nhưng là nguyên bản chế rêu Lý Diệp không biết tự lượng sức mình chấp pháp đường đệ tử, đều ngậm miệng lại. Không phải bọn hắn nghĩ nhắm lại, mà là không thể không nhắm lại. Thần Lâm ánh mắt có chút trầm xuống, trong lòng hơi có chút tức giận. Thần Lâm, nghiêm túc một chút. Sau lưng, truyền đến Phùng Diệp có chút không vui quá khẽ. Xem như Phùng Diệp một phái hệ người, Thần Lâm thế nhưng là biết rõ Phùng Diệp tính tình, lập tức trong lòng run lên. Ngược lại là Thiên Tuyển Phong cái này một bên, lần nữa bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay. Lý Diệp sư huynh tốt. Làm chết đám này phách lối đồ vật. Chấp pháp đường, cũng không gì hơn cái này. Cái gì thiên tôn cảnh, liền Lý Diệp sư huynh loại này địa tôn cảnh đều đánh không lại, lại không phải liền phế vật đều không bằng. Ha ha, là được. Trước đó còn nghe nói chấp pháp đường chính là thiên ngoại thiên tinh anh thiên tài nhiều nhất địa phương, nhưng là bây giờ xem ra, đơn giản chính là bản thân thổi phồng, hết ngồi đáy giếng. Lần này, đến phiên Thiên Tuyển Phong bên trên đệ tử phát ra cười vang. Thần Lâm sắc mặt, càng phát khó coi. Nhất là, còn cảm nhận được phía sau chấp pháp đường đệ tử cái kia ánh mắt khác thường cùng Phùng Diệp cái kia có chút lạnh lẽo ánh mắt. Hừ! Lý Diệp, vừa mới bất quá chỉ là xem như đồng môn, ta nhận lấy lưu tình. Chỉ dùng 3 phần lực. Bất quá chiêu tiếp theo, ta sẽ không còn có bất luận cái gì tình đồng môn. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc dù chiêu thứ nhất liền không có lấy được hiệu quả để hắn rất là tức giận, bất quá trong lòng lại cũng không lo lắng. Vừa rồi một chiêu kia, hoàn toàn chính xác hắn không dùng toàn lực, bất quá cũng không phải là trong miệng hắn nói tới 3 phần lực, nhưng cũng có 4-5 phần lực ở bên trong. Lập tức, một cỗ khí thế bức người từ trên thân Tần Lâm tràn ngập ra. Lý Diệp, cẩn thận một chút. Tần Lâm mặc dù tại chấp pháp đường cũng không phải là mạnh nhất đám người kia một trong, nhưng là cũng không thể coi thường. Bạch Cảnh Vân lần nữa thấp giọng khuyên bảo, mà còn lại Thiên Tuyển Phong đệ tử, đều là bị cái này khí thế đáng sợ dọa sợ, quên mất tiếp tục trào phúng. 3 phần lực. Vừa vặn, vừa rồi ta cũng liền dùng 2 phần lực mà thôi. Một câu, lập tức để Tần Lâm sắc mặt lạnh hơn. Múa mép khua môi có thể đối ngươi bây giờ không có chỗ tốt gì. Tiện tay một chụp, Lý Diệp liền cảm giác được trước mắt phảng phất một tòa núi lớn hướng phía chính mình đè xuống. Loại kia lực các bách, nếu là phổ thông tu vi cùng hắn tương đương người, thậm chí liền cơ hội phản kháng cũng sẽ không tồn tại, nhục thân là đủ bị xé nước nghiền nát. Rất hiển nhiên, Tần Lâm bị một phen trào phúng về sau, cuối cùng không đang đùa đùa nghịch, mà là thật sự nổi giận. Không được. Thiên Tuyển Phong cái này một bên, Ngũ Sư huynh võ năng thần sắc giật mình, chính muốn xuất thủ, lại phát hiện bị một tay nắm đè xuống bả vai, lập tức vội vàng nói, thất đệ, đừng cản ta. Thế nhưng là nhìn lại phát hiện ngăn lại không phải là hắn Hoàng Huy, thế mà lại là hắn đời này trừ Diệp Vô Danh cùng kiếm thần bên ngoài, tôn kính nhất nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân. Nhị sư huynh ngươi, đừng nóng nội. Cứ như vậy một phen trì hoãn, cái này bên cạnh đã không có người có thể nhúng tay vào. Đã chỉ cần bất tử. Như vậy đánh gần chết cũng xem là khá bản giao đi lên. Tần Lâm trong ánh mắt xẹt qua một tia âm tàn, có thể tại chấp pháp đường lăn lộn đến quyền vị, không có chỗ nào mà không phải là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Bình thường người, căn bản không có khả năng tại chấp pháp đường ngốc một năm trước. Hán Tần Lâm mặc dù không tính chấp pháp đường cỡ nào nhân vật lợi hại, thế nhưng là lúc này, ở đây cũng không có mấy người có thể uy hiếp được hắn. Thiên tôn cảnh cường giả vừa ra tay, lập tức có thể cảm giác được toàn bộ Thiên Tuyển Phong bên trên thiên địa linh khí đều xuất hiện to lớn hình vòng xoáy. Đây chính là thiên tôn cảnh cường giả. Nghĩ lại, có thể nhìn thấy trên người Tần Lâm, tản ra tầng một ngũ thải quang hoa. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Cái này Tần Lâm mặc dù vẹn vẹn tụ tập ngũ khí bên trong một mạch, nhưng cũng đầy đủ để hắn đứng tại thế gian này đỉnh phong. Mặc dù cùng chấp pháp đường không hợp, nhất là cùng Tần Lâm chính là đối thủ cũ võ năng, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, chấp pháp đường người, hoàn toàn chính xác so với tông môn giống nhau đệ tử, muốn nhiều xuất sắc. Nghiêm chỉnh mà nói, Tần Lâm nhập môn thời gian, so với hắn đều muộn nhiều năm, thế nhưng là bây giờ hai người tu vi, lại không kém nhiều. Đồng dạng, Lý Diệp đỉnh đầu cũng là ẩn ẩn hiện lộ ra một đóa hoa sen, phóng thích ra đáng sợ uy năng. Bát sư đệ đã ngưng tụ thứ nhất đóa hoa sen, nếu là có thể tam hoa tề tụ, có lẽ ngược lại là có hy vọng một trận chiến. Đám người xem xét, nhất là chấp pháp đường người, đối với Lý Diệp tốc độ tu luyện, liền xem như Phùng Diệp trong lòng đều lóe lên một tia nồng đậm kiêng kỵ. Dù là hiện tại Lý Diệp trong mắt hắn, xa xa không có trưởng thành đến đầy đủ uy hiếp được hắn tình trạng, nhưng là loại này tốc độ tiến bộ, lại làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Lúc này, tại Tần Lâm trong tay, như là ngưng tụ ra một đạo đao khí, thế nhưng là bất kỳ người nào cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, cái này một đạo đao khí liền như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Một đao đánh xuống, thậm chí liền Bạch Cảnh Vân đều thần sắc nhất biến. Tần Lâm, dù sao cũng là thiên tôn cảnh cường giả. Một đao kia xuống dưới, dù cho là cùng hắn tu vi tương đương võ năng cùng Hoàng Huy, đều không có tự tin có thể toàn thân trở ra. Đến hay lắm. Liền khi tất cả mọi người cho rằng, Lý Diệp sẽ tránh né mũi nhọn, chí ít không có khả năng xung động chính diện ngạnh kháng lúc, lại thấy được nhất cảnh tượng khó tin. Trọng kiếm không mũi. Kinh thiên kiếm hóa thành kinh thiên kiếm mang, hung hăng cùng cái kia đáng sợ đao khí đụng đụng vào nhau. Điên rồi. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà lựa chọn chính diện liều mạng, tất cả mọi người trong đầu đều lóe lên ý niệm như vậy. Địa tôn liều mạng thiên tôn. Cái này là muốn chết ta. Muốn chết. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp thế mà không tránh, Tần Lâm nhe răng cười một tiếng, bất quá theo bản năng, lại có chút thụ hai ba phần lực. Phải biết, chấp pháp đường đường chủ yếu có thể là người sống. Nếu là không cẩn thận đánh chết, không nói trước chấp pháp đường đường chủ lửa giận hắn Tần Lâm không chịu đựng nổi. Liền nói thiên ngoại thiên cấm chế đồng môn tự giết lẫn nhau lệnh cấm, dù là hắn thân là chấp pháp đường một thành viên, đến lúc đó cũng là chịu không nổi. Ầm ầm, một nhỏ đóa mây hình nấm ầm vang dâng lên, cơ hồ khiến chung quanh phạm vi trăm trượng đều san thành bình địa. Nếu không là toàn bộ thiên ngoại thiên đều có cấm chế cường đại thủ hộ, đổi được ngoại giới, hai người một chiêu này liều xuống tới, chí ít đầy đủ hủy diệt ngoại giới giống nhau một ngôi chợ nhỏ. Trừ số người cực ít bên ngoài, tất cả mọi người là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Bát sư đệ. Võ năng thần sắc giật mình, thấy được một bóng người bị đánh bay, nhìn kỹ, chính là Lý Diệp. Một bên khác, Tần Lâm thân thể cũng là bị đánh bay hơn 10 mét, trên mặt thật nhanh xẹt qua một đạo mất tự nhiên đỏ bừng, rõ ràng vừa rồi một chút, bao nhiêu cũng thụ một điểm tổn thương. Chương 1456, sợ ngây người đám người. Tĩnh. Chung quanh an tĩnh có chút dò người. Lạt Khối mụ mụ. Lý Diệp sư huynh đây là muốn nghịch thiên A. Không biết Thiên Tuyển Phong bên trên ai kinh hô một câu, lập tức bừng tỉnh còn lại đám người. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp miễn cưỡng ngừng lại thân thể, lau đi khỏe miệng một tia máu tươi, thế nhưng là nhìn thần sắc, đám người lại phát hiện căn bản không có trong dự liệu chật vật cùng suy yếu. Từ hôm nay trở đi, Lý Diệp sư huynh chính là đã đại sư huynh cùng nhị sư huynh về sau, ta lại một cái thần tượng. Nói không sai, địa tôn cảnh khiêu chiến thiên tôn, thế mà còn có thể cơ hồ cân sức ngang tài. Cái này thiên ngoại thiên nhiều năm như vậy, có vẻ như cũng không có mấy người làm được a. Nghe nói khi niên đại sư huynh tại địa tôn cảnh đại thành lúc, đã từng đã đánh bại một tên thiên tôn cảnh đại thành đối thủ, không nghĩ tới đại sư huynh về sau, chúng ta Thiên Tuyển Phong lại thêm một cái manh nhân. Về sau ai còn dám nói chúng ta Thiên Tuyển Phong là phế vật đất tập trung. Lao tử chém chết hắn. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là hai chiêu, thế nhưng là nháy mắt, Lý Diệp trên Thiên Tuyển Phong hạ đệ tử trong lòng, lập tức từ phổ thông thân truyền đệ tử trở thành kính ngưỡng sùng bái thần tượng. Phải biết, cái này vinh hạnh đặc biệt có thể là trừ kiếm thần cùng Bạch Cảnh Vân bên ngoài, những thân truyền đệ tử khác đều không có hưởng thụ qua. Đối với võ năng Hoàng Huy mấy cái thân truyền sư huynh, chúng nhân tôn kính do dự nhưng lại chưa bao giờ xem như qua truyền kỳ đến sùng bái. Mà Lý Diệp bây giờ, lại phá vỡ cái kỷ lục này. Đừng nói Thiên Tuyển Phong trên dưới vốn là không có mấy người ghen ghét Lý Diệp, cho dù có, bây giờ đoán chừng cũng hoàn toàn bị sùng bái thay thế. Vượt cấp khiêu chiến. Bát sư đệ thật là. Võ năng cho tới bây giờ đều là người thô kệch một cái, thế nhưng là giờ phút này cũng nhất thời ở giữa có chút không biết cần phải như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hoàng Huy nhìn qua biểu lộ coi như bình thường, dù sao hắn được chứng kiến Lý Diệp rất nhiều kỳ tích, chỉ bất quá trong lòng vẫn là tránh không được trở nên kích động. Cùng Thiên Tuyển Phong trên dưới đám người nhiệt liệt thái độ so sánh, chấp pháp đường cái này bên cạnh lại từng cái sắc mặt đen có thể cùng than đá so sánh. Nhất là Tần Lâm chính mình, sắc mặt tái xanh. Hắn có thể cảm giác được Phùng Diệp cái kia cơ hồ ánh mắt giết người. Còn có chấp pháp đường những người khác nhưng có chút kia mang theo chế rêu ánh mắt. Chấp pháp đường, thế nhưng là một cái mạnh được yếu thua đến cơ hồ tàn khốc địa phương. Hôm nay hắn nếu là vô pháp vãn hồi cục diện này, sau này tại chấp pháp đường, cuộc sống của hắn cũng không tốt qua. Quan trọng hơn, tại Phùng Diệp hệ phái bên trong, hắn địa vị sẽ rơi xuống ngàn trượng. Có ít người, mặc kệ tiềm lực thiên phú như thế nào, chú định chỉ có thể trở thành cường giả chân chính phụ thuộc. Chính như Tần Lâm, tại Thiên Ngoại Thiên, hắn cũng một trận là đám người truy phủng thiên tài, thế nhưng là chỉ có khi tiến vào chấp pháp đường về sau, hắn mới hiểu rõ đến. Cái gọi là danh thiên tài là buồn cười biết bao. Không được. Hôm nay nếu không thể cứu danh dự, tất nhiên sẽ để Phùng Diệp đem ta quẳng đi. Tại chấp pháp đường, nếu là không có thực lực cường đại, nhất định phải phụ thuộc vào cường đại người. Rất hiển nhiên, hắn không đủ cường đại. Sở dĩ nhất định phải phụ thuộc sau lưng Phùng Diệp. Lý Diệp, ngươi rất may mắn, bởi vì ngươi đã triệt để chọc giận ta. Hiện tại bắt đầu, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận ta là dạng gì hạ tràng. Đáng sợ phong bạo tại Tần Lâm trước mặt trực tiếp hình thành, đưa tay ở giữa, đủ để xé rách phổ thông nhân tôn cường giả lực lượng đáng sợ, liền nháy mắt đem Lý Diệp cả người bao vây đi vào. Tần Lâm nổi giận, hoặc là nói luôn cuống. Lần này, hắn không có bất luận cái gì lưu thủ, dù là đỉnh lấy có khả năng lỡ tay giết Lý Diệp nguy hiểm. Hôm nay hắn cũng nhất định phải vãn hồi vừa rồi mặt mũi. Thế mà lấy tuyệt đối cao hơn đối phương nhiều như vậy tu vi cảnh giới, đều vẹn vẹn chỉ là đánh một cái ngang tay. Nếu là tin tức truyền đi, hắn Tần Lâm cái kia còn có mặt mũi trong tông môn đi lại. Càng đừng nói, chấp pháp đường loại kia nuốt người không nhả xương địa phương. Thiên tôn cảnh cường đại chân nguyên lực, để lúc này trừ cùng hắn tu vi tương cận Phùng Diệp Bạch Cảnh Vân số người cực ít bên ngoài, những người còn lại chỉ có thể ở đây xa xa thối lui. Thần Lâm gia hỏa này, điên rồi phải không? Võ năng thần sắc giật mình, chỉ nhìn thấy hư không bên trên, Thần Lâm sau lưng một tôn như là một loại nào đó đáng sợ yêu thú pháp tướng thình lình xuất hiện. Pháp tướng chi lực, đối phó đồng môn thế mà liền pháp tướng chi lực đều không tiếc vận dụng. Chấp pháp đường, những năm này càng ngày càng làm càn. Bạch Cảnh Vân ánh mắt trầm xuống, phải biết đến bọn hắn loại này cảnh giới, pháp tướng chi lực sẽ không tùy tiện vận dụng. Dù sao pháp tướng cùng tự thân thần hồn cùng một nhịp thở, mặc dù là đáng sợ thủ đoạn, thế nhưng là một khi vận dụng lại rất dễ dàng mất khống chế. Như là hai đại võ lâm cao thủ không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lẫn nhau liều nội lực đồng dạng. Khi pháp tướng chi lực xuất hiện, hoặc là một phương ngã xuống, hoặc là lưỡng bại câu thương. Phùng Diệp cũng là không nghĩ tới, lấy Tần Lâm thủ đoạn, đối phó một cái trong mắt hắn tu vi chẳng ra sao cả Lý Diệp, thế mà còn bị bức vận dụng pháp tướng chi lực. Giờ phút này, hắn ngăn cản cũng là không kịp, thậm chí cũng không nghĩ tới ngăn cản. Chỉ bất quá, dưới tay mình như thế tức đến nổ phổi, ít nhiều khiến do mặt mũi hắn có chút khó coi. Phong bạo bị xé nứt, Lý Diệp cũng là không ngờ đến, chấp pháp đường người thế mà to gan như vậy. So đấu pháp tướng chi lực. Một tia cười lạnh tại trên mặt hắn hiện hiện. Nếu là so cái khác, có lẽ hắn thật đúng là không bằng Tần Lâm loại này tu luyện mấy chục năm trên trăm năm thiên tài, thế nhưng là so pháp tướng. Một đóa bốc cháy lên hỏa liên trực tiếp hiện hiện. Vừa xuất hiện đám người liền cảm giác được phảng phất toàn bộ thiên tuyển phong hóa thành một tòa núi lửa hoạt động, hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt đứng lên. Hỏa liên pháp tướng. Tất cả mọi người là không ngờ đến, chỉ bất quá rõ ràng, cùng Tần Lâm pháp tướng phát ra uy thế so sánh, Lý Diệp cái này bên cạnh liền yếu không chỉ một bậc. Không được. Tu vi chênh lệch quá lớn. Bạch Cảnh Vân nhíu mày, nếu là phổ thông giao thủ, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không có cơ hội. Thế nhưng là so đấu pháp tướng lại khác, đây đối với tu vi yêu cầu quá lớn. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Diệp pháp tướng dĩ nhiên là một đóa hỏa diễm hoa sen, Tần Lâm lập tức há miệng phát ra cười ha ha âm thanh. Không biết tự lượng sức mình. Thật sao? Liền trước mặt mọi người người cho rằng Lý Diệp đây là lấy trứng đụng thạch lúc, đột nhiên, trên người Lý Diệp, như là nổi lên một loại khác hoàn toàn tương phản lực lượng khí tức. Cái gì? Thần Lâm nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Phùng Diệp biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Chấp pháp đường đệ tử từng cái như là nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Thiên Tuyển Phong chúng đệ tử mắt trợn tròn. Bao quát Bạch Cảnh Vân ở bên trong, thần sắc đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một đạo kiếm ảnh, như ẩn như hiện, lại tản ra kinh thiên cường đại kiếm ý. Pháp tướng chi lực. Loại thứ hai pháp tướng chi lực. Đám người giờ phút này cũng không biết là tâm tình gì. Pháp tướng chi lực, mọi người tại đây cũng không xa lạ gì, dù sao bước vào nhân tôn cảnh giới về sau, đều có thể chậm rãi ngưng luyện ra tới. Thế nhưng là một người, thế mà có hai loại pháp tướng chi lực. Mặc dù lúc này, hai loại pháp tướng, một đóa hỏa liên, một đạo kiếm ảnh, như cũ vô pháp cùng Tần Lâm cái kia đáng sợ yêu thú pháp tướng đánh đồng. Nhưng là lòng của mọi người, lại như là hung hăng co quắp một phen. Nhất là Phùng Diệp, Bạch Cảnh Vân dạng này, đứng tại người bình thường không cách nào tưởng tượng độ cao, tiếp xúc đến rộng lớn hơn võ đạo chi lộ siêu cấp thiên tài, trong lòng đồng thời xẹt qua đã từng đã nghe qua cái nào đó truyền thuyết. Chương 1457, song sinh pháp tướng. Kinh thiên nghịch chuyển. Hư không bên trong, Thần Lâm toàn diện chiếm cứ thượng phong. Yêu thú cường đại pháp tướng, như đồng hóa thân là chân chính khủng bố yêu linh, vừa xuất hiện, liền cơ hồ khiến người không thở nổi. Nhưng là giờ khắc này, ánh mắt mọi người, đều rơi xuống một phương khác. Hai loại pháp tướng. Không nghĩ tới kẻ này lại có hiếm thấy song sinh pháp tướng thiên phú. Phùng Diệp trong lòng lần đầu tiên, thế mà đối với một cái tu vi xa xa không bằng hắn người, sinh ra nồng đậm lòng ghen tị. Không vì cái gì khác, liền vì song sinh pháp tướng. Khi nhìn đến một màn kia hình tượng nháy mắt, hắn phát hiện trong lòng mình, dĩ nhiên sinh ra một vẻ hắn thật lâu không có thể nghiệm qua khủng hoảng. Còn có một tia cũng không còn cách nào áp chế xuống sát cơ mãnh liệt. Cùng Phùng Diệp khác biệt, Bạch Cảnh Vân khi nhìn đến Lý Diệp trên thân thế mà xuất hiện song sinh pháp tướng về sau, đồng dạng tương đương giật mình, cũng là giật mình qua đi, cũng lộ ra một vẻ tiếu dung. Không nghĩ tới, bát sư đệ không chỉ có thiên phú hơn người, liền thần hồn đều đặc biệt như vậy, song sinh pháp tướng. Đây chính là so tiên thiên linh thể huyết mạch càng thêm hy hữu một loại thiên phú A. Song sinh pháp tướng. Nhị sư huynh, có ý tứ gì? Rất rõ ràng, trong mọi người, minh bạch Lý Diệp giờ phút này trên thân xảy ra chuyện gì, chỉ có Phùng Diệp cùng Bạch Cảnh Vân hai người. Bao quát võ năng cùng Hoàng Huy, phảng phất đều là lần đầu tiên nghe nói. Song sinh pháp tướng, là lưu truyền trên võ đạo một cái tin đồn, như là tiên thiên linh thể huyết mạch đồng dạng, chính là trời sinh một loại năng lực, cũng không phải là hậu thiên có thể tu luyện mà thành. Mà có loại thiên phú này người, thân hồn trời sinh liền mạnh mẽ hơn người bình thường không ít, có thể dung nạp hai loại pháp tướng sinh ra, cùng tiên thiên linh thể huyết mạch đồng dạng. Loại này thiên phú tại võ đạo trên việc tu luyện, có to lớn xúc tiến tác dụng, thậm chí hy hữu độ, so với tiên thiên linh thể huyết mạch càng thêm hy hữu. Bạch Cảnh Vân rõ ràng cũng là lần đầu tiên trông thấy chân chính song sinh pháp tướng. Trong mắt cũng mang theo một loại hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Đám người nghe xong giải thích, đại bộ phận đều là tỉnh tỉnh mê mê, cái hiểu cái không. Trừ số rất ít ngộ tính cực cao người, đều là không để ý tới giải. Song sinh pháp tướng. Trách không được tiểu tử này tốc độ tu luyện nhanh như vậy. So với tiên thiên linh thể huyết mạch, thần hồn bên trên trời sinh ưu thế có vẻ như càng có lợi hơn tại võ đạo tu luyện A. Lăng Khôn đập tắt lưỡi, ai đều minh bạch, võ đạo chi lộ càng là đến cuối cùng, đối với người tu võ thần hồn tu luyện càng thêm chú trọng. VN Song sinh pháp tướng, có lẽ tại võ đạo chi lộ sơ kỳ, nhìn hoàn toàn không bằng tiên thiên linh thể huyết mạch ưu tú như vậy cùng xuất sắc, thế nhưng là đến cảnh giới võ đạo hậu kỳ, càng thêm chú trọng thần hồn tu luyện, mà đến lúc kia, tiên thiên linh thể huyết mạch ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Bạch Cảnh Vân thở dài một tiếng, chính hắn kỳ thật chính là tiên thiên linh thể huyết mạch, hơn nữa còn là trong đó tương đối đặc thù thưa thớt một loại thể chất đặc thù. Thế nhưng là nhìn thấy Lý Diệp thiên phú về sau, vẫn là không nhịn được nở nụ cười khổ. Bởi vì hắn biết, so với hắn thiên phú như vậy, Lý Diệp thiên phú kinh khủng hơn. Nhất là đến tu luyện hậu kỳ. Nhị sư huynh, chẳng lẽ bát sư đệ cái này cái gọi là song sinh pháp tướng, so ngươi tiên thiên ngũ hành chi thể còn muốn lợi hại hơn? Tiên thiên ngũ hành chi thể, cho dù là thiên tuyển phong bên trên, cũng chỉ có số người cực ít mới biết được Bạch Cảnh Vân thể chất đặc thù thiên phú. Hoặc là nói, thiên tuyển phong bên trên bất kỳ một cái nào thân truyền đệ tử, đều có chính mình riêng biệt thiên phú tồn tại. Như là Bạch Cảnh Vân ngũ hành thể. Võ năng cùng Hoàng Huy đồng dạng cũng là tiên thiên linh thể. Lợi hại. Bạch Cảnh Vân vẫn chưa trực tiếp trả lời, dù sao song sinh pháp tướng quá hiếm ít, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba loại pháp tướng, hoàn toàn để lần này giao thủ biến thành cục diện ngươi chết ta sống. Hai loại pháp tướng lại như gì? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mặc kệ ngươi có lại nhiều thủ đoạn, đều là không chịu nổi một kích. Tần Lâm nội tâm. Có vẻ kinh hoàng, mặc dù hắn cũng không rõ ràng song sinh pháp tướng sự tình, nhưng là cũng rõ ràng trên trực giác cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Chính vì vậy, hắn đôi mắt bên trong bắn ra một đạo đáng sợ phong mang. Chết! Gầm lên giận dữ, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, hư không bên trên, cái kia đáng sợ yêu thú pháp gần giống nhau sống lại, một móng vuốt trực tiếp đập xuống. Lập tức một mảnh hư không trực tiếp bạo liệt nổ tung. Thế nhưng là lập tức, phóng lên tận trời kinh thiên kiếm mang, trực tiếp quán xuyên yêu thú bàn tay, phảng phất không ngớt khung đều muốn bị một kiếm này cho xé rách. Đồng thời, đầy trời liệt hỏa làm cho cả hư không hóa thành một cái biển lửa, trong đó nhiệt độ thậm chí để nhìn xa xa đây hết thảy tất cả mọi người cảm thấy một loại toàn thân bốc cháy lên đâm nhói. Giống. Gầm thét liên tục, kiếm mang trực tiếp bị yêu thú một bàn tay đập nát. Thế nhưng là những liệt hỏa kia như là trong truyền thuyết chư thần trừng phạt thế nhân thiên hỏa, không có gì không đốt, dù cho là hư ảo pháp tướng, một khi đụng vào cũng là liên tục gào thét phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Không ai sẽ nghĩ tới, Tần Lâm cái này nhóm cường giả, liền pháp tướng chi lực đều bị buộc ra, thế mà còn là chưa bắt lại Lý Diệp. Chấp pháp đường người triệt để trầm mặc lại, nếu là liền Tần Lâm đều bắt không được Lý Diệp, trong bọn họ, còn có ai có thể xuất thủ? Phùng Diệp. Lúc này Phùng Diệp trên mặt, không chút biểu tình, kỳ thật khi nhìn đến Lý Diệp song sinh pháp tướng xuất hiện một khắc này, hắn liền đã biết kết quả. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy hơi thở, Tần Lâm trực tiếp không cam lòng phát ra gầm thét, khổng lồ đáng sợ yêu linh pháp tướng trực tiếp sụp đổ, mà tại pháp tướng tiêu tán nháy mắt, hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người phảng phất rất suy yếu, khí tức cũng là không đủ nguyên bản bà thành. Tựa như là hai đại võ lâm cao thủ so đấu nội lực, một phương không địch hậu quả đầy đủ để thời khắc này Tần Lâm, chí ít tại thời gian mấy tháng bên trong, vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Tần Lâm sư huynh thế mà bại. Không. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chấp pháp đường người không nguyện ý tin tưởng, thậm chí Phùng Diệp cũng không nguyện ý tin tưởng, có thể đây chính là sự thật. Khi Tần Lâm bị thua một khắc này, kỳ thật liền Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh đám người, cũng quên mất gieo họ. Không phải bọn hắn không cao hứng, chỉ là kết quả này, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của mọi người. Đây chính là Thiên Tôn Cường Giả A. Thế mà bại. Phế vật. Nhìn thấy Tần Lâm cái kia bộ dáng yếu ớt, Phùng Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tức giận. Tần Lâm không dám cãi lại, dù sao lần này, đích thật là hắn làm hư hại. Chỉ là hắn nhưng trong lòng thì ủy khuất vô cùng, thật sự là hắn là toàn lực xuất thủ, dùng một câu hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này, vậy liền có phải hay không quân ta không góp sức mà là quân địch quá nghịch thiên. Song sinh pháp tướng. Mặc dù hắn còn không quá minh bạch Lý Diệp hai loại pháp tướng đại biểu cái gì, thế nhưng ẩn ẩn có thể đoán được một hai. Tần Lâm bại một lần, lập tức chấp pháp đường cái này bên cạnh liền có chút lúng túng. Phùng Diệp, ước định vừa rồi, các ngươi sẽ không chơi xấu a. Võ năng cái kia to lớn giọng cùng một chỗ, để chấp pháp đường một đám người, đều là sắc mặt hơi có chút khó coi. Chơi xấu. Tỉ mỉ nghĩ lại, vừa mới có vẻ như ước định là, muốn mang đi Lý Diệp, ít nhất cũng phải có đánh bại hắn bản lĩnh. Bây giờ Tần Lâm bại một lần, chẳng lẽ còn muốn những người khác tiếp tục xuất thủ? Không nói trên mặt mũi không qua được. Liền nói thật lại muốn có người động thủ, giờ phút này mạnh hơn Tần Lâm, có vẻ như cũng chỉ có Phùng Diệp chính mình đi. Chương 1458, Bạch Cảnh Vân xuất thủ. Tần Lâm bại, chấp pháp đường giờ phút này trừ Phùng Diệp, căn bản không ai có tự tin có thể bắt lại Lý Diệp. Thậm chí, Phùng Diệp bên ngoài, đám kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu chấp pháp đường thiên tài, cả đám đều cúi đầu. Phùng Diệp mặt không biểu tình. Nghe được võ năng chế dê ước, lập tức trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh. Võ năng, Lý Diệp phạm vào mấy tông đại tội, hôm nay mặc kệ cái gì ước định, hắn, ta đều muốn mang đi. Phùng Diệp, uổng cho ngươi vẫn là mười thiên vương một trong, không nghĩ tới như thế không cần mặt mũi, đã nói xong sự tình lập tức liền trở mặt không quen biết, nhìn tới đây chính là các ngươi chấp pháp đường cách làm. Không nói ta bát sư đệ đến cùng có hay không phạm sai lầm, các ngươi cũng không có chứng cứ, coi như hắn làm. Cũng không tới phiên ngươi đến động thủ. Thiên Tuyển Phong trên dưới, muốn nói thực lực mạnh nhất, không ai qua được kiếm thần. Nhưng là muốn nói tính tình nóng nảy nhất, không thể nghi ngờ chính là võ năng. Vừa rồi hắn liền tương đương khó chịu, giờ phút này nhìn thấy Phùng Diệp lại có đổi ý tứ, lập tức không làm. Võ năng. Hoặc là ngươi muốn động thủ với ta. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, cùng chấp pháp đường đối nghịch, là không có kết cục tốt. Bạch Cảnh Vân có lẽ Phùng Diệp vẫn ít nhiều kiêng kỵ một tia, thế nhưng là Thiên Tuyển Phong những người khác, hắn căn bản không để vào mắt. Mặc kệ là võ năng vẫn là Hoàng Huy, trong mắt hắn đều là không đáng để lo. Lý Diệp giờ phút này, cũng hơi hơi chậm quay tới, pháp tướng chi lực so đấu, tiêu hao có thể cũng không phải là chân nguyên lực đơn giản như vậy, hoàn toàn đều là lấy thần hồn làm đại giá. Đây cũng là vì gì Tần Lâm bị thua về sau, cái kia thần sắc suy yếu đến loại trình độ đó nguyên nhân. Chí ít theo Lý Diệp, Tần Lâm người này, chí ít trong vòng 3 tháng, là nhảy nhót không nổi, thậm chí rất có thể muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải nửa năm trở lên. Động thủ. Võ Năng cười lạnh một tiếng, trên mặt cũng là lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Mặc dù hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ, thế nhưng là giờ phút này lại một chút cũng không có e sợ chiến, cười lên ha hả, lão tử sớm liền muốn cùng 10 thiên vương cấp bậc người đánh một trận, nhìn xem trừ đại sư huynh bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia cất chó thiên vương phải chăng có tiếng không có miếng. Phùng Diệp lông mày nhướng lên, đôi mắt bên trong lộ ra từng tia sắc ý. Ngũ sư huynh, ngươi có thể không nên nhúng tay, nếu là hướng về phía ta tới, chuyện này từ ta tự mình tới xử lý. Tiểu tử ngươi, cái này Phùng Diệp cũng không phải Tần Lâm tên phế vật kia có thể so sánh, đừng xung động. Nhìn xem Võ Năng đối với mình nháy nháy mắt, Lý Diệp đột nhiên phát hiện, kỳ thật chính mình vị này bề ngoài thô cuồng thậm chí tướng mạo còn không quá lấy thích, tính cách xung động Ngũ sư huynh, có lẽ căn bản cũng không phải là bình thường mắt người bên trong như vậy đầu óc ngu si. Rất rõ ràng, bây giờ hắn tận lực chọc giận Phùng Diệp, căn bản chính là tận lực tại đem sự tình trở nên phức tạp hơn. Bát sư đệ, đánh bại Tần Lâm, ngươi đã làm được đầy đủ. Tiếp xuống, liền xem chúng ta sư huynh mấy cái, bằng không thì để sư đệ một mình ngươi, vi huynh mấy người coi như thật trên mặt mũi không qua được. Hoàng Huy cũng là thấp giọng nói, hiển nhiên sư huynh đệ nhiều năm như vậy, đối với mọi người tính tình ý nghĩ, cơ hồ đều rõ như lòng bàn tay. Kỳ thật Lý Diệp chính mình cũng không có lòng tin có thể trên người Phùng Diệp toàn thân trở ra, chí ít, tại vô pháp bại lộ rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn điều kiện tiên quyết, hắn phần thắng thậm chí không đủ ba thành. Tần Lâm thất bại, để Phùng Diệp kiên nhẫn đã làm hao mòn hầu như không còn. Về phần cùng Lý Diệp ước định, hắn thấy cơ hồ không có bất luận cái gì tuân thủ lý do. Bạch Cảnh Vân. Hôm nay Thiên Tuyển Phong trên dưới, ai dám nhúng tay, đều lấy giống nhau tội danh kết luận. Hy vọng chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Chấp pháp đường, bản thân liền đại biểu cho thiên ngoại thiên tông quy cùng pháp luật. Lời nói này, mặc dù nghe vào có chút uy nghiêm đe dọa, thế nhưng là mặc kệ là Bạch Cảnh Vân vẫn là những người khác, đều trong lòng rõ ràng, loại sự tình này, chấp pháp đường thật đúng là làm được. Đáng tiếc, đối mặt loại này uy hiếp, Bạch Cảnh Vân lại mỉm cười. Thiên Tuyển Phong đệ tử nghe lệnh. Tại Kiếm Thần cùng Diệp Vô Danh không có ở đây thời điểm, Bạch Cảnh Vân cơ hồ đại biểu hai người bọn họ. Tổ Bác Đầu Thất Tinh Trận. Đúng. Gần như đồng thời, Thiên Tuyển Phong chư đệ tử liền nhiệt huyết sôi trào lên. Ngày bình thường bọn hắn đều bị đè nén quá lâu. Bây giờ cuối cùng có cơ hội. Lý Diệp đồng dạng cảm nhận được đám người quyết tâm, chấp pháp đường. Có lẽ tại thiên ngoại thiên đệ tử khác trong mắt không thể xâm phạm, nhưng là nơi này, chính là Thiên Tuyển Phong. Bạch Cảnh Vân. Ngươi dám. Phùng Diệp, các ngươi chấp pháp đường làm sự tình khác, ta có thể mặc kệ, nhưng là muốn tại Thiên Tuyển Cung trước cửa làm cản. Đừng nói là ngươi, liền xem như Thiên Nguyên tới, cũng đừng hòng lại hướng phía trước bước lên một bước. Kết trận. Bắt đầu thất tinh trận, mọi người cũng không xa lạ gì, hoặc nói là thiên ngoại thiên nổi danh nhất một cái trận pháp, chí ít cần 7 tên đệ tử phối hợp, mới có thể sinh ra uy lực to lớn, thậm chí bản thân liền là từ thất truyền thất tinh kiếm trận bên trong diễn biến mà tới. Chấp pháp đường người đồng dạng là thiên ngoại thiên đệ tử, tự nhiên biết trận pháp này đáng sợ. Phùng Diệp sư huynh, làm sao bây giờ? Phùng Diệp thần sắc liên tục thay đổi. Trước khi hắn tới, nghĩ qua các loại khả năng, duy chỉ có không ngờ tới lại biến thành dạng này. Phùng Diệp sư huynh, tiếp tục như thế, vạn nhất làm lớn chuyện, đường chủ bên kia. Chấp pháp đường người đã có người bắt đầu sinh ra thoái ý, phải biết chấp pháp đường mặc dù hành hành không sợ, thế nhưng là dù sao có một số việc vẫn là khá kiêng kỵ. Hiện tại động thủ, nhưng là muốn cùng toàn bộ Thiên Tuyển Phong là địch, đến lúc đó việc này náo đi lên, đường chủ bên kia khẳng định cũng vô pháp cùng mặt trên bàn giao. Lại là một người tại Phùng Diệp bên thai thấp giọng nói, dù sao mọi người vốn thuộc đồng môn, coi như chấp pháp đường làm việc khoa trương một điểm, lại cũng chưa từng nghĩ tới muốn ồn ào ra như thế lớn nhiễu loạn. Phùng Diệp còn đang do dự, đôi mắt bên trong hiện lên trận trận đáng sợ phong mang. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào, nháy mắt xuất thủ. Thiên tôn cảnh đỉnh phong. Khủng bố uy thế so với vừa rồi Tần Lâm, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể là đồng thời, Bạch Cảnh Vân thân ảnh lại ngăn ở trước mặt hắn. Bạch Cảnh Vân. Nhìn thấy mình bị ngăn lại, Phùng Diệp một đôi mắt cơ hồ phun lửa. Phùng Diệp, xem ra ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ. Vâng. Hai người lúc trước, cũng vẹn vẹn chỉ là đối nghịch, thế nhưng là lần này, lại là đúng nghĩa một lần kịch liệt va chạm. Hư không như là phát sinh đổ sụp, trong chớp mắt, hai người liền chí ít giao thủ mấy chục lần nhiều, bất kỳ lần nào tán phát ra dư ba, đều đầy đủ để Tần Lâm cái này các cao thủ hoảng sợ thất xác. Nhị sư huynh, nhìn thấy Bạch Cảnh Vân xuất thủ, Lý Diệp trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Thiên Tuyển Phong bên trên, Diệp Vô Danh liền không nói, thành danh ngàn năm. Kiếm thần chính là được công nhận Thiên Tuyển Phong mạnh nhất đệ tử, Thiên Ngoại Thiên bên trên cũng là ít có hảo, mười thiên vương một trong. Thế nhưng là so với kiếm thần, nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân đến cùng là tu vi gì, đừng nói hắn, liền xem như cùng Bạch Cảnh Vân ở chung được không thiếu niên cái khác mấy cái thân truyền đệ tử, đều trong lòng vô pháp xác định. Đột nhiên, hư không bên trên hai thân ảnh bỗng nhiên tách ra. Nhị sư huynh. Nhìn thấy hai người tách ra, Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh tất cả mọi người hơi hơi khẩn trương. Phải biết, Phùng Diệp có thể được công nhận mười thiên vương một trong, thực lực cường đại vô cùng, xa không phải bình thường đệ tử có thể so sánh. Chương 1459, vạch mặt. Toàn bộ thiên ngoại thiên, đệ tử vô số. Nhưng chân chính đi đến mười thiên vương cấp độ, liền mấy cái như vậy người. Nhất thời ở giữa, Thiên Tuyển Phong bên trên không ít đệ tử đều là thần sắc khẩn trương, mặc dù bọn hắn đối với Bạch Cảnh Vân luôn luôn sùng bái, thế nhưng là so với đại sư huynh kiếm thần đến, nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân lộ ra vào ngày thường bên trong quá mức điệu thấp. Nhị sư huynh không có sao chứ? Lý Diệp khẽ nhíu mày, vừa rồi hai người giao thủ, cũng chính là số ít mấy người có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Hán, đúng lúc thấy được hai người động thủ toàn bộ quá trình. Có thể nói, Lý Diệp rất may mắn, lúc trước đối phó Thiên Dương Tông Hứa Vân Đế lúc, dụng kế để hắn trước chúng độc, lại là liên hợp A Phi Hoa Vô Tình ba người cùng một chỗ động thủ, tăng thêm một bộ giản hóa thất tinh kiếm trận, cái này mới miễn cưỡng đánh bại Hứa Vân Đế. Cái này Phùng Diệp một thân tu vi tuyệt đối sẽ không yếu tại Hứa Vân Đế bao nhiêu, nếu là ta chính mình một người động thủ, nếu như là liều mạng, có lẽ còn có 4, 5 phần 10 cơ hội, nhưng là ở đây. Lý Diệp lắc đầu, rất nhiều thủ đoạn, kỳ thật hắn hiện tại không rất dễ dàng ở trước mặt người ngoài triển lộ. Tỷ như trong tay hắn bắt quái kính, thứ này vạn nhất bại lộ, có lẽ không ai nhận biết, thế nhưng là một khi bị người nhận ra, Lý Diệp nhớ tới Bạch Cảnh Vân khuyên bảo, bây giờ chấp pháp đường, thế nhưng là trăm phương ngàn kế muốn tìm được thóp của hắn. Thật đến lúc kia, nói không chừng, hắn không chỉ muốn đối mặt Thiên Dương Tông trả thù, càng lớn chính là chấp pháp đường làm khó dễ. Chứ bắt quái kính, trong tay hắn rất nhiều thứ cũng vô pháp tùy tiện gặp người, tỉ như Ma Long Cung. Cái đồ chơi này vừa ra tới, nhất định có thể có 7-8 phần cơ hội trọng thương Phùng Diệp, thế nhưng là một khi bại lộ, sẽ đối mặt thiên ngoại thiên đối với hắn nắm giữ cổ mạc tà truyền thừa truy tra. Ma quân mộ phát sinh hết thảy, thất sư huynh cùng đại sư huynh đều không có tiết lộ cho những người khác, bao quát nhị sư huynh cùng ngũ sư huynh cũng không biết, xem ra bọn hắn cũng là minh bạch, chuyện này một khi bại lộ, sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn. Thiên ngoại thiên cùng cổ mạc tà ân oán, Lý Diệp không hiểu rõ lắm, nhưng là từ thiên ngoại thiên thất truyền thất tinh kiếm trận, thế mà lại tại ma quân trong mộ xuất hiện, chỉ một điểm này, Lý Diệp nhất định phải có cân nhắc. Trừ cái này mấy món thần binh bên ngoài, Lý Diệp cái khác trên người thần binh, kỳ thật đã sớm dần dần cùng hắn hiện tại tu vi tách rời. Kinh Thiên Kiếm bên ngoài, cũng chính là Bàn Long Kiếm đạt đến hoàng khí thậm chí đẳng cấp cao hơn thần binh cấp bậc. Không cần lo lắng, nhị sư huynh mặc dù ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, ngoại nhân có lẽ chẳng biết, thế nhưng là sư tôn thân truyền đệ tử, đều rõ ràng, so với đại sư huynh, nhị sư huynh có thể cũng chưa chắc yếu bao nhiêu, chỉ là ngày bình thường nhị sư huynh rất ít cùng người giao thủ luận bàn, rất nhiều người đối với hắn có hiểu lầm mà thôi. Quả nhiên, không có chờ thất sư huynh nói xong, cái này bên cạnh tách ra hai người trên mặt nhìn lại. Nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân vẫn là một mặt khí định thần nhàn, thế nhưng là Phùng Diệp trên mặt, lại nhiều hơn một phần ngưng trọng cùng ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, vừa rồi động thủ, hắn thế mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nhị sư huynh quả nhiên những năm này, vô thanh vô tức lại biến thái không ít, nhân ra đều chỉ biết là đại sư huynh lợi hại, lại thật tình không biết nhị sư huynh nhưng cũng là một cái ăn người không nhà xương biến thái a. Nghe được võ năng cái này đại lão thô đều líu lưỡi, Lý Diệp có chút ngóng nhìn, quả nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia Phùng Diệp ngực trở lên bên trên, phá một cái hố, mặc dù không hiển nhiên, thế nhưng là xem xét chính là bị người dùng chỉ lực trực tiếp xuyên thủng. Phùng Diệp là ai? Đây chính là mười thiên vương một trong. Dù chỉ là xếp hạng sau cùng, có thể đó cũng là đứng tại thiên ngoại thiên vô số đệ tử đỉnh phong người. Ở trên người hắn lưu lại một chỉ lỗ rách, nhưng lại không bị thương cùng đối phương mảy may. T. Lý Diệp nhịn không được hít vào một hơi, hoàn toàn chính xác, bao quát hắn ở bên trong, rất nhiều người đều đối với Bạch Cảnh Vân thực lực có hoài nghi. Kiếm thần là thiên tuyển phong chiêu bài, thế nhưng là Bạch Cảnh Vân lại điệu thấp quỷ dị. Bây giờ xem xét, Lý Diệp lập tức minh bạch, so với kiếm thần vị đại sư huynh này, Bạch Cảnh Vân vị này nhị sư huynh cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Phùng Diệp, còn muốn tiếp tục à? Bạch Cảnh Vân trên mặt không vui không giận, thần thái vẫn là như vậy lạnh nhạt. Thế nhưng là một bên khác, Phùng Diệp thần sắc lại liên tiếp biến đổi 3-4 lần. Chính như Lý Diệp đoán như thế, vừa rồi giao thủ, hắn mảy may tiện nghi không có chiếm được, ngược lại là bị Bạch Cảnh Vân một chỉ xuyên thủng ngực quần áo. Mặc dù không có tổn thương mảy may, thế nhưng là đây không thể nghi ngờ là một kích cảnh báo gõ vang tại đầu óc hắn. Bạch Cảnh Vân. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, thiên tuyển tử môn hạ, trừ kiếm thần bên ngoài, còn có ngươi, Bạch Cảnh Vân. Bình thường người nghe không ra, thế nhưng là người hữu tâm lại rõ ràng nghe ra, Phùng Diệp đã thay đổi vừa rồi thái độ trong mắt không có người, coi Bạch Cảnh Vân là thành một tên kình địch. Phùng Diệp, một lần cuối cùng, mang theo chấp pháp đường ngươi người rời đi nơi này. Hừ, Bạch Cảnh Vân, hoàn toàn chính xác, tất cả mọi người coi thường ngươi. Nhưng là hôm nay, ngươi thật cho rằng vẹn vẹn dựa vào ngươi một người, liền có thể bảo vệ tiểu tử kia à? Có ý tứ gì? Phùng Diệp thâm lãnh cười một tiếng, đột nhiên vung tay lên. Lập tức, trừ thụ thương Tần Lâm bên ngoài, chấp pháp đường những người kia ma quyền sát trưởng, từng cái phảng phất liền muốn động thủ. Bạch Cảnh Vân, thiên tuyển phong bên trên, ngoại trừ ngươi, không ai có thể ngăn được chấp pháp đường làm việc. Hoặc là, ngươi có thể bảo vệ một cái. Vẫn là hai cái. Ngươi thiên tuyển phong bên trên, cũng không chỉ có một đệ tử. Ngươi bản lĩnh lại lớn, ta nhìn ngươi có thể bảo vệ mấy cái. Nói xong, Phùng Diệp ra lệnh một tiếng. Động thủ. Hôm nay ai dám phản kháng chấp pháp đường đuổi bắt trọng phạm, hết thể lấy phản bội tông môn tội bắt lại. Người phản kháng, cách. Giết. Đừng. Luận. Cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là một chữ một câu cắn răng nghiến lợi nói ra. Hôm nay hắn từ đầu tới đuôi, đều bị làm rối loạn kế hoạch, mất thể diện mấy lần, giờ phút này cũng là không tại có chỗ cố kỵ. Chấp pháp đường. Bản thân làm việc cho tới bây giờ liền sẽ không dây dưa dài dòng. Ngươi dám? Nghe xong Phùng Diệp quyết định, Bạch Cảnh Vân cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, thần sắc lần đầu giận dữ, lập tức đôi mắt bên trong bạo phát ra đáng sợ phong mang. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Động thủ. Không ai nghĩ đến Phùng Diệp lại dám thật vạch mặt. Bạch Cảnh Vân không nghĩ tới, Võ Năng cùng Hoàng Huy cũng không ngờ tới, thậm chí Lý Diệp mặc dù đã sớm biết chấp pháp đường sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng cũng không ngờ tới bọn hắn thật dám như vậy công nhiên trên Thiên Tuyển Phong cường ngạnh xuất thủ. Người phản kháng, giết không tha. Chấp pháp đường cao thủ lập tức cao giọng một hô, thật đúng là đừng nói, Thiên Tuyển Phong trên dưới đệ tử mặc dù đoàn kết hữu ái, thế nhưng là đối mặt chấp pháp đường nhiều ít vẫn là hơi có chút do dự, dù sao phổ thông đệ tử tu là nhiều nhất cũng chính là nhân tôn cảnh giới, đối mặt chấp pháp đường đám người này, không thể nghi ngờ là châu châu đa xe. Đừng ra tay. Nhìn thấy có đệ tử muốn phản kháng, Lý Diệp lập tức giật mình, đưa tay kéo một phát ném đi, liền đem người ném về đằng sau. Một người làm việc một người làm, các ngươi người muốn tìm là ta, không cần ra tay với những người khác. Lý Diệp, ngoan ngoãn phong bê chính mình tu vi, theo chúng ta đi, nếu không hôm nay cái này Thiên Tuyển Phong bên trên, nhất định là máu chảy thành sông. Mới vừa rồi bị đả thương nặng thần hồn Tần Lâm, giờ phút này ánh mắt có chút oán độc, nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, cười khăng khắc quái dị một tiếng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Chương 1460, lại tới một cái. Chấp pháp đường, nguyên bản ta còn đối với các ngươi chấp pháp đường coi trọng một bậc, bây giờ xem ra, thật sự là quá đề cao các ngươi. Bớt nói nhiều lời, phong bế tu vi của ngươi. Nếu không, đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Phùng Diệp trực tiếp kéo lại Bạch Cảnh Vân, chính như hắn lời nói, chỉ dựa vào lấy Hoàng Huy cùng Võ Năng hai vị thân truyền đệ tử, căn bản bảo hộ không được tất cả mọi người an toàn. Lý Diệp biết chính mình cái này muốn là đi theo, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là hắn lại không thể đem những người khác liên lụy vào. Lý Diệp, không nên vọng động. Cùng bọn hắn trở về ngươi liền mất mạng. Đúng a Lý Diệp, không nên vọng động. Ta liền không tin bọn họ thật dám ở chỗ này động thủ. Đại khai sát giới, chấp pháp đường thật to gan. Thiên Tuyển Phong chính là thiên ngoại thiên sáng lập ra môn phái tổ sư thất đại đệ tử một trong Thiên Tuyển tử lưu lại truyền thừa, chấp pháp đường có quyền lực gì ở đây động thủ. Nháy mắt, Thiên Tuyển Phong trên dưới đều sôi trào. Mặc dù những năm này xuống dốc, nhưng là vinh dự còn tại. Mà lại chính như là nói như vậy, thiên ngoại thiên chia bảy đại đạo thống, bản thân liền là thiên ngoại thiên thứ nhất đại tổ sư bảy vị thân truyền đệ tử tại về sau độc lập mở ra tới truyền thừa, chính là thiên ngoại thiên trụ cột. Chấp pháp đường mặc dù quyền lực rất lớn, nhưng cũng không có quyền lực ở đây làm loạn. Bảy phẫn. Rất hiển nhiên, Phùng Diệp đám người điên cuồng, đưa tới bảy phẫn. Ngậm miệng. Hôm nay ai dám nhúng tay, đều cùng nhau xử lý. Đem người bắt lại. Phùng Diệp hô lớn một tiếng, lập tức chấp pháp đường người liều lĩnh, lập tức có hai người trực tiếp xuất hiện tại Lý Diệp bên người, liền muốn đưa tay chế trụ Lý Diệp trên người huyệt vị, phong bế tu vi của hắn. Khoan hay nói, vừa rồi Lý Diệp đánh bại Tần Lâm một màn, để chấp pháp đường đám người này lòng còn sợ hãi, nếu là không phong bế Lý Diệp tu vi, bọn hắn còn thật không dám đem người mang đi. Nhìn thấy muốn phong hắn tu vi, Lý Diệp lập tức ánh mắt chừng một cái. Nháy mắt, cái kia hai cái chấp pháp đường đệ tử trong lòng một sợ, dĩ nhiên theo bản năng không dám tới gần, còn lùi lại mấy bước. Hai người các ngươi phế vật, còn không lên đi phong hắn tu vi. Nếu là phản kháng, đường chủ có lệnh, trực tiếp giết chết bất luận tội. Đây là muốn cưỡng ép đem người mang đi, không tiếc bất cứ giá nào thái độ. Bạch Cảnh Vân cũng không nhịn được giận hừ lên. Phùng Diệp, ngươi thật suy nghĩ kỹ càng rồi. Bạch Cảnh Vân, hôm nay dù là kiếm thần tới, cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta chấp pháp đường bắt người. Một câu, ngăn chặn tất cả có thể đàm phán khả năng. Đột nhiên, mấy tiếng kêu thảm thiết. Lý Diệp, ngươi lại dám hoàn thủ phản kháng. Nhìn kỹ, mặc dù Lý Diệp để Thiên Tuyển Phong bên trên những người khác không nên nhúng tay, thế nhưng lại cũng không có ngoan ngoãn trở lấy người khác tới phong bế hắn tu vi. Tất cả tiến lên chấp pháp đường đệ tử, dồn dập bị hắn đánh bay, cái dạng kia, nhìn qua phảng phất chấp pháp đường người đều là gà đất chó sành, một đám người ô hợp. Thấy cảnh này, Thiên Tuyển Phong người đều là dồn dập khen hay. Tốt. Đánh thật hay. Cái gì cứ cho chấp pháp đường. Mỗi ngày liền chỉ biết là diếu võ dương oai đối phó người một nhà. Lúc nào ra ngoài cùng cái khác ngũ phẩm tông môn thiên tài đánh một trận. Phi. Bọn hắn cũng chính là nội chiến người trong nghề, ngoại chiến ngoài nghề điển hình, trừ lấy chính mình người xuất khí, gặp được những tông môn khác thiên tài sợ cùng cầu hùng đồng dạng. Vốn là song phương quan hệ liền rất kém cỏi, lần này Phùng Diệp công nhiên vạch mặt, lập tức để mâu thuẫn kích phát đứng lên. Phanh phanh phanh. Liên tiếp chấp pháp đường cao thủ, căn bản không đến gần được Lý Diệp bên cạnh thân. Có thể là trừ Phùng Diệp bên ngoài, lần này tới người bên trong, liền lấy Tần Lâm tu vi cao nhất, thế nhưng là liền hắn vừa rồi đều bại bởi Lý Diệp, nhất thời ở giữa. Chấp pháp đường người phát hiện bọn hắn thế mà không làm gì được Lý Diệp mảy may. Chấp pháp đường, liền ngần ấy trình độ. Quá khiến người ta thất vọng. Đã đều vạch mặt, Lý Diệp cũng không có quá nhiều cố kỵ. Thậm chí trong lòng của hắn hơi có chút quyết tâm, nếu là thật sự đến cuối cùng, hắn không ngại bại lộ một thứ gì đó, trực tiếp để chấp pháp đường tổn thất nặng nề. Nhất là mười thiên vương một trong Phùng Diệp. Hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước vẹn vẹn chỉ là vì Phùng Hoàng, một mực nhằm vào hắn đến bây giờ. Đừng ép ta. Nếu không, ta cũng sẽ không quản chấp pháp đường đến cùng có phải là hay không đồng môn. Nhìn xem chấp pháp đường đám người kia không từ bỏ biểu lộ, Lý Diệp biểu lộ chậm rãi trở nên lạnh. Xem xét dưới tay mình bất lực, Phùng Diệp cũng là khó thở. Đều là phế vật. Thế nhưng là vừa muốn tự mình ra tay đối phó Lý Diệp, lại phát hiện Bạch Cảnh Vân như là như giỏi trong xương, khí cơ hoàn toàn khóa chặt ở trên người hắn. Một khi hắn muốn động thủ, dù là có thể trọng thương Lý Diệp, nhưng cũng sẽ đối mặt tùy theo mà đến Bạch Cảnh Vân kinh thiên trọng thương. Không được, Bạch Cảnh Vân ra hỏa này ẩn giấu đi sâu như vậy, thực lực tuyệt đối không dưới ta, nếu là bị hắn tìm tới cơ hội. Liền xem như ta có sư tôn ban cho hộ tâm kính, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Thất tinh kiếm truyền thừa cùng tinh hải bí cảnh tất nhiên sẽ vì vậy bỏ lỡ. Không đáng giá. Phùng Diệp bắt Lý Diệp, một nửa là bởi vì chấp pháp đường đường chủ mệnh lệnh, một nửa cũng là bởi vì tư tâm. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện thật tiến thối lưỡng nan. Phùng Diệp, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Sư tôn đối với năng lực làm việc của ngươi thế nhưng là đã sinh ra hoài nghi. Đột nhiên nhưng vào lúc này, một đạo xa xăm kéo dài thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thanh âm này vừa xuất hiện, Phùng Diệp mặt bên trên lập tức giật mình, thần sắc không có nửa điểm vui sướng. Ngược lại là cái khác chấp pháp đường đệ tử nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Trong chớp mắt, đám người chỉ thấy không biết khi nào, xuất hiện một người. Xem xét cách ăn mặc, liền biết chính là chấp pháp đường thành viên. Chỉ là người này xuất hiện về sau, thần sắc lãnh đạo, mơ hồ lại có liền Phùng Diệp đều không cách nào so sánh khí thế đáng sợ. Thiên Nguyên, chuyện này có vẻ như không có quan hệ gì với ngươi a. Thiên Nguyên, Thiên Tuyển Phong bên trên đám người nghe xong, đều là chấn động trong lòng. Lý Diệp cũng là khuôn mặt có chút động, nguyên bản còn không biết người này là ai. Thế nhưng là nghe xong cái tên này, lập tức liền biết vì gì Phùng Diệp đám người loại kia biểu lộ. Phùng Diệp, sư tôn đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa, một người đều bắt không quay về. Xem ra những năm này ngươi là càng hôn càng trở về, cùng ngươi cái kia bất thành khí đệ đệ so sánh. Xem ra ngươi cái này ca ca cũng không có giải vào bao nhiêu. Nếu là những người khác như thế ở trước mặt cửa trách mười thiên vương một trong Phùng Diệp, khỏi cần phải nói, Phùng Diệp tuyệt bức sẽ nổi trận lôi đình. Hắn hận nhất người khác bắt hắn cùng phế vật kia đệ đệ so sánh. Thế nhưng là người trước mắt, lại làm cho hắn phẫn nộ về sau, lại gắt gao không có bộc phát. Thật là khó nghĩ tượng, lấy hắn ngang ngược càn rỡ trong mắt dung không được một điểm hạt cắt tính cách, bị người làm nhục như vậy, thế mà còn có thể ẩn nhận xuống dưới. Nguyên nhân, chỉ có một cái. Thiên Nguyên. Mười thiên vương công nhận bên trong mạnh nhất ba người một trong. So với Phùng Diệp, hắn mới thật sự là đứng tại đỉnh phong người. Mặc kệ là tại mười thiên vương xếp hạng, vẫn là tại chấp pháp đường địa vị, đều không phải Phùng Diệp có thể so sánh. Bạch Cảnh Vân, kiếm thần đâu? Không để ý Phùng Diệp xanh xám sắc mặt, Thiên Nguyên quét liếc mắt Thiên Tuyển Phong trên dưới, cười lạnh. Rất hiển nhiên, toàn bộ Thiên Tuyển Phong trên dưới, cho dù là Bạch Cảnh Vân đều hoàn toàn không trong mắt hắn, duy chỉ có một người. Kiếm thần. Đồng dạng được khen là 10 thiên vương mạnh nhất 3 người một trong. Thiên Nguyên đời này nhận vì đối thủ mạnh mẽ nhất. Trừ cái đó ra, trong mắt hắn, bao quát Phùng Diệp loại này thiên tài, đều là phế vật. Chương 1461, hoành hành không sợ. Thiên Nguyên. Vẹn vẹn chỉ là một người, thế nhưng là mang cho Thiên Tuyển Phong trên dưới đám người lực các bách, lại vượt xa khỏi vừa rồi Phùng Diệp một đám người cộng lại. Liên từ đầu đến cuối đều biểu hiện coi như bình tĩnh nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, giờ phút này đều một mặt ngưng trọng. Thiên Nguyên gia hỏa này làm sao sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này liền chạy đến. Cùng hắn tính cách không hợp A. Gia hỏa này tới, đại sư huynh lại không tại, nhị sư huynh đỡ hay không được A. Danh xưng toàn thiên ngoại thiên tất cả thiên tài bên trong, mạnh nhất 3 người một trong, đây cũng không phải là nói đùa. Vẹn vẹn một người, là đủ cải biến toàn bộ cục diện. Thiên Nguyên, nếu là đại sư huynh của ta vẫn còn, ngươi dám như thế một thân một mình đến ta Thiên Tuyển Phong. Phúc! Ngũ sư huynh võ năng vừa mới nói xong, nháy mắt cảm giác không đúng, lại ngay sau đó liền kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Lần tiếp theo, ta sẽ không lưu thủ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Bao quát Lý Diệp. Một chiêu. Một trận ngược lại lúc hít vào thanh âm, võ năng mặc dù tại Thiên Tuyển Phong đông đảo thân truyền đệ tử bên trong thiên phú và tiềm lực không phải mạnh nhất, thế nhưng là dù sao cũng là thiên tôn cảnh cường giả. Thế mà một chiêu liền đánh trọng thương thổ huyết, nửa ngày không có đứng lên. Thiên Nguyên. Không cần như vậy hô to nhỏ gọi, ta nói qua, Thiên Tuyển Phong trên dưới, trừ kiếm thần. Trong mắt ta đều cùng phế vật không có gì khác nhau. Bao quát ngươi, Bạch Cảnh Vân. Bất quá hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý, ngươi rất có thể ẩn nhẫn, đáng tiếc, so với kiếm thần, vẫn là kém như vậy một chút. Hôm nay nếu là kiếm thần không tại, các ngươi nhưng không có bất cứ cơ hội nào, có thể ngăn cản chấp pháp đường đem người mang đi. Không coi ai ra gì. Đây là Lý Diệp nhìn thấy cái danh xưng này thiên ngoại thiên các đệ tử bên trong, mạnh nhất 3 người một trong, Thiên Nguyên ấn tượng đầu tiên. Thế nhưng là sau một khắc, nhưng trong lòng có chút nổi lên cười khổ. Đúng vậy, nhân gia chính là không coi ai ra gì. Thế nhưng là nhân gia liền có vốn liếng này. Một chiêu trọng thương ngũ sư huynh võ năng, ra sân liền để cùng vì 10 thiên vương Phùng Diệp dù là bị làm nhục một câu. Cũng không dám như thế nào. Đây là loại nào phong quang, loại nào hào hùng cùng tự tin. Đây chính là 10 thiên vương. 10 thiên vương bên trong mạnh nhất. Đối với 10 thiên vương, Lý Diệp cũng đã làm hiểu rõ, biết trong đó có 3 người, thậm chí đã vượt ra khỏi cùng vì 10 thiên vương những người khác phía trên. Trong đó đại sư huynh kiếm thần, cùng trước mắt Thiên Nguyên, chính là tại 3 người này liệt kê. Không được. Người này so Phùng Diệp càng là đáng sợ mấy lần, trừ phi là liều lĩnh, nếu không động thủ, ta cơ hội không lớn. Giết cái Hứa Vân Đế đều tính kế lâu như vậy, bây giờ trước mắt Thiên Nguyên, không thể nghi ngờ so với Hứa Vân Đế Phùng Diệp chi lưu, càng là cường đại mấy lần không thôi. Loại này cường địch, Lý Diệp nhất thời ở giữa, thật đúng là nghĩ không ra chính mình có biện pháp nào có thể ngăn cản. Quả nhiên, Thiên Nguyên ánh mắt, rơi xuống Lý Diệp trên thân. Là ngươi chính mình ngoan ngoãn cùng đi theo, vẫn là để ta xuất thủ đánh gãy ngươi kinh mạch toàn thân mang đi. Cùng. Nguyên bản đối với Lý Diệp rất có lòng tin một đám người, đột nhiên đều lộ ra lo lắng thần sắc. Cho dù biết chính mình không địch lại, thế nhưng là Lý Diệp nhưng không có lộ ra mảy may khiếp ý. Ánh mắt bình tĩnh, dùng hành động của mình, đến trả lời. Tốt. Rất tốt. Đã thật lâu không có gặp gỡ dám ở trước mặt ta còn dám động thủ người, hướng về phía ngươi điểm này, ta lại đánh gãy ngươi tay chân, lại sẽ không phế ngươi kinh mạch toàn thân. Như là bố thí giống như ngữ khí, thế nhưng là tại Thiên Nguyên trong lòng, lại là đã pháp ngoại khai ân. Đáng tiếc, Lý Diệp lại cười lạnh, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ 10 thiên vương đều là lấy ai lời thừa nhiều đến phân thắng thua. Nháy mắt, từ Thiên Nguyên đôi mắt bên trong tách ra hai đạo đáng sợ phong mang. Thậm chí ép Lý Diệp thần sắc nhất biến, nháy mắt lui về sau mấy bước. Còn chưa chờ Lý Diệp phản ứng, chung quanh hư không trực tiếp như là đầm lầy bùn nhão, nặng nề uy áp làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Không có bất luận cái gì chiêu thức, Thiên Nguyên vẹn vẹn chỉ là đơn giản một chưởng đánh ra, liền thấy Lý Diệp toàn thân làn da bạo liệt, máu tươi băng liệt mà ra. Thiên Nguyên. Một thân ảnh xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, chính là Bạch Cảnh Vân. Chỉ bất quá lần này, hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hai tay nháy mắt hóa thành óng ánh sáng long lanh như là bạch ngọc, liên tiếp hai chưởng đánh ra. Hừ. Nhìn thấy Bạch Cảnh Vân nhúng tay, Thiên Nguyên thế mà bất vi sở động, thậm chí còn trên mặt xẹt qua một đạo cười lạnh. Phúc! Lý Diệp một ngụm máu tươi phun ra, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không, nếu không là nhục thân đủ cường đại, liền lần này cũng đủ để cho hắn ngất đi. Bạch Cảnh Vân bao nhiêu tốt một chút, khoe miệng một tia máu tươi tràn ra, lại quay người kéo lại Lý Diệp, thân hình nhanh lùi lại. Một trường trọng thương vô năng, một chiêu cơ hồ muốn Lý Diệp mạng. Đồng thời liền Bạch Cảnh Vân đều thụ một chút tổn thương. Mười thiên vương mạnh nhất chi danh, không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn một người, đủ để so vừa rồi Phùng Diệp đám người cộng lại, đều còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Nhị sư huynh. Lý Diệp giờ phút này cảm giác ngũ tạng lục phủ, đều nóng bỏng, ngực càng là nửa ngày mới thở nổi. Nhìn thấy Bạch Cảnh Vân vì đem chính mình kéo ra, cũng bị thương, lập tức lộ ra áy náy. Lý Diệp, ngươi sẽ không là đối thủ của hắn. Nhị sư huynh, được rồi, ta cùng bọn hắn đi. Lý Diệp thực sự không muốn ngồi chờ chết, thế nhưng là một cái Phùng Diệp có lẽ còn có thể còn nhau, có thể đã tới như thế một cái đồ biến thái. Liền Bạch Cảnh Vân cái này các cao thủ cũng không là đối thủ. Lý Diệp như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hạ chẳng có lẽ trừ hắn bị cưỡng chế tính mang đi bên ngoài. Toàn bộ Thiên Tuyển Phong trên dưới không ít người, cũng muốn đi theo gặp nạn. Đừng xung động. Ngươi cùng bọn hắn tiến vào Thiên Tuyển Cung. Sư tôn lúc rời đi, lưu lại cấm chế, có thể tạm thời bảo hộ các ngươi an nguy. Lời còn chưa dứt, bên kia Thiên Nguyên lại phát ra cười lạnh. Bạch Cảnh Vân, Thiên Tuyển Phong chẳng lẽ muốn vì một người đệ tử, liên đối lấy tất cả mọi người đứng tại chấp pháp đường mặt đối lập. Phùng Diệp giờ phút này cũng là dùng thanh âm trầm thấp, nhưng trong lòng thì không thể không thừa nhận. So với Thiên Nguyên, hai người cùng vì 10 thiên vương, thế nhưng là tu vi lại chênh lệch quá lớn. Lý Diệp là ta Thiên Tuyển Phong đệ tử, càng là Thiên Tuyển Cung thân truyền đệ tử. Hôm nay, không ai có thể đem hắn từ Thiên Tuyển Phong mang đi. Xem ra các ngươi thật là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiên Nguyên ánh mắt trầm xuống. Nháy mắt Thiên Tuyển Phong hơn mấy tên đệ tử phát ra tiếng kêu thảm. Dồn dập thổ huyết ngã xuống đất, ở đây các cao thủ trước mặt, bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Đồng thời, hắn trực tiếp như quỷ mị xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt, đưa tay một trường, Lý Diệp phát hiện mình thế mà bị một cô sức mạnh đáng sợ chỗ giam cầm, không thể động đậy. Đột nhiên, ai cũng không ngờ tới, Thiên Tuyển Cung bên trong. Một đạo đáng sợ vô cùng lực lượng như thiểm điện xuất hiện ở Thiên Nguyên trước mắt, phảng phất là một đạo tia chớp màu vàng. Người nào cảm nhận được cái kia tia chớp màu vàng bên trong đủ để uy hiếp đến mình lực lượng đáng sợ, Thiên Nguyên trực tiếp hất ra Lý Diệp, gầm nhẹ một tiếng. Vâng! Một thân ảnh bạch bạch bạch liền lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng dừng lại, chính là không ai bị nổi Thiên Nguyên. Trên mặt của hắn, còn kèm theo một tia sợ hãi, vừa rồi mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị hắn lực lượng toàn thân vẫn chưa đi đến đỉnh phong hoàn mỹ, thế nhưng là người xuất thủ nhưng cũng không có lộ diện, rõ ràng cũng không có toàn lực xuất thủ. Chương 1462, Thiên Tuyển Cung bên trong cao thủ thần bí. Là người kia. Phùng Diệp ở một bên thần sắc lấp lóe, hắn lập tức liền cảm giác được cái này xuất thủ khí tức bên trong. cùng lúc trước vẹn vẹn dựa vào uy áp liền để hắn nhượng bộ lui binh chính là cùng một người. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa nhắc nhở Thiên Nguyên, đồng dạng là chấp pháp đường người, hai người cũng không phải một cái hệ phái. Thậm chí có thể nói là quan hệ bất hòa. Thiên Tuyển Cung bên trong, quả nhiên cất giấu một cái chí tôn cao thủ. Phùng Diệp mừng rỡ trông thấy Thiên Nguyên kinh ngạc, mà Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh phong hồi lộ chuyển, liền Bạch Cảnh Vân cũng không đủ sức ngăn cản Thiên Nguyên cái này các cao thủ. Thế nhưng là đột nhiên, Thiên Tuyển Cung bên trong, lại có thể có người không lộ diện điều kiện tiên quyết, liền đem Lý Diệp cứu. Chẳng lẽ sư tôn trở về rồi? Bạch Cảnh Vân đám người trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Thiên Tuyển Phong tình huống bọn hắn nhất quá là rõ ràng, trừ Diệp Vô Danh cùng kiếm thần, căn bản không người là Thiên Nguyên đối thủ. Thế nhưng là cho dù là kiếm thần, cũng không có khả năng tại không lộ diện hạ, liền đẩy lui Thiên Nguyên. Trọng yếu nhất, kiếm thần xuất thủ từ trước đến nay đều là vô cùng cường đại đủ để xé rách chân trời kiếm ý, nhưng mới rồi, rõ ràng lại là một đạo tia chớp màu vàng trạng cổ quái lực lượng. Tại hạ Thiên Nguyên, xin hỏi thế nhưng là Thiên Tuyển Tử sư thúc. Ngạo mạn như Thiên Nguyên cái này đám người, lúc này cũng có chút thu liễm một tia trên mặt lãnh nạo, thanh âm trầm thấp nhưng không có bất luận cái gì vốn có cung kính ngữ khí. Thiên Tuyển Tử, lịch đại kế thừa đạo thống người, đều sẽ kế thừa thượng cổ lưu truyền xuống danh hiệu. Thiên Tuyển Phong thủ tọa, dĩ nhiên chính là Thiên Tuyển Tử, đây cũng không phải là một cái tên, vẹn vẹn chỉ là một cái xưng hào. Cút! Thanh âm nháy mắt từ Thiên Tuyển Cung bên trong vang lên, thế nhưng là Thiên Nguyên biểu lộ lại trở nên cực kỳ khó coi. Cút! Hán đường đường mười thiên vương một trong, thậm chí tại toàn bộ thiên ngoại thiên, đều được khen là trừ bảy đại tôn cùng chấp pháp đường đường chủ bên ngoài, nắm chắc siêu cấp cao thủ, để hắn cút. Mà lại hắn vừa rồi kiêng kỵ nhất, chính là Thiên Tuyển Tử trở về. Dù sao thân là bảy đại tôn một trong, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là nghe xong thanh âm này, lại là nữ tử. Mặc dù trong lòng của hắn nghi hoặc Thiên Tuyển Cung khi nào nhiều như thế một vị nữ tính cao thủ, nhưng là sắc mặt lại trở nên âm trầm xuống. Các hạ người nào? Thế mà giấu kín tại Thiên Tuyển Cung bên trong. Thiên ngoại thiên bảy đại tôn, chứ Ngọc Hành Tử chính là nữ tính bên ngoài, có thể chưa từng nghe có cái khác nữ tính cường giả. Một nghe thanh âm, Thiên Nguyên lập tức liền thái độ có 180 độ chuyển biến. Đừng nói hắn, Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh không ít người, cũng đều là một mặt mê mang. Duy chỉ có Bạch Cảnh Vân, đột nhiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, thế nhưng lại nhưng trong lòng có chút thở phào một cái. Hắn đương nhiên biết là ai, chỉ là ngay từ đầu hắn không có nắm chắc, nàng sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn là không cần lo lắng. Đột nhiên, Thiên Nguyên như thiểm điện xuất thủ, mục tiêu vẫn là Lý Diệp. Thế nhưng là gần như đồng thời, Thiên Tuyển Cung bên trong một đạo cái bóng mơ hồ phun ra, cơ hồ so Thiên Nguyên tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Trong chốc lát song phương cơ hồ giao thủ mấy chục lần. Thiên Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, lại bị cái kia một đạo cái bóng mơ hồ trực tiếp bước lui, hơn nữa nhìn sắc mặt liền biết còn ăn phải cái lô vốn. Đồng thời, đám người cũng cuối cùng nhìn thấy đến cùng là ai tại vừa mới âm thầm ra tay tương trợ. Thế nhưng là xem xét phía dưới, trừ Bạch Cảnh Vân số ít mấy người bên ngoài, tất cả mọi người là há to miệng. Các hạ người nào? Chỉ nhìn thấy không biết khi nào, trước mặt mọi người nhiều một người. Nhìn kỹ, vẫn là một nữ tử, khuynh quốc khuynh thành lại một mặt lạnh lùng như băng. Chấp pháp đường cái này một bên, Phùng Diệp theo bản năng trong lòng run lên, hắn không nghĩ tới cái kia thần bí cường giả, lại là trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi tác không lớn xinh đẹp nữ tử. Thiên Nguyên biểu lộ càng thêm cổ quái, vừa rồi giao thủ, mặc dù hắn không bị tổn hại gì, thế nhưng là cũng không có chiếm được tiện nghi. Nhưng là trực giác để hắn không dám tùy tiện xuất thủ lần nữa, người tu võ trực giác thường thường rất chuẩn, sở dĩ trong lòng của hắn lóe lên một chút do dự. Xuất hiện người, đương nhiên sẽ không là người khác, toàn bộ Thiên Tuyển Cung bên trong, cũng chỉ có thân là Long Sư Thần Thú Lý Sư Sư, có bản lĩnh này bước lui Thiên Nguyên cái này nhóm cường giả. Yêu vương cảnh giới, bản thân liền là yêu hoàng phía dưới người mạnh nhất, càng đừng nói Long Sư cơ hồ có thể dùng chuẩn thần thú để hình dung, càng so với bình thường yêu vương đều mạnh hơn rất nhiều. Loại này cảnh giới, trừ phi là trong nhân loại bước vào hoàng cảnh võ hoàng cấp cường giả, nếu không căn bản không có cơ hội ở trước mặt nàng lỗ mãng. Thiên Tuyển Phong đột nhiên nhiều như thế một vị cao thủ, để chấp pháp đường toàn bộ kế hoạch đều bị đánh vỡ. Dù sao liền Thiên Nguyên đều bị người bước lui, chấp pháp đường bên trong, trừ thần bí chấp pháp đường đường chủ bên ngoài, căn bản tìm không ra thực lực mạnh hơn Thiên Nguyên tồn tại. Chúng ta đi. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng là Thiên Nguyên đối với Lý Sư Sư loại kia trên trực giác kiêng kỵ cùng nguy hiểm chiếm cứ thượng phong, thấp hừ một tiếng, cũng không dây dưa, xoay người rời đi. Phùng Diệp đồng dạng không cam tâm, thế nhưng là nhìn thấy Thiên Nguyên đều từ bỏ, chính mình lưu lại không nói cái kia thần bí nữ tử, liền một cái Bạch Cảnh Vân, hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại. Nhìn xem chấp pháp đường khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng lại chật vật rời đi, Thiên Tuyển Phong trên dưới đều là một trận gieo họ. Đương nhiên, càng nhiều người, đều là một mặt hiếu kỳ. Nàng là ai? Chưa từng gặp a, chúng ta Thiên Tuyển Phong khi nào nhiều như thế một vị? Tiền bối. Đám người trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết xưng hô như thế nào đối đại Lý Sư Sư, dù sao vừa rồi nhân ra một giới nữ tử. Trực tiếp để Thiên Nguyên cái kia các cao thủ đều không công mà lui, liền hướng về phía điểm này, dù là dáng dấp lại xinh đẹp, một đám người cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm a. Liên Hoàng Huy cùng Võ Năng đều là một mặt hiếu kỳ, mặc dù bọn hắn phảng phất gặp qua nàng này tại Lý Diệp bên người xuất hiện qua, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà lại lợi hại như thế. Ta đi, nữ nhân này lai lịch ra sao? Liền Thiên Nguyên đều không làm gì được. Không rõ ràng, tiểu sư đệ mang về. Một trường phong ba, bởi vì Lý Sư Sư xuất thủ, lập tức để nguyên bản có khả năng tạo thành chấp pháp đường cùng Thiên Tuyển Phong làm một vô lớn cục diện, đạt được làm dịu. Thế nhưng là ai đều rõ ràng, chuyện này còn chưa xong. Chỉ ít, chấp pháp đường không có khả năng như vậy ăn một cái thiệt thòi về sau, trực tiếp dừng tay. Chấp pháp đường lần này ăn phải cái lô vốn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nô sư huynh nói không sai, nhị sư huynh, hôm nay nếu không là sư sư cô nương xuất thủ, tiểu sư đệ tất nhiên sẽ bị Thiên Nguyên đám người mang đi. Ta nhìn muốn hay không thông chi sư tôn cùng đại sư huynh trở về. Chấp pháp đường người mặc dù tạm thời bị bức lui, thế nhưng là Hoàng Huy cùng Võ Năng lại một mặt lo lắng. Bạch Cảnh Vân đồng dạng chân mày nhíu chặt. Ta sẽ liên hệ sư tôn cùng đại sư huynh, hoàn toàn chính xác, bây giờ chúng ta Thiên Tuyển Phong bên trên, thiếu khuyết cao thủ tọa chấn, chí ít đại sư huynh nếu là có thể trở về, chấp pháp đường sẽ không giống hôm nay như vậy làm loạn. Bạch Cảnh Vân thực lực, đám người bây giờ so di vãng càng thêm đồng ý. Dù sao liền Phùng Diệp cái này mười thiên vương cấp bậc thiên tài đều có thể đánh cái ngang tay, bởi vậy có thể thấy được. Bạch Cảnh Vân ngày thường mặc dù điệu thấp, thế nhưng lại đủ để cạnh tranh mười thiên vương một chỗ cắm rủi. Thế nhưng là đối mặt mười thiên vương mạnh nhất ba người một trong Thiên Nguyên, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Chương 1463, Nghị luận ầm ĩ. Chấp pháp đường trên Thiên Tuyển Phong ăn phải cái lô vốn, mặc dù người hưu tâm nghĩ phải ẩn giấu, thế nhưng là không đến nửa ngày, liền cơ hồ chuyển khắp toàn bộ thiên ngoại thiên. Chấp pháp đường thế mà ăn phải cái lô vốn. Khó được, đám người kiếp nhưng cho tới bây giờ đều là hoành hành không sợ, trừ bảy đại tôn cùng số ít mấy người bọn hắn còn có điều cố kỵ, ở đây thiên ngoại thiên những năm này, thế nhưng là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thiên Xu Phong cái này trăm năm qua quá mức dung túng chấp pháp đường, bây giờ các nơi đạo thống kỳ thật đều đối với chấp pháp đường có rất lớn ý kiến. Đối với nhất quán hoành hành không sợ chấp pháp đường, thiên ngoại thiên tuyệt đại bộ phận người kỳ thật đều là giận mà không dám nói gì. Hoặc là không dám đắc tội, hoặc là nén giận, hoặc là chính là tự quét tuyết trước cửa, chỉ cần không gây với bản thân cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng lại không biết từ gì bắt đầu, chấp pháp đường từ lúc mới bắt đầu lôi lệ phong hành, đến cuối cùng hoành hành bá đạo. Chấp pháp đường bị thua thiệt. Hơn nữa còn là tại công nhận xuống dốc Thiên Tuyển Phong trước mặt. Nhất thời ở giữa, vô số người ánh mắt đều rơi xuống Thiên Tuyển Phong bên trên. Rất nhiều người, thậm chí cũng hoài nghi tin tức này độ chuẩn xác. Thế nhưng là đợi giải sự tình từ đầu đến cuối, lại không ít người có chút ánh mắt khác thường đứng lên. Lý Diệp. Cái tên này, xuất hiện ở vô số người trước mặt. Kỳ thật rất nhiều người đối với Lý Diệp cũng không xa lạ gì, nhưng là càng nhiều, chính là lúc trước tại Thất Tinh Cốc bên trong, biết Lý Diệp đã làm gì kinh thiên động địa sự tình một đám đệ tử. Càng nhiều người, căn bản liền chưa từng nghe qua tên Lý Diệp. Lý Diệp, một cái mới nhập môn không đến 2 năm, hơn nữa còn là Thiên Tuyển Phong từ thế tục giới tìm tới thiên tài. Thế tục giới cũng có thiên tài. Quá mức khôi hài đi. Ai biết, nghe nói người này nhập môn không đến 1 năm, ngay tại Thất Tinh Cốc mở ra 3 cái kia tháng, trực tiếp xâm nhập bắt đầu Thất Tinh Tháp bên trong, thậm chí vì tranh đoạt tu luyện thạch thất, còn đả thương 10 thiên vương một trong, Phùng Diệp đệ đệ Phùng Hoàng. Lần này chấp pháp đường tìm người phiền phức, có lẽ cùng việc này có quan hệ. Ồ, lại có việc này. Cái kia Phùng Diệp đích thật là một thiên tài, mặc dù 10 thiên vương bên trong thực lực yếu nhất, thế nhưng là cũng được khen là có hy vọng mấy thành một cái nào đó đạo thống hậu tuyển. Đáng tiếc đệ đệ của hắn Phùng Hoàng chính là cái phế vật, nếu không là Phùng Diệp quan hệ, có thể hay không tu luyện tới nhân tôn cảnh đều là vấn đề, chiếm cứ lấy tu luyện thạch thất bị người đổi ra, cũng là hợp tình lý. Phùng Hoàng là phế vật, đáng tiếc cái kia Phùng Diệp lại không dễ chọc. Ngược lại là cái này Lý Diệp, nếu thật là cùng nghe đồn như vậy, hoàn toàn chính xác để người rất hiếu kỳ. Chỉ là thế tục giới, thật sự có cái kia trở như yêu nghiệt thiên tài hay sao? Nghe nói người này tu vi bây giờ bất quá địa tôn cảnh. Lại trực tiếp đánh bại chấp pháp đường Tần Lâm. Tần Lâm, hắn không phải thiên tôn cảnh A. Mặc dù chỉ là vừa bước vào. Thế nhưng là thế mà liền một cái địa tôn cảnh tiểu tử đều không thu thập được. Vô số tin đồn, nhất thời ở giữa, đem chấp pháp đường cùng Thiên Tuyển Phong, Lý Diệp cùng Phùng Diệp hai người, đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Dù sao việc quan hệ chấp pháp đường cùng Thiên Tuyển Phong hai cái mẫn cảm địa phương, không ít người đều là âm thầm nhìn xem, muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Tại ngoại giới các loại thanh âm không ngừng bên trong. Chấp pháp đường. Trong một gian mật thất, luôn luôn diếu võ Dương Oai Phùng Diệp, lúc này chính một mặt cung cung kính kính, đứng ở nơi đó. Tại hắn cách đó không xa, đồng dạng một người, bất quá thần sắc ngược lại là muốn bình tĩnh rất nhiều, chính là chấp pháp đường một vị khác tuyệt thế thiên tài, tu vi còn tại Phùng Diệp phía trên thiên nguyên. Thiên Tuyển Cung bên trong, còn có cao thủ kia. Một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Chỉ nhìn thấy tại trước người hai người cách đó không xa, một lao giả, xếp bằng ở bên kia, phảng phất nhập định lao tăng. Sư tôn, nữ tử kia tu vi cao thâm mặt chắc, đệ tử vạn vạn không phải là đối thủ. Luôn luôn tự cao tự đại Phùng Diệp, tại cái này trước mặt lao giả, lại không dám chút nào có bất luận cái gì một điểm cuồng ngạo, túi đầu nói. Thiên Nguyên, ngươi nói xem. Lão giả vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì thái độ, ngược lại là hướng phía Thiên Nguyên hỏi. Rất hiển nhiên, tại lão giả trong lòng, Thiên Nguyên địa vị còn cao hơn Phùng Diệp ra không ít, cái này khiến Phùng Diệp đôi mắt bên trong không muốn người biết xẹt qua một đạo ghen ghét. Sư tôn, nếu là buông tay đánh cược một lần, đệ tử nên có 6 thành phần thắng. So với Phùng Diệp, Thiên Nguyên trả lời không kiêu ngạo không tự ti. Thậm chí còn mang theo một loại không hiểu tự tin. Đáng tiếc để hắn ngoài ý muốn chính là, lão giả lại đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, nháy mắt, từ cái kia trong hai con ngươi phảng phất thấy được mênh mông tinh thần, mặc kệ là Phùng Diệp vẫn là Thiên Nguyên, cũng nhịn không được khẽ run lên. Sư tôn tu vi lại tăng lên. Không biết có thành công hay không. Trong lòng hai người đồng thời xẹt qua suy đoán. Thiên Nguyên. Tư chất ngươi tại toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong đều là rất tốt, tự tin cố nhiên tốt, lại không muốn mù quáng tự đại. nữ tử kia cũng không phải là ngươi chỗ có thể đối phó, chính phải buông tay đánh cược một lần, ngươi chỉ có 3 thành cơ hội có thể toàn thân trở ra. Cái gì? Thiên Nguyên không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nếu không là người trước mắt chính là hắn thụ nghiệp tân sư, toàn bộ thiên ngoại thiên gần với 7 đại tôn, chấp pháp đường đường chủ, hắn tất nhiên sẽ giận tím mặt. Phùng Diệp đồng dạng kinh hãi, nhưng là nhìn lấy Thiên Nguyên biểu tình kia, nhưng trong lòng như là tiết trời đầu hạ một cốc nước đá vào trong bụng, cái kia sảng khoái, để hắn thậm chí có chút may mắn, Thiên Tuyển Cung bên trong, nhiều như vậy một tên đáng sợ cường giả. Sư Tôn, lão phu biết ngươi suy nghĩ gì, Thiên Nguyên, bây giờ ngươi mặc dù đã có vô địch tôn chủ tương ứng tu vi cùng thực lực, nhưng là ghi nhớ, trên đời này vĩnh viễn không tồn tại vô địch chân chính. Cái gọi là vô địch tôn chủ, vẹn vẹn chỉ là thế nhân đối với tôn giả cảnh cùng hoàng cảnh ở giữa, tầng kia mơ hồ khái niệm. Đúng. Ngươi không cần không phục, nữ tử kia, liền xem như lão phu tự mình xuất thủ, phần thắng tối đa cũng chính là 5 năm số lượng, không nghĩ tới à, Diệp Vô Danh ngược lại là từ gì tìm tới như thế một vị cường giả. Cũng được, gần đoạn thời gian, tạm thời đừng đi Thiên Tuyển Phong. Sư Tôn, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Phùng Diệp nhịn không được hỏi, dù sao trong đó còn có tư đoán ở bên trong. Bây giờ thất tinh kiếm truyền thừa không có bao nhiêu thời gian, hai người các ngươi chính là vi sư hy vọng, không được có mất. Mặt khác, tinh hải mê cảnh cũng nhanh mở ra, hết thể lấy việc này làm trọng. Nhìn thấy hai vị đệ tử đắc ý đều rõ ràng có chút không quá vui lòng, lão giả khẽ lắc đầu, cơ hội, còn nhiều. Gần nhất hai người các ngươi động tác bao nhiêu quá kích, 7 đại tôn đã có chút thanh âm truyền ra. Khi Thiên Nguyên cùng Phùng Diệp rời đi mật thất, lão giả lần nữa nhắm mắt lại. Mật thất bên ngoài, Thiên Nguyên thần sắc băng lãnh, hiển nhiên đối với chấp pháp đường đường chủ quyết định không phải rất hài lòng. Bất quá hắn cùng Phùng Diệp khác biệt, Thiên Nguyên càng làm kiêu ngạo, lúc này chỉ nghe thấy hắn lạnh lùng nói, thất tinh kiếm truyền thừa tranh đoạt, tiểu tử kia đồng dạng tham dự, hy vọng hắn sẽ không bị đào thải nhanh như vậy. Nói bóng gió, Thiên Nguyên hiển nhiên chuẩn bị tại thất tinh kiếm tranh đoạt bên trên, muốn tìm cái này chẳng tử. Thế nhưng là Phùng Diệp ở một bên, lại có ý tưởng khác. Con ngươi đảo một vòng, rõ ràng có chủ ý. Cứng rắn không được, không có nghĩa là thủ đoạn khác làm không được. Nhất là, chấp pháp đường, thường thường rất am hiểu, chính là một ít thủ đoạn đặc biệt. Chương 1464, Thiên Tuyển truyền thừa nhân vật mấu chốt. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, liên quan tới chấp pháp đường trên Thiên Tuyển Phong kinh ngạc một chuyện. Thiên ngoại thiên, liên quan tới thất tinh kiếm truyền thừa cửa thứ nhất kết quả, cũng là rất nhanh liền ra lò. Tổng cộng có 31 người, thông qua cửa thứ nhất. Kết quả này xuất hiện, đám người phản ứng không đồng nhất. Trong đó Thiên Tuyển Phong bên trên, Hoàng Huy cùng Thu Y Lệ Nhân, đều thông qua cửa thứ nhất, duy chỉ có Lý Diệp. Nhị sư huynh, bát sư đệ lần này. Khi kết quả này sau khi xuất hiện, rõ ràng để không ít người đều có chút ngoài ý muốn. Dù sao Lý Diệp bây giờ trên Thiên Tuyển Phong, có thể nói là không ít người trong suy nghĩ, trừ đại sư huynh Kiếm Thần cùng nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân bên ngoài, thiên phú yêu nghiệt nhất người. Hoàng Huy biết kết quả về sau, thứ nhất thời gian muốn tìm Lý Diệp, lại phát hiện Lý Diệp căn bản không tại Thiên Tuyển Cung bên trong. Ngược lại là gặp Bạch Cảnh Vân, lập tức đem nghi vấn trong lòng nói ra. Đúng lúc, nghe được tin tức Thu Y Lệ Nhân, cũng giống như vậy. Hai người đều là trong lòng mang theo nghi vấn. Thậm chí, Thu Y Lệ Nhân trong suy nghĩ nghi vấn cùng không tin, so với Hoàng Huy đến, càng nặng. Hắn tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy liền bị đào thải trên cửa thứ nhất, trong đó khẳng định có nguyên nhân gì. Quả nhiên, Thu Y Lệ Nhân vừa xuất hiện, câu nói đầu tiên là toàn bộ chất vấn. Bạch Cảnh Vân còn tốt, Hoàng Huy có thể là lúc trước gần ẩn biết Lý Diệp cùng Thu Y Lệ Nhân ân oán, nghe được nàng thế mà lại bởi vì Lý Diệp bị đào thải, phản ứng mãnh liệt như vậy, thần sắc ít nhiều có chút giật mình. Làm sao? Ta cùng thật sự là hắn có ân oán cá nhân, nhưng là kia là việc tư. Phảng phất là xem thấu Hoàng Huy ý nghĩ, Thu Y Y hề nhân lãnh đạm một câu, lập tức để Hoàng Huy cũng là có chút không tốt lắm ý tứ. Được rồi, chuyện này, có chút phức tạp, bát sư đệ cái này một bên, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý tốt. Không ai biết Bạch Cảnh Vân đến cùng là làm sao làm được, tại sáng sớm ngày thứ hai, một cái toàn tin tức mới để thiên ngoại thiên trên dưới, đều là có chút không hiểu thấu. Cửa thứ nhất thông qua nhân số, cuối cùng là 32 người. Duy chỉ có số rất ít mấy người, có chút đoán được cái gì, đáng tiếc, biết chuyện gì xảy ra người, cũng sẽ không trên việc này làm nhiều dây dưa. Chấp pháp đường. Bạch Cảnh Vân. Ừ. Thật không biết bảy đại tôn đến cùng nghĩ như thế nào, coi như tiểu tử kia chính là bảy tôn một trong thiên tuyển tử thân truyền đệ tử, nhưng là cũng không cần thiết như thế thiên vị a. Đã từng trên người Lý Diệp An phải cái lô vốn phùng hoàng, khi biết tin tức thứ nhất thời gian, liền không thể tin tưởng, tăng thêm trong lòng ghen tị và phẫn nộ cứu hận, trực tiếp tìm tới chính mình huynh trưởng Phùng Diệp. Phế vật! Ngươi có thời gian ở đây oán trời trách đất, không bằng nghĩ muốn làm sao để cao tu vi của ngươi cảnh giới. Nếu không là mẫu thân Lâm Trung nhắc nhở, giống ngươi như vậy ném Phùng ra mặt mũi phế vật, ta đã sớm một trưởng đập chết ngươi. Phùng Hoàng không cam lòng, thật tình không biết Phùng Diệp bây giờ đồng dạng tâm tình rất tệ, trực tiếp đụng phải họng súng, nhất thời ở giữa bị dọa đến không dám lên tiếng. Tại thiên ngoại thiên, Phùng Hoàng có thể hoành hành bá đạo nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở sau lưng của hắn có cái Phùng Diệp tại chỗ dựa. Dù là Phùng Diệp mỗi ngày mắng hắn là phế vật, thế nhưng là máu mủ tình thâm, đối với hắn cái này đệ đệ hoàn toàn chính xác rất chiếu cố. Nhưng là bây giờ, Phùng Hoàng không phải người ngu, lập tức nhìn ra Phùng Diệp tâm tình rất kém cỏi, cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là trong lòng hắn, lại càng phát bị cừu hận sở chiếm cứ, như là một hạt giống phát mầm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lý Diệp, ta không biết ngươi đến cùng là làm sao thuyết phục bảy tôn, nhưng là muốn thất tinh kiếm. Chỉ bằng ngươi cái này nhập môn không đến 2 năm tân tấn đệ tử, quả thực nằm mơ. Phùng Hoàng tại thiên ngoại thiên, mặc dù đều rõ ràng hắn ỷ vào Phùng Diệp làm mưa làm gió, thế nhưng lại cũng không ít người, bởi vì Phùng Diệp quan hệ, đối với Phùng Hoàng tận lực lấy lòng. Rất nhanh, Phùng Hoàng trên mặt liền lộ ra một tia nhe răng cười. Thiên ngoại thiên, có không ít người, đều đối với hắn Phùng Hoàng có thể nói là nói gì nghe nấy, trong đó không thiếu một chút thiên tài, cũng vì đầu nhập Phùng Diệp, đi Phùng Hoàng con đường này. Qua, Lý Diệp thần sắc cổ quái, lúc này hắn vừa lúc ở trở lại Thiên Tuyển Phong về sau, lần thứ nhất bế quan kết thúc, triệt để củng cố tự thân tu vi, thậm chí còn tiến thêm một bước. Để đọc chuyện. Ồ! Địa Tôn Đại Thành. Tiểu sư đệ ngươi cái này tốc độ tu luyện, liền xem như vi huynh nhìn, cũng là có chút ghen ghét ta. Bạch Cảnh Vân lần thứ nhất lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, dù sao trước đó cùng Lý Diệp tiếp xúc cũng không tính quá nhiều, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diệp nhập môn đến bây giờ, cũng chính là 1 năm rưỡi nhiều, không đến 2 năm. Cái này chút thời gian, từ phá thiên cảnh tu vi, đến bây giờ địa tôn đại thành, dù cho là Bạch Cảnh Vân thường thấy 10 thiên vương loại kia yêu nghiệt, đối với Lý Diệp loại này biến thái tốc độ tu luyện, cũng là giật nảy cả mình. Vận khí mà thôi, lần này ra ngoài, vừa vặn gặp một chút kỳ ngộ cơ duyên. Nếu là đổi người bình thường, tất nhiên sẽ trong lòng ghen ghét, bất quá Bạch Cảnh Vân đến chỉ là bình thản nhẹ gật đầu, cơ duyên thiên định, tiểu sư đệ chính là có đại khí vận người. Trước đó sư tôn cũng trong âm thầm cùng ta nói đến, nói có lẽ tiểu sư đệ chính là Thiên Tuyển Phong có thể hay không phá kén trọng sinh mấu chốt. Trước đó ta cùng đại sư huynh cũng không tin, bất quá bây giờ, có lẽ sư tôn nói tới có chút ít không có đạo lý. Bạch Cảnh Vân là ai? Đây chính là trừ Diệp Vô Danh cùng kiếm thần bên ngoài, Thiên Tuyển Phong bên trên tuyệt đối chủ tâm cốt. Thậm chí bây giờ Thiên Tuyển Phong rất nhiều đệ tử, đều là Bạch Cảnh Vân một tay dạy nên. Liền hắn đều nói như vậy, rõ ràng là Lý Diệp khoảng thời gian này cho đám người đủ loại biến hóa, quá mức kinh người. Nhị sư huynh nói đùa, không đề cập tới đại sư huynh cùng ngài, liền xem như ngũ sư huynh cùng thất sư huynh, bây giờ tu vi đều so với ta mạnh hơn nhiều, còn có mấy vị sư huynh, thật nếu có thể cải biến Thiên Tuyển Phong tương lai, vẫn là dựa vào mấy vị sư huynh mới là. Được rồi, ở đây Thiên Tuyển Cung bên trong, người ta tên là sư huynh đệ, kỳ thật ngươi thời gian dài, tự nhiên sẽ biết được, sư tôn môn hạ đệ tử, cùng thân huynh đệ không thể nghi ngờ. Đã sư tôn lúc trước nói như vậy, tất nhiên có sư tôn đạo lý, hơn nữa nhìn ngươi một năm rưỡi này tới biến hóa, có lẽ thật đúng là như thế. Cải biến Thiên Tuyển Phong tương lai, để xuống dốc Thiên Tuyển Phong truyền thừa phá kén trọng sinh, thậm chí một lần nữa trên thiên ngoại thiên có quyền nói chuyện. Những này, Lý Diệp từ nhập môn bắt đầu từ ngày đó, liền rõ ràng nhận thức đến Thiên Tuyển Phong bây giờ quẫn cảnh. Có thể nói, trừ Diệp Vô Danh thân là bảy đại tôn một trong, để người không dám xem nhẹ bên ngoài, Thiên Tuyển Phong đã sớm tại mấy trăm năm đến, bị cái khác lục đại đạo thống cười nhạo nhiều năm. Thậm chí liền chấp pháp đường đều có thể công khai, khí thế hùng hổ không nể mặt bất luận cái gì tới cửa bắt người. Nhị sư huynh, lần này đến cùng, ngươi giết chết Hứa Vân Đế một chuyện, tạm thời không thể bị ngoại nhân biết được, nhất là chấp pháp đường người. Bây giờ tông môn trên dưới đều cho rằng Hứa Vân Đế chính là chấp pháp đường giết chết, mặc dù chấp pháp đường vẫn chưa chính diện thừa nhận, thế nhưng là nếu là bây giờ người gây nên bị người biết được, dựa theo ta đối với chấp pháp đường hiểu rõ, việc này sẽ mang cho ngươi đến ảnh hưởng rất lớn. Nhị sư huynh, ta không hiểu. Ta thân là thiên ngoại thiên đệ tử, giết chết Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử, chẳng lẽ không là một chuyện tốt? Chẳng lẽ lại bởi vì là ta giết, tông môn sẽ còn đem ta giao cho Thiên Dương Tông xử trí hay sao? Chương 1465, truyền thừa bia đá. Lý Diệp đối với chấp pháp đường ấn tượng, từ nhập môn bắt đầu cũng không phải là rất tốt. Chỉ là hắn hay là sẽ không tin tưởng, lại bởi vì tông môn nội bộ ân oán cá nhân, chấp pháp đường sẽ điên cuồng như vậy. Việc này liền tạm thời không đề cập tới, lần này cửa thứ nhất, ngươi cùng thất sư đệ còn có thu y hệ nhân sư muội đều tính xong qua, nhưng là ở đây cửa thứ hai, ba người các ngươi, đều nhất thiết cẩn thận. Ồ! Tóm lại, thất tinh kiếm đã có ngàn năm phủ bụi, nếu không là lần này. Có lẽ bảy đại tôn cũng sẽ không nhớ tới đem thất tinh kiếm một lần nữa gọi ra, có lẽ, đây là tông môn vận mệnh chuyển hướng, cũng có lẽ là tai nạn. Tóm lại, mọi thứ thuận theo tự nhiên, có một số việc, không cần cưỡng cầu. Xem như Diệp Vô Danh đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, tổng lại nhận Diệp Vô Danh cá tính một chút ảnh hưởng. Đã từng cái kia tung hoành thiên hạ kiếm thần Diệp Vô Danh, bây giờ lại quy ẩn trở thành thiên tuyển tử nhiều năm như vậy, có rất ít người biết thân phận của hắn. Là xem thấu hồng trần, cũng hoặc là không màng danh lợi. Không tranh quyền thế, đây là Lý Diệp tại Thiên Tuyển Phong hơn một năm thời gian, cảm thụ sâu nhất. Từ trên xuống dưới, trừ số người cực ít, phảng phất đều an vu hiện trạng. Diệp Vô Danh tiền bối mặc dù tu vi cường đại, đáng tiếc lại không phải một cái rất tốt người lãnh đạo. Lý Diệp thấy rất rõ ràng, Thiên Tuyển Phong xuống dốc, trừ hạch tâm truyền thừa di thất dẫn đến thất truyền bên ngoài, càng nhiều vẫn là cái này mấy trăm năm qua, Diệp Vô Danh thân là Thiên Tuyển Phong trưởng tòa, lại như là vung tay trưởng quỹ, mặc dù môn hạ đệ tử từng cái đều cực kỳ xuất sắc, càng là dạy nên kiếm thần cùng Bạch Cảnh Vân như vậy cấp độ yêu nghiệt đệ tử, nhưng là đối với toàn bộ Thiên Tuyển Phong, nhưng cũng không có quá cống hiến lớn. Xem ra, là muốn tìm một cơ hội, đem Thiên Tuyển Phong bên trên di thất cái kia một bộ phận thất tinh kiếm trận bên trong, thuộc về Thiên Tuyển Phong cái kia một bộ phận, trả lại cho Thiên Tuyển Cung mới được. Chuyện này, Lý Diệp suy tính rất nhiều lần, lại không cách nào tìm tới một hợp lý giải thích, hắn đến cùng lại như thế nào đạt được. Bạch Cảnh Vân cũng không biết Lý Diệp trong lòng xoắn xuýt, chỉ là chụp chụp bả vai hắn, mọi thứ lượng sức mà đi, thiên phú của ngươi cũng không kém đại sư huynh, liền liền ta, đều tự than thở không bằng, tương lai, có lẽ cần ngươi cùng đại sư huynh cùng một chỗ, chống lên toàn bộ Thiên Tuyển Cung. Vốn là còn đang do dự Lý Diệp, đột nhiên cảm giác chính mình thật sự có chút tự tư cùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Hắn tự hỏi, đi vào Thiên Tuyển Cung về sau, mặc kệ là Bạch Cảnh Vân vẫn là những sư huynh đệ khác, đối với hắn đều thân như người một nhà, rất nhiều chuyện bao quát chấp pháp đường xung đột, đều không có chút nào bất luận cái gì lùi bước. Mà hắn, lại một mực tại do dự mình nếu là xuất gia thất truyền thiên tuyển cung truyền thừa sau lợi và hại được mất. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp trong lòng có chút hiện lên một chút xấu hổ. Nhị sư huynh. Hả? Ta có một chuyện, vốn là chuẩn bị chờ sư tôn sau khi trở về, cùng hắn thương lượng, nhưng là hiện tại ta cảm thấy, có lẽ bây giờ nói ra, đối với thiên tuyển phong trên dưới, có chỗ trợ giúp. Bạch Cảnh Vân nghe xong, thần sắc cũng là nghiêm túc lên. Hắn vẫn chưa lập tức truy vấn, mà là nhẹ gật đầu, ngươi đi theo ta. Thiên tuyển cung chỗ sâu, nơi này là Lý Diệp chưa từng tới bao giờ chi địa. Toàn bộ thiên tuyển cung, hiển nhiên so ngoại giới nhìn còn muốn to lớn. Chủ nhân, nơi này có rất cao thâm không gian trận pháp, để nội bộ tạo thành nhiều tầng không gian trùng điệp. Lý Diệp yên lặng gật đầu, xem như vạn năm trước thời đại thượng cổ thời kỳ cuối liền tồn tại tông môn, thiên ngoại thiên tất nhiên có không ít bí mật không muốn người biết. Tựa như là thiên ngoại thiên chỗ mảnh thế giới này, rõ ràng cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt. Lý Diệp một mực hoài nghi, nơi này chính là cường giả thời thượng cổ độc lập mở ra tới một chỗ tiểu thế giới. Rất nhanh, Bạch Cảnh Vân cùng Lý Diệp đi vào một nơi. Nhị sư huynh, nơi này là... Sư đệ, nơi này ngươi là lần đầu tiên đến, ngày bình thường, trừ sư tôn cùng đại sư huynh, liền ta, đều là nay ngày lần thứ hai tiến vào. Liền Bạch Cảnh Vân đều chỉ là lần thứ hai tiến vào. Lý Diệp không khỏi nhìn ra, Bạch Cảnh Vân đối với chuyện này có trọng. Nhìn kỹ, nơi này phảng phất tự thành một giới, như là hoàn toàn độc lập một phiến thế giới. Tiểu thế giới. Sư đệ quả nhiên thông minh hơn người. Đúng, nơi này chính là tiểu thế giới, chính là thiên tuyển cung đời thứ nhất chủ nhân, cũng chính là đời thứ nhất thiên tuyển tử tổ sư mở, toàn bộ thiên tuyển phong, trừ lịch đại thiên tuyển tử bên ngoài, cũng chính là số người cực ít có thể biết nơi này. Nhìn thấy Lý Diệp còn có nghi vấn, Bạch Cảnh Vân cười cười, ra hiệu Lý Diệp hướng phía một cái nào đó trôi nhìn lại. Đây là... Ở nơi đó... Thế mà đứng thẳng lấy một khối to lớn bia đá, còn chưa tới gần, Lý Diệp liền cảm giác được một cỗ cường đại khí thế bức người đập vào mặt, dĩ nhiên để hắn theo bản năng liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhị sư huynh, tấm bia đá này. Bạch Cảnh Vân cười cười, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo kinh dị, tiểu sư đệ, ngươi cũng biết, lúc trước vi huynh lần thứ nhất bị sư tôn mang tới đây, nhìn thấy tấm bia đá này. Là phản ứng gì? Phản ứng gì? Lý Diệp vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, cái loại cảm giác này, hắn chưa hề cảm thụ qua, hắn cẩn thận lo nghĩ, vô ý thức nói, vừa rồi tấm bia đá này, như là một vị cường giả tuyệt thế, quả nhiên là hảo hảo kỳ quái. Bạch Cảnh Vân nghe nói về sau, thần sắc càng phát ngạc nhiên đứng lên, nói tiếp. Lý Diệp trong lòng kỳ quái, cũng là mở miệng nói ra. Ta cảm giác, trong nháy mắt đó, phảng phất trước mắt xuất hiện một tên cầm kiếm thanh sam khách, phất tay, phảng phất để thiên địa vì đó biến sắc, đại địa trực tiếp bị xé nứt. Đằng sau, cũng không biết. Nói, cuối cùng Lý Diệp chính mình cũng buồn cười lắc đầu. Thế nhưng là Bạch Cảnh Vân lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt cổ quái nhìn xem Lý Diệp, cuối cùng tại Lý Diệp đều cảm giác đến trên mặt có phải hay không nở hoa rồi thời điểm. Cười khổ một tiếng, bây giờ, ta tính là chân chính tin sư tôn đối ngươi đánh giá. Ngươi cũng biết, qua nhiều năm như vậy, có thể lần thứ nhất trông thấy tấm bia đá này, cảm nhận được đời thứ nhất thiên tuyển tổ sư khí tức người, trên vạn năm đến, vẹn vẹn chỉ có ba người. Chỉ có ba người. Đúng, ngươi là người thứ tư. Vừa rồi cái kia thanh sam khách Lý Diệp thật không nghĩ tới. Thế mà lại là thiên tuyển phong thứ nhất đại tổ sư. Thiên ngoại thiên thứ nhất đại tổ sư ra bảy vị thân truyền đệ tử một trong. Đời thứ nhất thiên tuyển tử. Ngươi khẳng định rất hiếu kỳ, chứ ngươi bên ngoài còn lại ba người là ai? Sư tôn. Lý Diệp phản ứng đầu tiên, chính là Diệp Vô Danh. Dù sao ngàn năm trước, Diệp Vô Danh chính là tung hoành thiên hạ cường giả. Đáng tiếc, để hắn ngoại ý muốn chính là... Lại thấy được Bạch Cảnh Vân lắc đầu. Chẳng lẽ không phải? Liên Diệp vô danh cái kia nhóm cường giả thế mà đều không phải, Lý Diệp còn thật sự có chút ngoài ý muốn. Sư Tôn đã từng nói, tại lúc trước hắn, có không ít người đều từng tiến vào nơi này, nhưng là chân chính có thể có được bia đá phản ứng, cũng chỉ có hai người, một người trong đó chính là đời thứ hai Thiên Tuyển Tử, cũng là lưu lại tấm bia đá này tổ sư quan môn đệ tử. Về phần người thứ hai, chính là 3.000 năm trước một đời kia Thiên Tuyển Tử, đồng thời, hắn cũng là năm đó Thiên Ngoại Thiên Công nhận thủ tọa trưởng môn. Không thể nghi ngờ, hai người này đều là Thiên Tuyển Phong trong lịch sử, lưu lại nồng đậm bút mực nhân vật truyền kỳ. Chương 1466, Thất Tinh Kiếm Quyết. Theo Bạch Cảnh Vân giới thiệu, tại Lý Diệp trước mắt, như là bày ra đã từng cái kia hai vị tiền bối thân ảnh, đều là cầm kiếm thiên hạ, khí vũ hiên ngang, một đời tông sư. Tại sư tôn trước đó, có hai người, cái kia người thứ ba. Đã Diệp vô danh cũng không phải là một trong số đó, Lý Diệp đột nhiên, trong lòng bước lên một người. Chắc hẳn ngươi đã đoán được, cái này người thứ ba, chính là Đại Sư Huynh. Quả nhiên, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lúc trước từ Thiên Dương Tông cùng Tam Nhãn Tông trong tay cường giả, Đại Sư Huynh kiếm thần thật đơn giản một kiếm, liền nhất cử để hai đại tông môn cường giả chạy trối chết. Trong đó bao gồm Tam Nhãn Tông Thanh Minh Quân. Đến nay, hắn còn vô pháp quên lúc trước hình tượng. Kia là loại nào hảo tình vạn trượng. Tiểu sư đệ, trừ đại sư huynh cùng ngươi, còn có cái kia hai vị tiền bối, liền liền ta, lúc trước lần thứ nhất trông thấy tấm bia đá này, trừ cảm nhận được một cỗ bức nhân áp lực, thậm chí thụ một kia bị thương nhẹ bên ngoài, đều không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Sở dĩ, vi huynh mới có thể nói, sư tôn phán đoán, vẫn chưa sai. Nhị sư huynh, coi như ta cùng đại sư huynh còn có cái kia hai vị tiền bối đồng dạng, có thể trông thấy thứ nhất đại tổ sư hình tượng, lại cũng không thể đại biểu cái gì à. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lại nhìn kỹ một chút. Lý Diệp theo bản năng hướng phía bia đá nhìn lại, quả nhiên, lại một lần, trước mắt phảng phất xuất hiện thứ nhất đại tổ sư thân ảnh, mà lần này, phảng phất đó có thể thấy được, tổ sư chính đang múa may lấy kiếm trong tay. Kiếm chiêu. Vâng. Lý Diệp toàn thân chấn động, nháy mắt trước mắt hình tượng biến mất không thấy gì nữa. Nhị sư huynh, kia là. Nhìn thấy Lý Diệp biểu tình kia, Bạch Cảnh Vân thần sắc cũng không khỏi lộ ra kích động. Quả nhiên, ngươi cùng đại sư huynh đồng dạng, có thể nhìn thấy thứ nhất đại tổ sư lưu trên tấm bia đá này truyền thừa tâm pháp. Cái kia chẳng lẽ là. Tiểu sư đệ, có lẽ ngươi chẳng biết. Nhưng là tại tông môn vạn năm trước đó, chúng ta Thiên Tuyển Phong, một trận chính là toàn bộ Thiên Ngoại Thiên lãnh tụ, các đời thủ tọa trưởng môn, đều là từ lịch đại Thiên Tuyển Tử đảm nhiệm. Thủ tọa trưởng môn. Lý Diệp đôi mắt bên trong buộc phát ra từng kia phong mang, bây giờ Thiên Ngoại Thiên, là cao quý ngũ phẩm tông môn, thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra trong đó bị che giấu nguy cơ. Ngũ phẩm tông môn. Cái kia cũng phải cần từ hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Đáng tiếc, toàn bộ Thiên Ngoại Thiên, lại ngay cả một cái hoàng cảnh cường giả đều tìm không ra đến. Thậm chí, Thiên Ngoại Thiên qua nhiều năm như vậy, một trận đến phân liệt biên giới, nếu không là tổ huấn tồn tại, Lý Diệp thậm chí hoài nghi có thể hay không chia ra thành 7 môn phái, mà khi đó, đã từng cực thịnh một thời võ học thánh địa Thiên Ngoại Thiên, cũng liền không còn tồn tại. Nguyên nhân ngay tại ở không có một cái công nhận thủ tọa trưởng môn trưởng khống toàn cục. Thất tinh kiếm. Đúng, thất tinh kiếm. Bây giờ trừ phi 7 đại tôn bất kỳ người nào, đột phá hoàng cảnh, nếu không, loại cục diện này sẽ còn tiếp tục. Mà hiển nhiên, 7 đại tôn cũng cảm thấy tiếp tục như thế thế tất sẽ dẫn đến Thiên Ngoại Thiên vạn năm cơ nghiệp tan thành mây khói. Sở dĩ lần này mới có thể đem thất tinh kiếm xem như đời tiếp theo thủ tọa trưởng môn tín vật gọi ra. Ngươi có lẽ kỳ quái, vì chưa từng trải qua Thiên Tuyển Phong xem như 7 đại đạo thống đứng đầu, bây giờ lại không rơi như thế. Chẳng lẽ không phải truyền thừa mất đi quan hệ? Bạch Cảnh Vân cười khổ lắc đầu, sớm tại mất đi trước đó, Thiên Tuyển Phong liền đã vô pháp cam đoan đảm nhiệm thủ tọa trưởng môn trước, tại ngàn năm trước mấy ngàn năm. chính là các lớn phong trưởng tòa thay phiên đảm nhiệm, thẳng đến ngàn năm trước. Rất hiển nhiên, ngàn năm trước khẳng định xảy ra chuyện gì, thiên tuyển phong truyền thừa mất đi, thiên ngoại thiên tị thế ngàn năm. Kia là vì gì? Rất đơn giản, bởi vì thiên tuyển phong trên dưới lịch đại người, bao quát cái khác sáu tôn tòa hạ, cũng không có người có thể lĩnh ngộ trọn bộ thất tinh kiếm quyết. Đột nhiên, Lý Diệp trong đầu, xét qua trước đó ma quân trong mộ cái kia cuối cùng lưu lại ma quân pho tượng đầu lâu bên trên, điêu khắc những cái kia. Thất tinh kiếm quyết. Phía trên kia, rõ ràng liền khắc lấy tương quan khẩu quyết tâm pháp. Thất tinh kiếm quyết. Thất tinh kiếm quyết, cũng không phải là thất tinh kiếm trận, kỳ thật cái gọi là thất tinh kiếm trận. Chính là hậu nhân bởi vì không người nào có thể lĩnh ngộ thất tinh kiếm quyết, bất đắc dĩ mà đem thất tinh kiếm quyết phân giải ra đến, hợp thành một bộ thất tinh kiếm trận. Mặc dù không cách nào hoàn nguyên thất tinh kiếm quyết uy lực chân chính, nhưng ít ra, lại có thể để thiên ngoại thiên bảo trụ ngày xưa vinh quang cùng địa vị. Nguyên lai trong đó còn có nhiều như vậy tân bí ở bên trong, Lý Diệp đích thật là cảm nhận được giật mình. Kỳ thật những này, người sau này cũng đều sẽ chậm rãi biết được. Còn nơi này, chính là ngày bình thường sư tôn cùng đại sư huynh bế quan chỗ. Bế quan. Kỳ thật rất nhiều người, đều đối với sư tôn có sự hiểu nhầm. Theo ngoại nhân, sư tôn mấy trăm năm nay đến, như là vung tay trưởng quỹ. Lý Diệp không khỏi cười khổ, kỳ thật chính hắn cũng nghĩ như vậy. Quả nhiên Bạch Cảnh Vân xem xét, cũng là khẽ cười khổ một tiếng. Kỳ thật chẳng trách hồ các ngươi như thế hoài nghi, liền liền ta, tại lúc ban đầu cũng là đối với cái này có phần có dị nghị. Chẳng lẽ sư tôn ở đây đột nhiên, Lý Diệp trong đầu, lóe lên một tia linh quang, bật thốt lên, sư tôn muốn nhờ vào đó lĩnh ngộ thất tinh kiếm quyết. Đây là một cái rất lớn mật suy đoán. Ngươi đoán không lầm, chỉ tiếc sư tôn lại từng nói, hắn ngộ tính có hạn, mấy trăm năm qua đều không có chút nào bất luận cái gì tiến triển. Thẳng đến đại sư huynh xuất hiện, mới khiến cho hắn thấy được một tia ánh dạng đông. Nguyên lai, Diệp Vô Danh cũng tốt, kiếm thần cũng tốt, thường xuyên chẳng biết tung tích, chính là tại lĩnh hội bia đá, nghĩ muốn lĩnh ngộ trong đó thất tinh kiếm quyết. Không phải bọn hắn không quản sự, cũng không phải bọn hắn không đếm xỉa đến, mà là bọn hắn có càng lớn lồng ngực cùng khát vọng. Biết được đây hết thảy, Lý Diệp trong lòng không khỏi đối với Diệp Vô Danh cùng kiếm thần, có toàn nhận thức mới. Bao quát trước mắt Bạch Cảnh Vân. Nhị sư huynh, kỳ thật ta lúc đầu tại ma quân trong mộ, đã từng lấy được cái này. Tại Lý Diệp trong tay, nhiều một bản cổ tịch, nhìn qua có một chút năm tháng. Đây đương nhiên là hắn từ không gian truyền thừa bên trong tùy ý tìm một bản, hơi sửa đổi một chút, đem nội dung phía trên đổi thành bộ phận thất tinh kiếm quyết tâm pháp. Đây là Bạch Cảnh Vân thần tình kích động, mặc dù nhiều ít đoán được một chút, cũng là hắn mang theo Lý Diệp tới đây nguyên nhân, nhưng là chân chính nhìn thấy, vẫn còn có chút lo được lo mất. Mặc dù không biết là có hay không cùng thất tinh kiếm quyết có quan hệ, nhưng là trong đó rất nhiều nơi, gần nhất đã qua một năm, ta phát hiện cùng tông môn truyền thụ cho kiếm pháp có rất nhiều có chút chỗ tương tự. Kỳ thật cái này bản thân liền là Lý Diệp chọn lựa thất tinh kiếm quyết trung bộ phân khẩu quyết tâm pháp sửa chữa mà thành. Lập tức, Bạch Cảnh Vân cẩn thận sau khi xem xong, thật lâu không có lên tiếng. Sau nửa ngày, Bạch Cảnh Vân mới từ to lớn trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức nói, ta sẽ lập tức thông chi sư tôn cùng đại sư huynh, việc này tạm thời không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ngũ sư huynh cùng thất sư huynh đâu? Ân, trừ hai người bọn họ bên ngoài, những người còn lại tạm thời không được lộ ra. Chờ sư tôn sau khi trở về, lại làm cân nhắc. Rõ ràng, Lý Diệp xuất ra đồ vật, đối với khắp cả thiên tuyển phong đến nói, ý nghĩa trọng đại. Để Bạch Cảnh Vân đều không tốt tùy tiện hạ quyết định, chỉ có thể chờ Diệp Vô Danh trở về. Chương 1467 Lĩnh hội truyền thừa bia đá. Đem bộ phận khẩu quyết tâm pháp giao ra, Lý Diệp bao nhiêu lại một cọc tâm sự. Chủ nhân, ngươi không có ý định đem toàn bộ thất tinh kiếm quyết tâm pháp lưu tại Thiên Tuyển Cung A. Ta sẽ lưu lại, nhưng không phải trực tiếp giao ra. Liền xem như hiện tại, Lý Diệp trực tiếp xuất ra một bộ phận khẩu quyết tâm pháp, đều để Bạch Cảnh Vân thất thố như vậy. Hắn rất hoài nghi toàn bộ giao ra, có phải hay không để hắn trực tiếp kích động ngất đi. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ dự định tiếp lấy cái này truyền thừa bia đá? Thông minh, đã cái này truyền thừa bia đá chính là đời thứ nhất thiên tuyển tử lưu lại, phía trên có nguyên bộ thất tinh kiếm quyết tâm pháp, chỉ là nhiều năm như vậy khổ vì không người nào có thể lĩnh ngộ. Đã như vậy, ta gì không mượn cơ hội này, một bên xác minh lúc trước ma quân lưu lại bộ kia thất tinh kiếm quyết ách tâm pháp có chính xác không, một bên cũng coi là một cái tốt nhất lộ ra tâm pháp thời cơ. Trực tiếp bại lộ, Lý Diệp không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào, thế nhưng là tiếp lấy lĩnh hội bia đá cơ hội, lại hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, Hoàng Huy cùng Võ Năng cũng đều biết việc này. Ta liền biết sư tôn ánh mắt không kém. Tiểu sư đệ lần này thế nhưng là lập công lớn. Hoàn toàn chính xác, lúc trước sư tôn để ta tiến về thế tục giới chú ý một thiếu niên, nguyên bản ta hiếu kỳ, bây giờ xem ra, sư tôn so với chúng ta nhìn càng xa. Hai người đối với Lý Diệp, ngược lại là không có quá nhiều hoài nghi, mà là một mặt kích động. Dù sao, Lý Diệp cái kia một bộ phận tâm pháp, chính là chuyên môn thích hợp thiên tuyển cung tu luyện. Đây đối với bọn hắn đến nói, chính là tốt nhất tin tức tốt. Toàn bộ thiên tuyển cung trên dưới, trừ kiếm thần bên ngoài, cho dù là Bạch Cảnh Vân, đều một mực là chính mình đang tìm tòi lấy tu luyện. Cùng cái khác sáu tôn môn hạ điểm khác biệt lớn nhất, thiên tuyển phong môn hạ đều là mù lòa sờ soạng qua sông, rất nhiều đều cần từng cái xác minh, trong lúc vô tình, để đám người tốc độ tu luyện đều chậm lại, đây cũng là mấy trăm năm qua. Dần dần xuống dốc nguyên nhân. Trừ kiếm thần thiên tư yêu nghiệt, đệ tử còn lại đã sớm kìm nén một hơi, liền đợi đến bạo phát. Cứ như vậy, Lý Diệp mỗi ngày đều tiến về lĩnh hội bia đá, từng cái xác minh đoạt được tâm pháp chính xác hay không. Mà tại Bạch Cảnh Vân mấy người trong mắt thì là càng nhiều vui mừng. Dù sao, trừ kiếm thần bên ngoài, liền Diệp vô danh đều không thể lĩnh hội, bây giờ lại nhiều một cái Lý Diệp. Nếu là đại sư huynh trở về, hai người cùng một chỗ lĩnh hội, có lẽ mấy chục năm sau, là có thể đem nguyên bộ thất tinh kiếm quyết tìm hiểu ra đến. Đến lúc đó, ai còn dám nói chúng ta thiên tuyển phong chính là cản trở. Đến lúc đó, chắc hẳn đám người kia, đều muốn trong mắt đều trợn lồi ra. Trước đó chỉ dựa vào lấy kiếm thần một người, cho dù thiên tư yêu nghiệt, đó cũng là một hạng cỡ nào to lớn công trình. Thế nhưng là bây giờ nhiều một người, nháy mắt độ khó giảm xuống một nửa. Nếu là bọn họ biết được, Lý Diệp sớm đã được đến nguyên bộ thất tinh kiếm quyết tâm pháp, bây giờ chẳng qua là tại xác minh, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. 10 ngày sau, bia đá trước mặt, Lý Diệp cuối cùng mở mắt. Quả nhiên, nhị sư huynh nói tới cũng không phải là tình hình thực tế. Có lẽ liền hắn ở bên trong rất nhiều người đều cũng không biết, tại đại sư huynh trước đó, kỳ thật đã có cái thứ ba người, tìm hiểu cái này bia đá. Lý Diệp suy nghĩ trong lòng người kia, cũng không phải là người khác, chính là Ma Quân. Ma Quân trong mộ, đã có lấy nguyên bộ thất tinh kiếm quyết tâm pháp, rất hiển nhiên tại ngàn năm trước, thiên ngoại thiên liền đã không người lĩnh ngộ bộ tâm pháp này, sở dĩ chỉ có một cái giải thích. Ma Quân đã từng tới nơi này, đồng thời còn tìm hiểu bia đá bên trong thất tinh kiếm quyết tâm pháp. Rời đi bê quan mật thất, vừa vặn, bây giờ khoảng cách thất tinh kiếm truyền thừa vòng thứ hai, cũng chỉ có một ngày thời gian. Lý Diệp, ngươi cuối cùng là ra đến rồi. Không còn ra, chúng ta đều muốn xông vào thiên tuyển cung. Vừa ra tới, liền thấy Lăng Khôn đang lo lắng, nhìn thấy Lý Diệp, lập tức chạy như bay đến. Thế nào? Bế quan lĩnh hội bia đá trước đó, Lý Diệp có thể là hiểu rõ qua, chính mình cũng sẽ không bỏ qua vòng thứ hai thời gian. Lý Diệp, tại ngươi bế quan khoảng thời gian này, xảy ra chuyện. Lý Diệp trong lòng xẹt qua một đạo dự cảm không tốt. Quả nhiên, rất nhanh từ Lăng Khôn trong miệng biết được, ngay tại hắn bế quan lĩnh hội bia đá 2 ngày về sau, liền phát sinh sự tình. Bởi vì hắn mà tiến vào thiên ngoại thiên thạch nham la thanh mấy người, bị chấp pháp đường người mang đi. Cái gì? Lý Diệp, chấp pháp đường người cũng không biết làm sao mà biết được, nói bọn hắn cũng không phải là thiên ngoại thiên chính thức nhập môn đệ tử, nói bọn hắn là thế lực khác gian tế, đem bọn hắn cho tóm lấy. Hiểu rõ về sau, Lý Diệp mới biết được, cùng hắn có quan hệ mấy người, trừ Phượng Vô Hối bởi vì vận khí không có bị chấp pháp đường người bắt được bên ngoài, mấy người khác, Thạch Nham, La Thanh, Khải Tứ đều bị chấp pháp đường người bắt lại. Về phần Tô Phỉ, Châu Tuyết còn có Đậu Thị tỷ muội, Thiết Mộc Chân huynh muội, là bởi vì gần nhất mới vừa vặn đi vào Thiên Ngoại Thiên, người biết còn không hiểu, vẫn chưa bị độc thủ. Chấp pháp đường. Lý Diệp bản thân cùng chấp pháp đường đều mâu thuẫn trùng điệp. Nhưng là cân nhắc đến dù sao đều là đồng môn, rất nhiều chuyện không thể làm quá kích. Đáng tiếc, hắn muốn lui một bước trời cao biển rộng, nhưng là chấp pháp đường hiển nhiên không như thế nghĩ. Hiện tại có thể có tin tức? Không có. Mấy vị sư huynh đã biết, nhưng là nghe nói chấp pháp đường bên kia thái độ rất cường ngạnh, mà lại ngươi cũng biết, bọn hắn là người ngươi mang tới, chấp pháp đường người liền là hướng về phía ngươi tới. Kỳ thật Lăng Khôn vẫn chưa nói ra, mấy ngày trước, không chỉ có riêng là La Thanh ba người. Bao quát hắn cùng Hoa Vô Tình ở bên trong, đều nhận được chấp pháp đường cường giả đánh lén, chỉ là hắn cùng Hoa Vô Tình một lần kia về sau, bị Lý Diệp máu rồng cứu được mạng, bây giờ đều là thoát thai hoàn cốt. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có đột phá ràng buộc, thậm chí một đường thế như trẻ tre. Bây giờ phân biệt tu luyện đến nhân tôn đại thành cùng nhân tôn đỉnh phong. Loại này tốc độ, thế nhưng là một trận trên thiên tuyển phong, gây nên oanh động. Ngược lại là Lý Diệp, bởi vì lĩnh hội bia đá quan hệ, tu vi bên trên ngược lại là rơi xuống, bây giờ vẫn chỉ là dừng lại tại địa tôn cảnh giới đại thành. Chỉ bất quá, hắn bây giờ cũng đã tại trong 10 ngày, đối với thất tinh kiếm quyết có bước đầu nhận biết. Mặc dù không nói chân chính bắt đầu tu luyện một bộ này cường đại kiếm quyết, nhưng ít ra, đủ để cho hắn trên kiếm đạo tu vi, đề thăng một mảng lớn. Hắn tin tưởng, kiếm thần cái kia đáng sợ kiếm đạo tu vi, chính là bởi vì nhiều năm qua, không ngừng lĩnh hội bia đá sau kết quả. Chấp pháp đường, không thể nghi ngờ là cùng Lý Diệp đòn khiêng lên. Ngay tại Lý Diệp xuất quan thời điểm, chấp pháp đường một chỗ trong lao tù. 3. Nói, cái kia Lý Diệp có phải hay không những tông môn khác phái tới gian tế? Chỉ nhìn thấy có ba đạo máu thịt be bét người, bị dán tại hình trên kệ, đều là thoi thoát. Một người trong đó, mặc dù khí tức rất yếu, ánh mắt lại còn duy trì thanh tịnh sáng tỏ, trực tiếp một ngụm nước miếng, nôn tại trên mặt người kia, phi. Cái gì cất chó đồ chơi? Cái kia chấp pháp đường cao thủ không nghĩ tới nửa chết nửa sống người thế mà còn dám hướng phía hắn nhổ nước miếng, lập tức không có kịp phản ứng, lập tức bị nhổ đến trên mặt. Người muốn chết? Phải biết, tiến chấp pháp đường lao tù, đều là bị phong ấn tu vi, trừ chịu đánh một điểm, cùng người bình thường không có chút nào khác nhau. Lập tức, trong lao tù phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Chương 1468 xông vào chấp pháp đường. La Thanh ba người bị bắt, kỳ thật sớm ngay lập tức, Bạch Cảnh Vân đám người liền biết được. Tiểu sư đệ, không nên vọng động. Nhị sư huynh, bọn hắn là bởi vì ta mà bị chấp pháp đường người để mắt tới, chuyện này, ta không thể không quản. Nhìn thấy Lý Diệp kiên quyết, Bạch Cảnh Vân cũng không biết như thế nào ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, thôi được. Chuyện này bản thân cũng là chấp pháp đường làm quá mức, vi huynh liền cùng ngươi đi một chuyến. Hiển nhiên, chấp pháp đường ba lần bốn lượt khiêu khích, để Bạch Cảnh Vân loại này tốt tính người, đều rốt cục nổi giận. Đáng tiếc, Lý Diệp lại lắc đầu. Nhị sư huynh, lúc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền cần phải từ để ta giải quyết. Tiểu sư đệ, ý ta đã quyết, bây giờ Thiên Tuyển Phong sư tôn cùng đại sư huynh lại không. Nhị sư huynh ngươi chính là tất cả mọi người chủ tâm cốt, lần này tiến về chấp pháp đường, nói không chừng bọn hắn sẽ hạ độc thủ, sở dĩ ngươi không thể rời đi Thiên Tuyển Cung. Bao quát võ năng cùng Hoàng Huy ở bên trong, Lý Diệp toàn bộ cự tuyệt bọn hắn hỗ trợ ý tứ. Chấp pháp đường, mặc kệ như thế nào, bây giờ tại Thiên Ngoại Thiên, địa vị quá đặc thủ, xa không phải không rơi Thiên Tuyển Phong có thể đối kháng. Đồng thời, toàn bộ thiên ngoại thiên, rất nhiều người đều đang nhìn. Chấp pháp đường lần này, cư nhiên như thế không buông tha. Thiên Tuyển Phong những năm này, đã sớm không còn hình dáng, nếu không là nuôi dưỡng một cái kiếm thần, nói không chừng đã sớm bị cái khác sáu tôn vạch tội. Bây giờ kiếm thần cùng Thiên Tuyển tử lại không, Thiên Tuyển Phong bên trên rắn mất đầu, như thế nào cùng chấp pháp đường đấu. Nghe nói chuyện này chính là bởi vì Thiên Tuyển Phong bên trên một cái tên là Lý Diệp đệ tử dẫn dắt lên. Lý Diệp. Đây không phải lần này thất tinh kiếm truyền thừa cửa thứ nhất thông qua 32 người một trong A. Thì ra là thế. Trách không được chấp pháp đường đối với chuyện này không buông tha. Trong bóng tối, không ít người đều là yên lặng quan sát. Nhất là, thông qua cửa thứ nhất đám người, dù sao Thiên Tuyển Phong lần này, ba người toàn bộ tiến vào vòng thứ hai. Mà chấp pháp đường cái này một bên, cũng chỉ có Phùng Diệp cùng Thiên Nguyên hai người. Nghe nói bị bắt ba người, chính là cái kia Lý Diệp hảo hữu Chí Giao, cũng là bọn hắn không may, cùng ai thân cận không tốt, cùng cái kia Lý Diệp. Bây giờ bị chấp pháp đường người để mắt tới, bắt đi vào, không chết cũng muốn lột một tầng ra, coi như cứu ra, đoán chừng người cũng liền phế đi. Đám người đối với chấp pháp đường ấn tượng, đều là có chút dùng mình. Chấp pháp đường bên ngoài. Người nào? Vâng. Sức mạnh đáng sợ nháy mắt để chấp pháp đường cửa một đệ tử nháy mắt mắt tối sầm lại, ngất đi. Có thể tiến vào chấp pháp đường, tu vi kém cỏi nhất đều là nhân tôn cảnh giới. Làm sao người tới lại trực tiếp liếc mắt, trực tiếp làm ngã xuống đất. Lớn mật cùng đồ. Lại dám tại chấp pháp đường cửa động thủ. Nháy mắt, từ chấp pháp đường bên trong, trào ra không ít người, mỗi một cái đều là băng lánh lấy biểu lộ. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn người tới là ai về sau, cả đám đều biểu lộ lập tức biến. Một người trong đó, miệng run run một chút, miễn cưỡng giả ra hung tợn thái độ, Lý Diệp. Ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ làm như thế hạ tràng. Lý Diệp. Chính là Lý Diệp. Biết được La Thanh, Thạch Nham cùng Khải Tứ ba người bị chấp pháp đường người bắt đi, hắn không có chút gì do dự. Nếu là hướng về phía hắn mà đến, hắn không có khả năng né tránh việc này. Mà lại, ba người bởi vì hắn mà gặp rủi ro, hắn càng không khả năng bỏ mặc. Chấp pháp đường, thả người. Thả. Lý Diệp, chúng ta không hiểu ngươi nói cái gì. Không hiểu. Xem ra là buộc ta muốn xông vào. Lý Diệp đã không có tâm tình cùng chấp pháp đường người lời thừa, trực tiếp thân hình lóe lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt, chấp pháp đường mấy tên cao thủ liền bị ném ra ngoài. Hắn cũng là có chừng mực, vẫn chưa đả thương người. Dù sao chấp pháp đường mặc dù bá đạo thậm chí không từ thủ đoạn, nhưng ít ra cũng là đồng môn sư huynh đệ. Không có người sẽ ngờ tới, thiên ngoại thiên bên trong, lại còn có người dám can đảm trực tiếp như vậy xông vào chấp pháp đường yếu địa. Nhiều năm qua, quen thuộc làm mưa làm gió, nhất thời ở giữa, không ít người đều là phản ứng không kịp trực tiếp liền bị Lý Diệp đánh bất tỉnh trên mặt đất, hoặc là chính là bị ném ra ngoài. Làm càn. Hét lớn một tiếng. Lý Diệp cảm giác được một cỗ để hắn kinh hãi lực lượng đáng sợ đập vào mặt. Thuận tay đem một tên chấp pháp đường đệ tử hướng phía trước ném đi. Quả nhiên, người tới trong lòng giật mình, lập tức thu tay lại đem người tiếp được. Lý Diệp, ngươi quá làm càn. Chỉ nhìn thấy một tên thanh niên, long hành hổ biến, vừa xuất hiện, liền tản ra bức nhân uy áp. Tiện tay ở giữa dĩ nhiên dẫn tới chung quanh thiên địa linh khí trên tay hắn tạo thành một đoàn đáng sợ năng lượng quang đoàn. Chuyện. Để đọc chuyện thiên tôn cảnh. Mà lại còn không là bình thường thiên tôn cảnh. Lý Diệp biến sắc, chấp pháp đường có cao thủ hắn đương nhiên biết, bất quá trước mắt người cũng không phải là Phùng Diệp cùng Thiên Nguyên, bất quá cũng tuyệt đối không thể coi thường. Đình Lam Sư Huynh. Chấp pháp đường không ít người. Vừa rồi đều không người chống đỡ được Lý Diệp, lúc này nhìn người tới, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Đình Lam. Lý Diệp đối với danh tự này, ít nhiều có chút ký ức, hắn nhớ kỹ thiên ngoại thiên trừ mạnh nhất 10 thiên vương bên ngoài. Cái này Đình Lam chính là gần với 10 người kia phía dưới siêu cấp thiên tài, một thân tu vi, đạt đến thiên tôn cảnh giới đại thành. Lý Diệp, người am hiểu chấp pháp đường, càng là xuất thủ đả thương đồng môn, tội thêm một bậc. Đình Lam tại toàn bộ chấp pháp đường bên trong, đều là đủ để đứng vào trước năm cường giả, vừa ra tay trực tiếp phong tỏa Lý Diệp trước sau khoảng chừng trên dưới toàn bộ phương vị. Ở lại đây đi. Lý Diệp thần sắc không thay đổi, thân hình lại như là con lươn từ trong phong tỏa trượt xuống, quay người bên trong một đóa hỏa liên khoan thai mà thành. Ngay từ đầu Đình Lam còn không để ý, thế nhưng là ngay sau đó thần sắc nhất biến. Vâng! Đáng sợ sóng nhiệt cùng bạo tạc, để chung quanh chấp pháp đường đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, cho dù là bọn họ đã tránh đi giải đất trung tâm, nhưng vẫn là bị sóng lửa kia gây thương tích. Dĩ hỏa! Một thân ảnh nhìn qua có chút chật vật, chính là Đình Lam. Bị Lý Diệp đột nhiên một chiêu hỏa liên dẫn bạo, để hắn cũng thụ một chút bị thương nhẹ. Bất quá hắn cuối cùng không phải Tần Lâm cái kia chờ mặt hàng, loại này thương thế hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Tại toàn thân của hắn, đáng sợ hàn khí đang tụ tập. Lý Diệp, đã sớm nghe nói ngươi thu phục một loại dị hỏa, hôm nay ta Đình Lam ngược lại là muốn nhìn, trong truyền thuyết dị hỏa, đến cùng phải chăng giống như trong truyền thuyết lợi hại. Đình Lam hai con người cơ hồ hóa thành một mảnh tuyết trắng, bản thân hắn chính là tu luyện một bộ hàn băng công pháp, trời sinh cùng hỏa thuộc tính công pháp người tu võ, liền là tử đối đầu. Cảm nhận được cái kia cơ hồ liền thần hồn đều muốn đóng băng rét lạnh, Lý Diệp toàn thân run lên. Lập tức, di hỏa tạo thành tầng một hỏa diễm áo giáp, bám vào ở trên người, bao nhiêu chặn cái kia đáng sợ hàn ý. Đông tuyết băng nguyên. Phảng phất liền hư không đều bị đông cứng, chung quanh lập tức hóa thành băng thiên tuyết địa, gào thét mà qua hàn phong so bất luận cái gì lưỡi dao đều muốn sắc bén gấp trăm lần, như là muốn đem Lý Diệp xé nát. Vạn kiếm quý nhất. Đoạn sơn nhạc. Kinh thiên kiếm mang trực tiếp xé rách toàn bộ tuyết quốc độ, đáng sợ kiếm y nháy mắt phá hủy Đình Lam lĩnh vực lực lượng. Kiếm, ngừng lưu tại Đình Lam trước mặt, khoảng cách Đình Lam yết hầu không đến một tấc. Chương 1469, như vào chỗ không người. Một kiếm. Chấp pháp đường đệ tử đều trợn tròn mắt. Đình Lam sư huynh thế mà bại. Đình Lam sư huynh thế nhưng là chấp pháp đường bên trong xếp hạng trước năm cao thủ. Làm sao có thể một chiêu liền thua với tiểu tử này? Nhất thời ở giữa, thân là chấp pháp đường một chút đệ tử, đều là có chút không dám tin tưởng, trong lòng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Dù sao nhiều năm như vậy, vô số thiên tài, kiệt ngạo bất tuần người đều lấy gia nhập chấp pháp hắn làm vinh, bởi vì tại thiên ngoại thiên, nơi này có cao thủ mạnh mẽ nhất, các lộ thiên tài ở đây tranh phong. Thậm chí một trận có nghe đồn chạy ra, chỉ có để chấp pháp đường thưởng thức chiêu nạp, mới tính là thiên tài chân chính. Vì này nhiều năm qua, chấp pháp đường bên trong, đã hấp thu không ít thiên tài bồi dưỡng, chậm rãi cũng đã trở thành toàn bộ thiên ngoại thiên bá đạo nhất cùng chỗ đặc thù. Đình Lam, chính là một cái trong số đó. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Vì cái gì không động thủ? Nhìn qua rừng ở trước mắt mình kiếm, Đình Lam biểu lộ không thay đổi, thanh âm lại bao nhiêu xen lẫn vẻ tức giận. Đây là trần trụi nhục nhã. Vừa rồi một kiếm kia, đủ để trọng thương hắn. Dù là hắn có tự tin có thể tránh yếu hại, thế nhưng là chí ít sẽ đánh đổi khá nhiều. Hắn, cuối cùng vẫn khinh địch chủ quan, sở dĩ phải bỏ ra trả giá nặng nề. Ta và các ngươi chấp pháp đường người khác biệt. Vô cùng đơn giản một câu, lại như là một cái trọng chủ ý, gõ vào Đình Lam ngực, gõ vào trong lòng của hắn. Ta và các ngươi khác biệt. Đột nhiên, hắn mấy chục năm qua, lần thứ nhất quay đầu hồi tưởng đủ loại hết thảy, từ hắn trở thành thiên ngoại thiên đệ tử bắt đầu từ ngày đó, từ hắn bộc lộ tài năng thắng được danh thiên tài một khắc này, từ chấp pháp đường tới cửa, hứa lấy các loại dụ hoặc để hắn gia nhập chấp pháp đường ngày đó, còn có qua nhiều năm như vậy, xem như chấp pháp đường một thành viên, làm hết thảy. Tại thời khắc này, như là đèn kéo quân hoa, tại trong đầu hắn từng cái thoáng hiện. Chấp pháp đường, thật làm sai a, hoặc là ta sai rồi. Không để ý đến lâm vào trầm tư Đình Lam, Lý Diệp trực tiếp vượt qua hắn. Lý Diệp, ngươi như tiếp tục chấp mê bất ngộ, hại. Không ít bằng hữu của ngươi, liền ngươi cùng ngươi tất cả cùng ngươi người thân cận, đều sẽ trở thành chấp pháp đường mục tiêu. Đình Lam bại, mà lại liền động thủ dục vọng cũng không có, nhất thời ở giữa, để chấp pháp đường không ít người đều là thất kinh đứng lên. Hoàn toàn chính xác, chấp pháp đường rất như bức trùng thiên. Không ai dám trêu chọc. Có thể đó cũng là thành lập tại không ai chân chính như thế trực tiếp, cùng toàn bộ chấp pháp đường khiêu chiến cơ sở bên trên. Thậm chí rất nhiều lòng người bên trong đều rõ ràng, chấp pháp đường cũng không phải là vô địch thiên hạ, cũng có không chọc nổi người. Thế nhưng là những người kia dù sao cũng là số ít, mà lại căn bản khinh thường tại chấp nhặt với chấp pháp đường. Duy chỉ có, bọn hắn bây giờ phát hiện nhìn nhầm một người. Thật sao? Nếu là lúc trước, Lý Diệp có lẽ sẽ còn cố kỵ một chút. Nhưng là hiện tại, nghe tới chấp pháp đường thế mà đem La Thanh ba người bắt lại một khắc này, hắn liền đã nhận rõ ràng chấp pháp đường chân diện mục. Mặc kệ hắn thỏa không thỏa hiệp, chấp pháp đường đều sẽ không bỏ qua hắn. Trừ phi một phương ngã xuống, nếu không sự tình tuyệt đối sẽ không xong. Nhìn thấy Lý Diệp tiếp tục đi tới, chấp pháp đường người khi nào như thế biệt khuất. Lập tức, có người nhịn không được trực tiếp xuất thủ. Lớn mật Lý Diệp. Chấp pháp đường, hôm nay không đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, chấp pháp đường nơi nào còn có mặt mũi chấp trưởng cả cái tông môn hình phạt. Lập tức, liền có mấy tên chấp pháp đường cao thủ đồng thời xuất thủ, tu vi yếu nhất cũng là địa tôn cảnh đại thành. Một người trong đó, càng là cùng lúc trước Tần Lâm đồng dạng, tu vi đều đạt đến thiên tôn sơ kỳ. Dù sao cũng là chấp pháp đường, nhiều năm như vậy đã hấp thu không ít thiên tài lấy về mình dùng, tại chấp pháp đường tẩy não hạ, đều là biến thành chấp pháp đường tẩy chân. Không nên ép ta. Lý Diệp một mực tại khống chế chính mình, hắn rất muốn giết người, thế nhưng lại tận lực gáp chế loại tâm tình này. Nhưng là chấp pháp đường không ngừng có người xông lên, lần lượt kích thích thần kinh của hắn. Dần dần, nguyên bản bị hắn áp chế ở sâu trong nội tâm cuồng bạo sát ý cùng tàn ngược, bắt đầu khôi phục. Ta nói, không nên ép ta. Vâng, mấy tên chấp pháp đường cao thủ dồn dập thổ huyết, bọn hắn cơ hồ liền Lý Diệp bên cạnh thân đều không có tới gần, liền bị một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh bay, giữa trời chính là máu tươi từ trong miệng phun ra. Ngăn lại hắn, nhanh đi tìm Phùng Diệp sư huynh cùng Thiên Nguyên sư huynh. Toàn bộ chấp pháp đường, đã thật lâu không có người đảm dám tới cửa pha quán, nhiều năm qua sống an nhàn sung sướng, để rất nhiều người đều quen thuộc cao cao tại thượng. Thế nhưng là Lý Diệp đến, nhưng lại làm cho bọn họ như lâm sét đánh, nháy mắt từ trong ngộng đẹp tỉnh lại. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Hắn chỉ có một người. Liên tiếp có cao thủ liền Lý Diệp trước người đều không thể tới gần, liền thổ huyết rút lui. Để chấp pháp đường một đám người đều là vừa hãi vừa sợ, trong đó đã có người nhìn ra bây giờ trừ phi là Phùng Diệp Thiên Nguyên cái kia các cao thủ, nếu không thật đúng là không ai có thể ngăn được thời khắc này Lý Diệp. Lúc này Lý Diệp đã sa vào đến một loại nào đó cùng loại với tẩu hỏa nhập ma giai đoạn. Toàn thân khí tức so với bình thường thời điểm cường đại chí ít 3 lần. Hai mắt càng là càng ngày càng đỏ. Đôi mắt bên trong sát ý nồng đậm đến cơ hồ khiến không ít chấp pháp đường cao thủ ánh mắt đối đầu một khắc này, liền cảm giác được phô thiên cái địa đáng sợ sát ý xông vào bọn hắn sâu trong thức hải, đả thương nặng thần hồn của bọn hắn. Loại này công kích, tuyệt đối là từ trước tới nay quỷ dị nhất đáng sợ, không ít người có lẽ tu vi không thể so Lý Diệp yếu bao nhiêu, thế nhưng là khi ánh mắt đối đầu một khắc này bắt đầu, liền chú định không có khả năng còn có dũng khí xuất thủ. Đừng xem hắn con mắt. Không biết hai cái thứ nhất phát hiện, lập tức lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc, Lý Diệp đã xông vào trong đám người, gần như trong nháy mắt, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm. Ngày bình thường làm mưa làm gió chấp pháp đường các thiên tài, như là rắc rưởi, bị người ném bay ra ngoài, nhất thời ở giữa toàn bộ chấp pháp đường nội bộ đều là tiếng kêu rên một mảnh. Cũng may, Lý Diệp cuối cùng một tia lý trí còn tại khắc chế, hắn vẫn chưa hạ nặng tay, nếu không thời khắc này chấp pháp đường liền không còn là kêu rên một mảnh, mà là thây ngang khắp đồng. Đồng thời hắn nhìn thấy chính mình làm được hết thảy, trong lòng cũng là xẹt qua nồng đậm chấn kinh. Đây là ta làm. Chấp pháp đường, cũng không phải là không có cao thủ, chứ ngay từ đầu gặp được Đỉnh Lam bên ngoài, còn có không ít thiên tôn cảnh cường giả, dù chỉ là thiên tôn cảnh sơ kỳ cùng cảnh giới tiểu thành, thế nhưng là đổi bình thường, Lý Diệp coi như đánh bại, cũng phải hao phí thời gian nhất định, càng đừng nói vừa rồi thậm chí 3-4 tên thiên tôn cảnh cao thủ liên thủ, lại bị hắn mấy chiêu bên trong, liền đánh thành trọng thương. Trong tay không có kiếm, thế nhưng là tiện tay ở giữa, Lý Diệp liền có thể phóng xuất ra vượt xa khỏi trước đó hắn đỉnh phong nhất thời kỳ phối hợp kình thiên kiếm tạo thành hiệu quả. Cái này hiển nhiên, cùng hắn cái này 10 ngày lĩnh hội đời thứ nhất thiên tuyển tử lưu lại bia đá có quan hệ. Đời thứ nhất thiên tuyển tử, bản thân liền là kiếm đạo chí tôn, một thân kiếm thuật tu vi từ ngàn xưa nhấp ngày nay. Đương nhiên, Lý Diệp rõ ràng, chân chính để bị sát hạt nhập chấp pháp đường, như vào chỗ không người nguyên nhân lớn nhất, còn tại ở cặp mắt của hắn. Hoặc là nói, trong cơ thể hắn huyết đồng. Chương 1470, Phùng Diệp tính toán. Cổ có nghe đồn, võ đạo tu luyện tới cảnh giới tối cao, không cần xuất thủ liền có thể không đánh mà thắng binh. Bây giờ, hiển nhiên chấp pháp đường đám người, liền cảm nhận được loại kia lớn lao lực các bách. Tại Lý Diệp trước mặt, bọn hắn cơ hồ liền dũng khí xuất thủ đều không có. Khi cảm nhận được Lý Diệp tầm mắt ngáy mắt, phảng phất tựa như là gặp thiên địch, toàn thân đều run rẩy kịch liệt, một loại sinh mạng bản năng, để bọn hắn không dám tới gần, thậm chí muốn xa xa thoát đi. Huyết đồng, khi nào trở nên đáng sợ như thế? Trong cơ thể huyết đồng, mặc dù không rõ ràng là như thế nào xuất hiện, thế nhưng là Lý Diệp nhiều năm như vậy, cũng là hiểu rõ không ít. Biết nắm giữ cực kỳ cường đại lực lượng cùng hắn còn vì phát giác bí mật. Trong đó lớn nhất một điểm, hắn phát hiện huyết đồng lại có thể cùng thái cổ bát đại bí đồng cái kia chờ thần mâu chống lại. Thế nhưng là vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể chấn nhiếp chấp pháp đường những này tu vi cùng hắn tương đương thậm chí cao hơn thiên tài của hắn cùng cao thủ. Cái này còn là lần đầu tiên. Xem ra theo ta tu vi đề thăng, huyết đồng tiềm lực cùng năng lực vẫn còn tiếp tục đề cao. Thật không biết cái này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ cũng là thái cổ lưu truyền xuống thần mâu một trong. Cái nghi vấn này, Lý Diệp đã không chỉ một lần ở trong lòng hỏi thăm chính mình, thế nhưng là hắn tra khắp cả tất cả thần mâu ghi chép, nhưng không có phát hiện bất kỳ một cái nào cùng mình có chỗ tương đồng. Một đường xâm nhập chấp pháp đường nội bộ, cơ hồ không có gặp được ra dáng chống cự. Cùng một thời gian, cơ hồ là tại Lý Diệp xông vào chấp pháp đường thời điểm. Có người xông vào chấp pháp đường. Nói đùa sao? Ai sao mà to gan như vậy? Qua nhiều năm như vậy, đều không nhớ rõ trước đó có ai như thế lô cốt trời ạ. Thế mà cùng chấp pháp đường công khai xé bức. Chấp pháp đường chỗ tối địch nhân, không ít, dù sao dựa theo chấp pháp đường tác phong làm việc, đều là đắc tội với người. Chỉ là rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Bây giờ đột nhiên nghe được lại có thể có người chính diện cùng chấp pháp đường đòn khiêng lên, mỗi một cái đều là lộ ra ánh mắt hưng phấn. Trước đó chấp pháp đường liền trên thiên tuyển phong ăn phải cái lô vốn, bây giờ lại bị người giết đến tận cửa đi, đến cùng là cái kia tôn đại thần bị chọc giận. Chẳng lẽ là 10 thiên vương bên trong những người kia? Hoặc là thiên tuyển phong bên trên kiếm thần trở về rồi? Tại vô số người trong suy nghĩ, có thể như thế công khai cùng chấp pháp đường sẽ ép, cứ như vậy số ít mấy người. Trong đó giống nhau đệ tử căn bản không dám, cũng không có thực lực. Chứ 10 thiên vương cái kia chờ yêu nghiệt, nhất là, vô số người còn nhớ rõ, năm đó thiên tuyển phong bên trên, người nào đó cầm kiếm xâm nhập chấp pháp đường, đả thương vô số cường giả từng màn. Rất nhanh, tất cả mọi người nghe được tin tức. Lý Diệp, thiên tuyển phong cái kia tân tấn thân truyền đệ tử, lại là thiên tuyển phong. Xem ra lần này thiên tuyển phong là muốn cùng chấp pháp đường đòn khiêng lên. Năm đó là kiếm thần, bây giờ là Lý Diệp, hai người này đều là thiên tuyển phong thân truyền đệ tử, tăng thêm song phương vốn là mấy trăm năm mâu thuẫn trung điệp, lần này, có trò hay để nhìn. Đồng thời, Phùng Diệp cũng đã nhận được tin tức. Hắn cũng không tại chấp pháp đường bên trong, dù sao chấp pháp đường mặc dù địa vị đặc thù, lại không phải chỗ tu luyện. Chấp pháp đường rất nhiều thiên tài, nhất là hắn cái này cấp bậc, đều có chính mình một mình tu luyện động phủ. Tựa như là Phùng Diệp chính mình, thân là chấp pháp đường một thành viên đồng thời, vẫn là Thiên Xu Phong đệ tử. Bây giờ hắn đang Thiên Tuyển Phong một chỗ chuyên môn vì thân truyền đệ tử mở trong động phủ bế quan. Phùng Diệp sư huynh. Đột nhiên bị người quấy rầy, Phùng Diệp trên mặt xẹt qua một đạo nộ khí. Hắn nhưng là muốn thừa dịp cuối cùng mấy ngày thời gian, muốn đột phá. Vì tranh đoạt thất tinh kiếm để thăng mình cơ hội. Chuyện gì? Ta không phải nói, trừ phi là vòng thứ hai bắt đầu, nếu không không nên quấy rầy ta. Ngoài động phủ, một tên Thiên Xu Phong đệ tử một mặt sợ hãi, đáng tiếc cũng không dám không nói, kiên trì mở miệng nói ra, Phùng Diệp sư huynh, xảy ra chuyện lớn. Đại sự, Phùng Diệp mặc dù trong lòng tức giận bị người đánh gãy tu luyện, bất quá thân hình lóe lên, còn là xuất hiện ở động phủ lối vào. Nói, trên trực giác, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được một tia không ổn. Phải biết người tu võ trực giác, so với thường nhân nhưng là muốn linh mẫn rất nhiều. Chấp pháp đường bên kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nháy mắt, Phùng Diệp một thanh nắm chặt lên người kia cổ áo, ánh mắt cũng là băng lánh một mảnh. Cái kia Thiên Xu Phong đệ tử bất quá chỉ là nhân tôn tu vi, như thế nào ngăn cản được thân là mười thiên vương một trong Phùng Diệp nhìn chăm chú, lập tức mồ hôi chảy đầy mặt, thần sắc cũng là tái nhợt. Ý thức được chính mình uy áp đối trước mắt Thiên Xu Phong đệ tử quá mức đáng sợ, Phùng Diệp cũng hơi hơi bất phóng túng đi một chút. Chấp pháp đường, đã xảy ra chuyện gì? Tại hắn trong ấn tượng, chấp pháp đường chưa hề phát sinh đủ để cho người xưng là đại sự sự tình phát sinh, cho dù có, đó cũng là bao nhiêu năm trước chuyện xưa. Cái kia Thiên Xu Phong đệ tử hít một hơi thật sâu, cuối cùng cố nén sợ hãi, thấp giọng nói, là Lý Diệp. Lý Diệp xâm nhập chấp pháp đường. Lý Diệp. Phùng Diệp nghe xong, nháy mắt trên mặt lộ ra hung tợn biểu lộ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Tốt một cái Lý Diệp, ngươi ngoan ngoãn đợi trên Thiên Tuyển Phong ta còn bắt ngươi không có cách, không nghĩ tới ngươi chính mình lại chủ động đưa tới cửa. Nhất thời ở giữa, Phùng Diệp dĩ nhiên sắc mặt trầm dần. Buông ra cái kia cơ hồ đừng hắn uy áp nín chết Thiên Xu Phong đệ tử, cười lên ha hả, Lý Diệp ha Lý Diệp. Không nghĩ tới như thế một cái tiểu kế sách là có thể đem người dẫn ra. Ta phải nói ngươi ngây thơ đâu, vẫn là nói ngươi trọng tình trọng nghĩa. Nguyên lai, bắt La Thanh đám người nghiêm hình bức cung quyết định, chính là Phùng Diệp đưa ra. Chỉ bất quá, hắn kế hoạch ban đầu, vẹn vẹn chỉ là vu oan giá họa. Muốn tại Lý Diệp trên đầu dội nước bẩn. Chí ít hủy bỏ Lý Diệp tranh đoạt thất tinh kiếm tư cách, thậm chí trục xuất tông môn là hắn tốt nhất ý nghĩ. Cái kia, Phùng Diệp sư huynh. Ngươi không sai, đem tin tức này kịp thời truyền đạt cho ta. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu mấy cái tùy tùng, ngươi về sau liền theo bên cạnh ta đi, về sau tu luyện, động phủ này bên ngoài, ngươi theo liền có thể tìm một chỗ. Xem như thiên ngoại thiên cường đại nhất 10 tên thiên tài một trong, Phùng Diệp động phủ tu luyện, so với bình thường thân truyền đệ tử trong động phủ, thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Thậm chí đạt đến thất tinh cốc mở ra lúc, bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ 3 khoảng trừng thạch thất thiên địa linh khí nồng độ. Có thể nghĩ, loại này đãi ngộ, tại toàn bộ thiên ngoại thiên đều chỉ có 10 người có thể hưởng thụ. Thiên địa linh khí càng nồng đậm, đối với tốc độ tu luyện càng tốt, mà cho dù là tại động phủ bên ngoài, mặc dù thiên địa linh khí mỏng manh rất nhiều, nhưng cũng có tương đương với thất tinh cốc trong cốc thiên địa linh khí hàm lượng. Cái kia Thiên Xu Phong đệ tử nghe xong, lập tức vui mừng quá đỗi. Phải biết, hắn bất quá chỉ là Thiên Xu Phong bên trên một giới phổ thông đệ tử, nửa vời, cơ hồ chính là người qua đường tiểu người. Bây giờ mặc dù chỉ là trở thành tùy tùng, khó nghe một điểm chính là Phùng Diệp về sau người hầu, có thể đối so với hắn bây giờ thân phận, đó cũng là một bước lên trời. Đa tạ Phùng Diệp sư huynh. Đa tạ Phùng Diệp sư huynh. Mười thiên vương một trong tùy tùng. Hắn cơ hội bị kinh hỉ xung kích ngất đi. Đừng nói mười thiên vương muốn thu tùy tùng, liền xem như tất cả đỉnh núi thân truyền đệ tử tùy tùng, đó cũng là vô số người tránh phá ra đầu cũng muốn tranh đoạt. Chương 1471, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Bình thường thân truyền đệ tử tu luyện động phủ, thiên địa linh khí nồng độ mặc dù không cách nào cùng Phùng Diệp động phủ so sánh, cái kia cũng tương đương với bắt đầu thất tinh tháp tầng thứ nhất hàm lượng. Xem như tùy tùng, dù là tại động phủ lối vào tu luyện, cái kia cũng so cùng vô số đệ tử tranh đoạt có hạn tài nguyên phải tốt đều. Chỉ tiếc, Phùng Diệp vẫn chưa có hứng thú cùng kiên nhẫn nghe xong người kia tin tức, thân hình lập tức hóa thành đột quang, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Cái kia thiên su phong đệ tử há hốc mồm, kỳ thật hắn ngay từ đầu muốn nói chính là chấp pháp đường bị người trực tiếp xông vào, không ai ngăn được. Nhưng là nhìn lấy Phùng Diệp vội vội vàng vàng rời đi, hắn cũng không có cách nào. Lấy Phùng Diệp sư huynh thủ đoạn, mặc kệ cái kia xông vào chấp pháp đường người đến cùng là ai, khẳng định cũng là phải xui xẻo. Phùng Diệp là ai? Đây chính là thiên su phong bên trên kiêu ngạo. Mười thiên vương một tròng, toàn bộ thiên ngoại thiên đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm thiên tài. Cái này đám nhân vật, tại phổ thông đệ tử trong suy nghĩ, liền như là thần linh, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm cùng hoài nghi. Thiên su phong cùng chấp pháp đường ở giữa, cách xa nhau cũng không xa. Nhận được tin tức sau Phùng Diệp, cơ hồ ngắn ngủi mấy chục giây ở giữa, liền chạy tới chấp pháp đường. Thế nhưng là chờ hắn một đến, nhìn thấy một màn trước mắt, cả người cơ hồ ngốc tại trong giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, không ít chấp pháp đường đệ tử đều là ngã trái ngã phải, rất nhiều người đều là tiếng kêu rên từng mảnh vang lên, thần sắc trắng bệch, phảng phất đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Không được. Phùng Diệp chấn động trong lòng, thần sắc lập tức thay đổi. Cũng mặc kệ chấp pháp đường đám người kia, cả người trực tiếp xông vào chấp pháp đường bên trong. Thế nhưng là nhìn thấy hết thảy, lại phảng phất để hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng, khi hắn đến trong lao tù, nhìn thấy cơ hồ hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mấy tên chấp pháp đường hình phạt đệ tử, sau đó xem xét giống tuyết nhà tù, hắn lập tức ngửa mặt lên trời phát ra đủ để rung sụp toàn bộ chấp pháp đường gầm thét. Lý Diệp Ba. Ngay tại Phùng Diệp chạy đến trước đó. Vâng. Căn bản không ai ngăn cản được Lý Diệp tiến lên, chấp pháp đường nội bộ, cao thủ mặc dù nhiều, thế nhưng là đại bộ phận cao thủ đều riêng phần mình có chính mình tu luyện động phủ, ngày bình thường khó được mới có thể xuất hiện ở đây. Đốt. Lưu thủ, bất quá chỉ là một chút chấp pháp đường phổ thông thành viên. Ai có thể ngờ tới. Thiên ngoại thiên thế mà còn có người có loại này lá gan, xông vào chấp pháp đường. Đừng nói nghĩ đến, thậm chí rất nhiều người đều trong tiềm thức, thiên ngoại thiên phổ thông đệ tử cũng không dám tới gần nơi này. Đại môn trực tiếp bị phá hủy, đây là Lý Diệp cưỡng ép hoành mở thứ ba cánh cửa lớn, đến nơi này, rõ ràng gặp một chút chống cự. Không muốn chết. Liền lăn. Một tia nhàn nhạt long uy. Đồng thời cơ hồ hoàn toàn hóa thành huyết đồng hai mắt, để chấp pháp đường bên trong một chút tu vi tại địa tôn cảnh phía trên cường giả, cũng là phảng phất nháy mắt đánh mất ý chí chống cự, liền trơ mắt nhìn xem Lý Diệp một đường tiến lên. Lý Diệp. Đột nhiên, một đạo kinh hãi thanh âm để Lý Diệp có chút quay đầu. Lý Diệp. Dĩ nhiên là ngươi. Vương Mãng, đã từng tiềm long đại hội đệ nhất. Tại Tây Nam tinh vực vô số thế hệ tuổi trẻ trong mắt, không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân, chân chính tuyệt thế thiên tài, Thượng Thiên Sủ Nhi. Vương Mãng, ngươi thế mà cũng đã trở thành chấp pháp đường chó săn. Đi vào thiên ngoại thiên gần 2 năm, trừ thất tinh cốc mở ra một lần kia, ngắn ngủi từng có tiếp xúc, Lý Diệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Mãng. Chỉ bất quá, đã từng trong mắt hắn. Như là một tòa núi cao rất khó vượt qua tuyệt thế thiên tài, vương gia kiêu ngạo, bây giờ lại tu vi bất quá chỉ là nhân tôn đỉnh phong. Người với người, chính như là Lý Diệp cùng Vương Mãng. Ngắn ngủi hơn một năm, lại riêng phần mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Mãng thiên phú, tiềm lực, nộ tính không thể bảo là không cao, ngắn ngủi hơn một năm, liền từ lúc trước vừa bước vào nhân tôn sơ kỳ, một đường thế như trẻ tre tu luyện tới nhân tôn đỉnh phong, thậm chí có hy vọng trong vòng một năm, lại lần nữa đột phá. Đáng tiếc, khi hắn nhìn thấy Lý Diệp một khắc này, lại đột nhiên ở giữa chán trường phát hiện, chính mình đã sớm bị lúc trước hắn có thể nhìn xuống đối thủ vượt qua, thậm chí bỏ xa. Đã từng hắn có thể nhìn xuống Lý Diệp, bây giờ hắn lại chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà cái này, bất quá chỉ là 2 năm không đến thời gian. Vương Mãng, ngươi muốn ngăn cản ta à? Đối với Vương Mãng, Lý Diệp cũng không quá nhiều ân oán mâu thuẫn, nhưng cũng chưa nói tới quan hệ cỡ nào tốt. Nhất là lúc trước hắn quẳng đi Thiên Tuyền Phong, cải đầu Thiên Xu Phong, bây giờ càng là bái nhập chấp pháp đường môn hạ, để Lý Diệp càng là đối với hắn coi thường một không ít. Ngươi, nếu là 2 năm trước, Vương Mãng tuyệt đối sẽ một trưởng đập chết Lý Diệp. Thế nhưng là bây giờ không giống ngày xưa, hắn xem xét chấp pháp đường những không dám chút nào kia xuất thủ, ở trước mặt hắn lại đã từng cái mắt cao hơn đầu, thái độ lạnh thấu xương cái gọi là cao thủ, cả đám đều phảng phất đang buộc Lý Diệp. Hắn không phải người ngu, thấy cảnh này, tăng thêm biết được tin tức chạy đến lúc, nghe được một chút nghe đồn, lập tức minh bạch, Lý Diệp chính là cái kia đánh bại chấp pháp đường xếp hạng trước 5 cao thủ đỉnh Lam Cùng Nhân. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng là hắn cố nén trong lòng loại kia khuất nhục, cắn răng, trực tiếp vọt đến một bên. Nhìn Vương Mãng liếc mắt, Lý Diệp trực tiếp từ bên cạnh hắn vượt qua. Nhìn qua Lý Diệp bóng lưng rời đi, Vương Mãng gắt gao cắn môi, khuất nhục. Đã từng vô cùng kiêu ngạo hắn, khi tiến vào Thiên Ngoại Thiên về sau, liên tiếp đụng phải các loại kích thích cùng đả kích. Thiên phú của hắn, tại Thiên Ngoại Thiên không tính kém cỏi nhất, nhưng cũng chưa nói tới ưu tú. Đầu tiên là Sở Nhất Phàm, bây giờ lại là Lý Diệp. Một ngày nào đó, ta sẽ vượt qua các ngươi. Chờ lấy. Ta Vương Mãng mới có thể là đứng trên đỉnh phong cái kia duy nhất một người. Vâng. Tùy tiện bắt một cái chấp pháp đường đệ tử, Lý Diệp liền ép hỏi đều nhất định muốn, cường đại tinh thần lực trực tiếp xâm nhập đối phương sâu trong thức hải, lập tức biết được lao tù vị trí. Oanh mở lao tù đại môn, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là âm u, tản ra hôi thối, ẩm ướt vô số lồng giam. Trong đó một chỗ, chỉ nhìn thấy 3 cái máu thịt be bét người, bị treo ở nơi đó, đang có chấp pháp đường đệ tử tại nghiêm hình tra tấn. Đại môn bị oanh mở, mấy cái kia chấp pháp đường đệ tử giật mình, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, liền cảm thấy hoa mắt. Người nào? Đi đầu một tên chấp pháp đường cao thủ thần sắc lạnh lẽo, một thân tu vi chính là địa tôn viên mãn, tại chấp pháp đường nội bộ cũng là địa vị không thấp, vừa muốn quát lên lại đột nhiên cảm giác toàn thân phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa, da rét thấu xương để hắn đều nói không ra lời. Thả 3 người bọn họ xuống tới. Một thanh âm, để hắn toàn thân run lên, túi đầu xem xét, mấy người đồng bạn thế mà đều bất tỉnh nhân sự, ngã trên mặt đất. Ngươi đến cùng là ai? Hoặc là đem người buông ra, hoặc là ta chấn vỡ ngươi tâm điển hồn mạch. Đừng! Đừng! Ta phóng! Ta phóng! Tâm điển hồn mạch, đây chính là người tu võ một thân tu vi căn bản. Nếu là bị hủy tương đương phế đi toàn thân tu vi. Rất nhanh, máu thịt be bét 3 người liền bị để xuống. Có thể nhìn thấy, tại 3 người xương quai xanh cùng ngực tứ chi đều bị đinh thép đinh ở trên vách tường, thủ đoạn tàn nhẫn, để Lý Diệp nhìn ngược miệng không ngừng phập phồng. Chương 1472, Phượng Gia Huyết Mạch. Chấp pháp đường. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, bất quá hắn biết bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm, thuận vung tay lên, nháy mắt trước mắt bị giày vò đến không thành hình người La Thanh 3 người, liền biến mất tại trước mắt. Mà cái kia bị ép thả ra 3 người chấp pháp đường đệ tử, trực tiếp bị Lý Diệp một trưởng đánh vào ngực. Đừng có trách ta tàn nhẫn. Hết thể đều là các ngươi gieo gió gật bão. Trong lao tù mấy cái chấp pháp đường đệ tử, Lý Diệp trực tiếp phế đi toàn thân bọn họ tu vi, mặc dù đây đối với người tu võ đến nói, so giết bọn hắn càng thêm tàn nhẫn, nhưng là khi Lý Diệp nhìn thấy La Thanh 3 người dáng vẻ, cuối cùng vẫn là xuống tay độc ác. Toàn bộ chấp pháp đường, đều không ai dám can đảm ngăn cản Lý Diệp rời đi. Duy nhất có năng lực Đình Lam, phảng phất cũng là bởi vì Lý Diệp câu nói kia ảnh hưởng, thật lâu không có bất kỳ động tác gì. Cứ như vậy, vô số đệ tử trong mắt đáng sợ vô cùng chấp pháp đường, liền bị Lý Diệp một người cưỡng ép xâm nhập, sau đó mang đi ba người. Chờ Phùng Diệp lúc đến, Lý Diệp đã sớm rời đi có một đoạn thời gian. Lý Diệp 4. Toàn bộ chấp pháp đường, đều vang dội Phùng Diệp cái kia gầm thét thanh âm. Thiên Tuyền Phong. Lý Diệp trực tiếp đem La Thanh ba người thu nhập không gian truyền thừa, lập tức thứ nhất thời gian về tới động phủ của mình bên trong. Trong động phủ, chỉ có Lý Sư Sư cùng nhỏ Long Sư, dù sao nơi này chỉ có mẹ con các nàng hai cái thân phận đặc thù nhất, Lý Diệp cũng không yên lòng để những người khác biết các nàng tồn tại. Đem ba người thả ra, đó có thể thấy được, mặc kệ là La Thanh vẫn là Thạch Nham, một thân tu vi cơ hồ toàn phế, kinh mạch toàn thân mặc dù chưa ngừng, lại cũng cùng cấp tại phế bỏ. Về phân Khải Tứ, nguyên bản một thân mỡ hiện tại không còn sót lại chút gì, bất quá nhìn, so La Thanh Thạch Nham hai người phải tốt hơn nhiều, cũng là duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh. Lão đại, là ngươi đã cứu chúng ta. Không cần nói, các ngươi kinh mạch đều đoạn không ít, ta hiện đang giúp ngươi nhóm nghĩ biện pháp khôi phục. Lão đại, không cần lãng phí khí lực, chúng ta đã bị chấp pháp đường cái kia đám xuất sinh đánh gãy gân tay gân chân, coi như chưa khỏi tổn thương, cũng chính là một tên phế nhân. Nhìn kỹ, quả nhiên, ba người gân tay gân chân đều đã bị đánh gãy, hơn nữa còn là dùng loại kia phi thường tàn nhẫn, trực tiếp ngạnh sinh sinh từ trong cơ thể lôi ra đến xoắn đứt thủ đoạn. Chấp pháp đường. Phùng Diệp. Lý Diệp sau khi rời đi, loáng thoáng nghe được chấp pháp đường bên trong truyền ra cái kia giống giận rung trời, hắn nhớ kỹ cái thanh âm kia, chính là Phùng Diệp. Liên Lý Sư Sư nhìn thấy ba người thảm trạng, cũng là hơi có chút động dung. Nhân loại các ngươi tổng là ưa thích nội chiến tự giết lẫn nhau, lại làm cho con người thật kỳ quái. Từ hồng hoang thái cổ bắt đầu, rõ ràng tiên thiên không có bất kỳ ưu thế nào, có yêu mến nội đấu các ngươi, nhưng thủy chung có thể cười đến cuối cùng. Có vô số đời trước truyền thừa ký ức Lý Sư Sư, hiển nhiên còn nhớ rõ rất nhiều mấy vạn năm trước thậm chí càng xa xưa niên đại sự tình. Tại nàng trí nhớ, nhân tộc là tất cả chủng tộc bên trong, tiên thiên nhất là suy nhược bộ tộc, thế nhưng là luôn luôn có thể tại các lớn mạnh lớn chủng tộc trong khe hẹp, phảng phất cỏ dại, từ đầu đến cuối sẽ không diệt tuyệt. Ngược lại là vô số trong lịch sử đáng sợ chủng tộc, dù là cực thịnh một thời chiếm cứ đại lục chúa tể, cuối cùng cũng mẫn diệt tại lịch sử chảy dài bên trong. Trong đó, nổi danh nhất chính là Yêu Long, hoặc là nói Chân Long bộ tộc. Yêu thú thế giới, nhìn như so với nhân loại càng tàn khốc hơn cùng huyết tinh, càng thêm mạnh được yêu thua, thế nhưng lại sẽ không như cùng nhân loại như vậy, thủ đoạn đủ loại, thiên kỳ bách quái, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa, còn là đối phó người một nhà. Lý Diệp bị hỏi á khẩu không trả lời được, mặc kệ là Vân Đằng đại lục bên trên nhân loại, vẫn là đời trước hắn trong trí nhớ thế giới kia nhân loại, phảng phất đều tránh không được loại này tại Lý Sư Sư trong miệng thói hư tật xấu. Có lẽ, đây chính là nhân tộc vô pháp thực sự trở thành đại lục cùng thế giới này chúa tể nguyên nhân đi. Lý Sư Sư như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Như là nhân tộc sẽ không phát sinh nội chiến tự giết lẫn nhau, thật đúng là rất có thể, sớm đã trở thành thế giới này tuyệt đối chúa tể. Có lẽ, đây chính là thiên đạo tuần hoàn hạ cân bằng, chính như là Chân Long bộ tộc cường đại lại sinh sôi năng lực thấp, không tiếc cùng cái khác chủng tộc kết hợp sinh ra dòng dõi. Liên quan tới Chân Long bộ tộc là có hay không cùng nghe đồn như vậy long tính bản dâm? Hoặc là chỉ là vì lưu lại hậu đại có chút bất đắc dĩ, cho đến nay, không ai có thể giải thích thông. Thậm chí Lý Sư Sư thân là Long tộc hậu đại, cũng là vô pháp biết được chân tướng. Khải Tứ cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Sư Sư, bất quá vẫn là kinh diễm một thành, miễn cương đối với Lý Diệp giơ ngón tay cái lên, hư nhược nói, Lao đại chính là Lao đại, chị dâu từng cái đều như vậy khuynh quốc khuynh thành. Lý Diệp cùng Lý Sư Sư hai người giao lưu, đều là thông qua khế ước liên hệ, sở dĩ Khải Tứ cũng không biết trước mắt cái này lạnh như băng tuyệt thế đại mỹ nữ, cũng không phải là nhân loại, mà là một đầu long sư thần thú. Nếu là biết, không chừng trực tiếp một đầu ngất đi, bị dọa đến. Muốn cứu Khải Tứ ba người, cùng lúc trước liền Lăng Khôn cùng đoạt mệnh đồng dạng. Chân long chi huyết, bản thân liền là tốt nhất khôi phục linh dược, thậm chí ba người tái tạo kinh mạch về sau, thiên phú tiềm lực sẽ còn nâng cao một bước. Thậm chí hắn còn nghĩ qua để Phượng Vô Hối, Thiết Mộc Chân đều tắm rửa tại máu rồng bên trong, lại bị Lý Sư Sư ngăn cản. Hai người bọn họ, trong cơ thể huyết mạch đều tương đối đặc thù, cùng chân long chi huyết sẽ hình thành tiên thiên bên trên mâu thuẫn. Thiết Mộc Chân cự lực tộc huyết mạch, Lý Diệp là biết đến, lại không nghĩ rằng Phượng Vô Hối trong cơ thể, thế mà cũng có đặc thù huyết mạch. Phượng Vô Hối huyết mạch, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phượng Hoàng có quan hệ? Hắn còn nhớ rõ, lúc trước tại Thiên Phượng Sơn Trang, liền nghe được có truyền ngôn, đã từng Thiên Phượng Sơn Trang chính là tại Phượng Hoàng nơi ở bên trên tạo dựng lên truyền thuyết. Phải chăng Phượng Hoàng huyết mạch điểm này vô pháp xác định, nhưng là người bằng hữu kêu huyết mạch trong cơ thể, hoàn toàn chính xác cùng Phượng Hoàng có rất lớn liên hệ, nếu là bản linh không có đoán sai, người bằng hữu kêu tiên tổ. Tất nhiên có người đã từng tắm rửa qua Phượng Hoàng chi huyết, mặc dù đến bây giờ rất mỏng manh, thế nhưng là nếu là có cơ hội có thể đạt được chân chính Phượng Hoàng thần thú tinh huyết, liền có thể chân chính kích phát cùng thức tỉnh hắn huyết mạch trong cơ. Thể Lý Sư Sư trong đầu, có vô số đời Long Sư lưu lại truyền thừa ký ức, nhất là đối với một chút thần thú hiểu rõ, hiển nhiên so Lý Diệp rõ ràng hơn. Phượng Hoàng huyết mạch A. Đây chính là so chân long bộ tộc danh xưng hoàng giả ngũ trảo kim long đều còn cao quý hơn đỉnh cấp thần thú A. Lắc đầu, rất hiển nhiên, đạt được phượng hoàng tinh huyết chỉ có thể tùy duyên, dù sao cái kia chờ tồn tại, dù chỉ là tuổi nhỏ, đều đủ để dây giết nhân loại một cái hoàng cảnh cường giả. Vạn nhất là thành niên phượng hoàng, Lý Diệp cũng không biết cần phải chỗ tại cảnh giới gì. Nếu là giờ phút này là Ngao Thiên nghe được Lý Diệp lời nói này, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Dù sao ngũ trảo kim long chính là tất cả long tộc huyết mạch hậu đại trong suy nghĩ tuyệt đối hoàng giả. Tín ngưỡng đối tượng. Lý Diệp lời nói này, tuyệt đối sẽ đắc tội long tộc một ít hậu đại. Bất quá Lý Sư Sư thân là long sư, hiển nhiên đối với cái này lại không phải như vậy phản ứng kịch liệt, thậm chí còn nhẹ gật đầu đồng ý Lý Diệp cái quan điểm này. Không thể nghi ngờ cũng nói, dù là cùng vì chân long hậu đại, tính cách cũng có khác biệt. Chương 1473, tới cửa hỏi tội. Lý Diệp xông vào chấp pháp đường cứu người. Việc này cơ hồ trong thời gian thật ngắn, liền truyền khắp toàn bộ thiên ngoại thiên trên dưới. Vô số người đều đang nghe về sau, vạn phần kinh ngạc. Tất cả đỉnh núi đạo thống bên trên, đều là giữ vững trầm mặc. Phảng phất cũng không muốn liên lụy đến việc này bên trong. Duy chỉ có Thiên Xu Phong, hiển nhiên cùng chấp pháp đường là có cùng ý tưởng đen tối. Ngay tại Lý Diệp cứu chữa Khải Tứ La Thanh cùng Thạch Nham ba người lúc, cũng đã có người đi vào Thiên Tuyển Cung trước cửa. Chấp pháp đường, lại một lần nữa khí thế hùng hổ mà tới. Mà lần này, không chỉ có Phùng Diệp chờ chấp pháp đường hoạch tâm thành viên đều đến. Thậm chí còn nhiều mấy cái cũng không phải là chấp pháp đường người cùng nhau đến đây. Võ Thông Thiên lão giả kia cũng tới. Khi biết được tin tức thứ nhất thời gian, Bạch Cảnh Vân, Võ Năng, Hoàng Huy đều là xuất hiện ở Thiên Tuyển Cung. Bây giờ, Diệp Vô Danh cùng Kiếm Thần đều không tại, nhìn thấy tới người bên trong, thế mà còn có một cái để bọn hắn sư tôn đều cảm giác nhức đầu lao bất tử xuất hiện. Liền Bạch Cảnh Vân cũng không khỏi nhíu mày. Bạch Cảnh Vân, đem Lý Diệp giao ra. Nếu không hôm nay, cho dù là các ngươi sư tôn trở về, Thiên Tuyển Phong cũng nhất định phải gánh vác lần này trách nhiệm. Chấp pháp đường lần này, mặt mũi rơi có chút lớn, cho tới bây giờ đều là bọn hắn làm mưa làm gió hoành hành bá đạo, khi nào bị người giết tới cửa mang đi người, thậm chí còn phế đi mấy cái địa vị không tính quá thấp đệ tử tu vi. Mặc kệ là phương diện nào, bây giờ chấp pháp đường đều chiếm cứ đạo đức chi cao, nhất là Phùng Diệp, vẫn chưa trực tiếp mở miệng, lại âm trầm đứng ở một bên, hắc hắc cười lạnh. Các vị đại gia quang lâm, chẳng lẽ liền vẹn vẹn vì những chuyện nhỏ nhặt kia? Việc nhỏ. Bạch Cảnh Vân, ngươi sư đệ cả gan làm loạn, không chỉ có am hiểu chấp pháp đường mang đi phạm nhân, càng đả thương đông đảo đồng môn, trong đó mấy người thậm chí trung thân vô pháp tu luyện thành vì phế nhân. Hôm nay, trừ phi các ngươi Thiên Tuyển Phong muốn phán ra tông môn, nếu không, liền đem người giao ra đi. Tới chấp pháp đường cao thủ, đều là Phùng Diệp một phái hệ thành viên, Phùng Diệp mặc dù không mở miệng, lại không có nghĩa là bọn hắn sẽ trầm mặc xuống dưới. Bạch Cảnh Vân, đây cũng không phải là người ta ở giữa ân oán cá nhân, Lý Diệp phạm thượng làm loạn, như tiếp tục che chở, ngươi có thể từng sau khi suy tính quả. Cuối cùng, Phùng Diệp đi ra, vừa nói, một bên lại tiếu dung càng phát gian trá. Hấp thụ lần trước giao hấn, hắn lần này đến, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Càng đừng nói, Lý Diệp xông vào chấp pháp đường, đã thương nhiều người như vậy, hoàn toàn chính xác để chấp pháp đường có lý do. Bạch Cảnh Vân trong lòng ngầm kêu không tốt, kỳ thật đang nghe tin tức trong nháy mắt đó, là hắn biết phiền phức đến rồi. Bất quá hắn cũng ít nhiều nghe thấy một chút Lý Diệp làm như thế nguyên nhân, thậm chí bản thân hắn đối với chấp pháp đường hiểu rõ, so ở đây rất nhiều người đều rõ ràng. Bạch Sư Điệt, lão Phu hôm nay đến, đừng không nhiều lời nói, Lý Diệp tên tiểu xuất sinh này thủ hạ tổn thương không ít đệ tử, cũng có lão Phu môn hạ. Ngươi năm đó cũng là chấp pháp đường một thành viên, rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Không ít người nghe, đều là hơi kinh hãi. Trừ số người cực ít bên ngoài, căn bản không ai biết, Bạch Cảnh Vân đã từng cũng gia nhập qua chấp pháp đường một đoạn thời gian, chỉ tiếc nhất là lý niệm khác biệt, cuối cùng vẫn là rời đi chấp pháp đường. Chuyện này, cho dù là chấp pháp đường nội bộ, người biết cũng chính là số rất ít, bao quát Phùng Diệp, đều vẫn chưa nghe nói chuyện này. Giết hại đồng môn, liền đầu này, đủ để phế bỏ một thân tu vi trục xuất tông môn. Phùng Diệp ở một bên lạnh lùng nói một câu. Lần này, chấp pháp đường người đến cũng không nhiều, liền mấy cái như vậy. Thế nhưng là, nhưng lại có không ít thân phận tương đối mẫn cảm người xuất hiện. Lão giả cầm đầu, chính là Thiên Xu Phong trừ Thiên Xu Tử bên ngoài, địa vị cao nhất võ thông thiên. Một thân tu vi, thậm chí đến gần vô hạn tại bảy đại tôn cái kia cấp bậc. Mặt khác, còn có thể nhìn thấy, mấy cái tất cả đỉnh núi bên trên có danh tiếng cao thủ, đều là mặt lạnh lấy, rõ ràng đệ tử của bọn hắn bên trong, cũng có gia nhập chấp pháp đường, sau đó tổn thương tại Lý Diệp trong tay. Như vẹn vẹn chỉ là một cái chấp pháp đường, Bạch Cảnh Vân có lẽ còn sẽ không thỏa hiệp nửa bước, thế nhưng là lần này, không chỉ là chấp pháp đường, tất cả đỉnh núi trên dưới, đều có người đến đây hỏi tội. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp tại trong miệng mọi người phảng phất trở thành tội ác tẩy trời chi đồ. Giao ra Lý Diệp. Đúng. Giao ra cái kia tiểu xuất sinh. Ngoại giới phát sinh hết thảy, Lý Diệp vẫn chưa biết được, bất qua sau đó, lại có người thông chi hắn. Lý Diệp, mấy vị thân truyền sư huynh để ta cho ngươi biết, tuyệt đối không nên xuất hiện. Nếu là có khả năng, nói để ngươi tiến về bế quan chỗ tạm thời không muốn đi ra. Lăng Khôn thần sắc, có chút khẩn trương, để Lý Diệp biết chắc là xảy ra chuyện gì. Vừa nghe xong, ngược lại là vẫn chưa có quá lớn ngoài ý muốn. Nên tới, dù sao cũng nên sẽ đến. Hắn vẫn chưa nghe theo Bạch Cảnh Vân khuyên bảo, kỳ thật nếu là hắn thật trốn ở đời thứ nhất Thiên Tuyển Tử mở chỗ kia tiểu thế giới, có lẽ thật đúng là không làm gì được hắn. Chỉ tiếc, rùa đen rút đầu cách làm, cũng không phải là tính cách của hắn. Lý Diệp, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Diệp thế mà hướng phía Thiên Tuyển Cung bên ngoài mà đi, Lăng Khôn vội vàng hô. Bọn hắn đã muốn tới tìm ta hỏi tội, như vậy ta liền ra đi gặp bọn họ một chút. Ngươi điên rồi. Lần này không chỉ có riêng chấp pháp đường người, còn có cái khác tất cả đỉnh núi tiền bối cao thủ. Bây giờ ngươi ra ngoài liền Bạch Cảnh Vân sư huynh bọn hắn đều không gánh nổi ngươi. Tại Lăng Khôn trong lòng, cũng là vì Lý Diệp sở tác sở vi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, làm sao hắn thực lực không đủ, căn bản không thể giúp tay. Không ai có thể ngăn lại Lý Diệp, khi hắn xuất hiện ở trong nháy mắt đó, có thể cảm giác được, vô số đạo ánh mắt, rơi xuống trên người mình. Có cựu hận, có hiếu kỳ, cũng có dò xét. Trong đó, Lý Diệp cái thứ nhất nhìn thấy Phùng Diệp, hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm, đều là hơi chấn động một chút. Tiểu tử này, thần thức cư nhiên như thế cường đại. Phùng Diệp trong lòng vi kinh, mặc dù thần thức cường độ cũng không phải là hắn am hiểu, có thể hắn loại này tu vi, đơn giản một ánh mắt đủ để cho thiên tôn cảnh phía dưới cường giả sinh lòng sợ hãi, lại tại Lý Diệp trước mặt, dĩ nhiên chính hắn cảm thấy một tia bức nhân áp lực. Nhìn thấy Lý Diệp ra, Bạch Cảnh Vân trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Diệp dĩ nhiên như thế bướng bỉnh, thầm kêu một tiếng không tốt. Kỳ thật không chỉ là hắn, bao quát Hoàng Huy bọn người ở tại bên trong, đều nhìn ra đám này khí thế hùng hổ tới cửa hỏi tội người, không có hảo ý hỏi tội. Bất quá chỉ là một cái lấy cớ. Sư đệ, ngươi sao lại ra làm gì? Lý Diệp có thể là có thể lĩnh hội bia đá thiên tài. Đừng nói rất nhiều chuyện Lý Diệp đều là bị buộc bất đắc dĩ, chấp pháp đường hùng hổ dọa người kết quả, liền xem như Lý Diệp sai. Bây giờ lúc này, Bạch Cảnh Vân cũng sẽ không để những người khác đi Lý Diệp mang đi. Người chính là Lý Diệp. Một lão giả ánh mắt sáng ngời, hàm ẩn lấy từng tia sát khí, một ánh mắt liền để Lý Diệp cảm thấy đáng sợ uy áp cửa hàng đè xuống. Đây là một cái so Phùng Diệp càng thêm cao thủ đáng sợ. Tuyệt đối là hoàng cảnh phía dưới, cao cấp nhất cấp bậc kia. Võ Thông Thiên ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới người tuổi trẻ trước mắt, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia khinh thường. Địa Tôn Đại Thành. Như thế thế mà liền có thể để chấp pháp đường liên tục kinh ngạc. Chương 1474, cường ngạnh thái độ. Lão giả trong lòng, nguyên bản cho rằng có thể đem chấp pháp đường quay đến long trời lở đất. Sẽ là cỡ nào một cái đáng sợ thiên tài? Chí ít, trong lòng hắn, người tuổi trẻ trước mắt tuyệt đối tính không được để hắn đồng ý. Lão Phu liền nói, thiên tuyển phong bên trên trừ cái kia kiếm thần, dù cho là Bạch Cảnh Vân cũng bất quá như thế, nếu thật là tiểu tử này, cái kia chấp pháp đường những năm này thật đúng là sa đọa. Loại này mặt hàng đều không giải quyết được. Lão giả, chính là thiên su phong bên trên. Dưới một người trên vạn người đại trưởng lao Võ Thông Thiên. Vạn bối chính là. Không biết tiền bối là. Đã xuất hiện, Lý Diệp vẫn chưa bất luận cái gì khiếp ý, tương phản, không kiêu ngạo không tự ti thái độ, ngược lại để Võ Thông Thiên có chút ngoài ý muốn. Kẻ này ngược lại là bảo trì bình thản, bất quá thiên phú tu vi quá kém, không thành tài được. Trừ kiếm thần. Võ Thông Thiên thật đúng là không sợ thiên tuyển phong bên trên bất luận kẻ nào. Lao phù Võ Thông Thiên. Thanh âm rơi xuống, Võ Thông Thiên trên mặt mang một tia cười lạnh, muốn xem đến trước mắt người trẻ tuổi trên mặt cái kia bởi vì nghe được hắn đại danh mà lộ ra sợ hãi cùng kính sợ. Thế nhưng là đợi nửa ngày, hắn lại phát hiện trước mắt người trẻ tuổi thế mà biểu lộ không có chút nào biến hóa, thậm chí còn một mặt cảm thấy lẫn lộn. Sư đệ. Vị này là Thiên Su Phong Đại Trưởng Lão. Hoàng Huy ở một bên thấp giọng nói một câu, mặc dù Thiên Su Phong những năm này một bộ thiên ngoại thiên lão đại sắc mặt, nhất là để thiên tuyển phong trên dưới khó chịu, tăng thêm cùng chấp pháp đường một cái lô mùi xuất khí, càng là quan hệ ác liệt. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Võ Thông Thiên tại thiên ngoại thiên địa vị đều là khá cao, gần với bảy đại tôn cùng chấp pháp đường đường chủ. Nha! Nguyên lai là Võ Trưởng Lão. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là mặt đi đâu có chút kính sợ. Thậm chí như là nghe được cái nào đó người xa lạ, một chút cũng không có để ở trong lòng. Ngươi, thằng ngại danh, tức chết lão phu. Võ Thông Thiên chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Nghĩ hắn tại thiên ngoại thiên, cũng coi là quyền cao chức trọng. Một thân tu vi tuyệt đối có thể đứng vào trước 10 liệt kê, nhận vô số đệ tử, bao quát cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử kính sợ. Bây giờ, hắn xuất hiện tại Thiên Tuyển Phong, vốn là dựa theo hắn ý nghĩ, Thiên Tuyển Phong trên dưới nhất định kính sợ. Nhưng là bây giờ xem xét, đừng nói Lý Diệp cái này kẻ cầm đầu, liền liền Thiên Tuyển Phong đệ tử khác, đều là hứng hở, thậm chí còn một mặt chán ghét, hận không thể bọn hắn mau chóng rời đi. Như là cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Tiền bối, ngài niên kỷ cao, thường xuyên tức giận huyết áp liền dễ dàng báo tố thăng, cái này cũng không tốt. Ngươi! Lý Diệp dăm ba câu, nháy mắt để Võ Thông Thiên cảm giác đầu sung huyết, còn thật sự có chút huyết áp báo tố thăng xu thế. Cũng may sống nhiều năm như vậy, hắn điểm này tự điều khiển lực vẫn phải có, bất quá lại ở trong lòng, đem trước mắt không biết tốt xấu tiểu tử xếp vào trong danh sách đen. Không biết hôm nay các vị đến đây, cần làm chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi. Lý Diệp cái này hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Thế nhưng là một câu, lại làm cho Võ Thông Thiên một đám người cơ hồ tức nổ phổi. Lý Diệp, ngươi làm điều ngang ngược, xông vào chấp pháp đường, đã thương đông đảo đồng môn đệ tử, càng là tạo thành mấy người trọng thương bất trị, võ đạo chi lộ bị đoạn, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Diệp, tông môn ba khiến năm thần, cấm chỉ đồng môn đệ tử ở giữa tự giết lẫn nhau, ngươi không chỉ có làm trái tông môn pháp lệnh, càng là tình tiết tác liệt, loại này đại nghịch bất đạo chi đồ, không có tư cách lưu tại trong tông môn. Nháy mắt, liền có mấy người nhảy ra, một mặt nghĩa chính ngôn tử, nhìn qua có chút quang minh lẫm liệt. Lý Diệp không có lên tiếng, Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh cũng không ai mở miệng. Kỳ thật Lý Diệp xông vào chấp pháp đường nháo ra chuyện tình về sau, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, sự tình khẳng định không xong. Bất quá so với bọn hắn theo dự liệu, lại muốn tốt lên rất nhiều. Nguyên bản cho rằng chấp pháp đường sẽ một đám người giết đi lên, bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn cũng không dám. Chấp pháp đường dù sao không phải Phùng Diệp một nhà định đoạt, mặc dù hắn chính là chấp pháp đường đường chủ đệ tử, bất quá chấp pháp đường lại bá đạo, cũng không phải hắn độc đoán. Đã sớm nghe nói chấp pháp đường có không ít thanh âm phản đối, chỉ tiếc những năm này, chấp pháp đường là càng ngày càng loạn. Trong bóng tối, kỳ thật có không ít người đều đang chú ý việc này. Dù sao mấy chục năm qua, còn từ không có người như thế khiêu khích qua chấp pháp đường. Cho dù là rất nhiều người ấn tượng bên trong, năm đó kiếm thần, cũng không có như thế công nhiên vạch mặt. Kỳ thật chấp pháp đường chỗ tối, cũng rất có ánh mắt, một chút không thể đắc tội, cũng sẽ không đi trêu chọc. Tỷ như mười thiên vương bên trong một ít người, song phương cũng đều là bình an vô sự. Làm sao, Lý Diệp là một ngoại lệ, tại rất nhiều người trong mắt là cái kỳ hoa. Nhập môn 2 năm không đến, cơ hồ cùng chấp pháp đường nháo đến không có thể điều chỉnh tình trạng. Đây cũng là lần đầu tiên. Một đám người lên án, dần dần, bọn hắn phát hiện bầu không khí có chút không đúng, đều ngừng lại. Nói xong rồi. Chờ đám người này đều im miệng, Lý Diệp cuối cùng lãnh đạm hỏi một câu. Lý Diệp, ngươi còn có gì để nói? Nếu là ngươi còn có một chút lương tri, liền trực tiếp thúc thủ chịu trói, nghe xong tông môn xử lý. Có lẽ xem ở ngươi sư tôn trên mặt, miễn đi ngươi bị trục xuất sư môn xử phạt. Bạch Cảnh Vân đám người, đều là mặt ủ mày chau. Lần này, Lý Diệp hoàn toàn chính xác làm có hơi quá. Xông vào chấp pháp đường không nói, đã thương nhiều người như vậy, phế bỏ 3 tên chấp pháp đường đệ tử tu vi, đây hết thảy đều để Lý Diệp cùng Thiên Tuyền Phong, đều ở vào khá bất lợi cục diện. Chỉ bất quá Lý Diệp là Thiên Tuyền Phong đệ tử, lúc này, Bạch Cảnh Vân cuối cùng không thể ngồi yên không để ý đến. Chư vị, ai đúng ai sai mọi người trong lòng rõ ràng, chấp pháp đường trái với tông môn pháp lệnh trước đây. Nếu là muốn xử lý sư đệ ta, có thể. Chấp pháp đường phải chăng cũng phải cấp ra một cái thuyết pháp. Bạch Cảnh Vân câu nói này, ngược lại để không ít người đều không biết trả lời như thế nào. Nhất là những cùng theo kia tới lên án lại không phải chấp pháp đường người. Bọn hắn có chút là muốn chụp chấp pháp đường mông ngựa, có chút chẳng qua là bên cạnh mình thân bằng hảo hữu bị Lý Diệp đả thương, lòng đầy căm phẫn. Nhưng là hiện tại, Bạch Cảnh Vân chất vấn, nhưng lại làm cho bọn họ ngậm miệng lại. Hoàn toàn chính xác, chấp pháp đường thế nhưng là trước vô thanh vô tức, bắt Thiên Tuyển Phong 3 tên đệ tử trước đây à. Bạch Cảnh Vân, chấp pháp đường làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Hôm nay, các ngươi Thiên Tuyển Phong nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dù là san bằng ngươi Thiên Tuyển Phong trên dưới, người chúng ta cũng nhất định phải mang đi. Phùng Diệp thâm tàn cười một tiếng, mặc dù chấp pháp đường đường chủ để hắn tạm thời không cần cùng Thiên Tuyền Phong vạch mặt, thế nhưng là hắn vẫn chưa nghe vào trong tai. Trong lòng hắn, một cái sớm đã xuống dốc đến cơ hồ muốn đoạn tuyệt truyền thừa Thiên Tuyền Phong, căn bản không có bất luận cái gì có thể cố kỵ chỗ. Duy nhất để hắn kiêng kỵ, chỉ có trước đó để hắn cảm giác được khủng bố cái kia thần bí nữ tử. Hừ, võ thông thiên lão già này mặc dù tham lam, bất quá thực lực vẫn phải có, đến lúc đó nếu là nữ tử kia xuất hiện, có hắn tất nhiên có thể ngăn trở. Về phần những người khác, có chút phát ra vài tiếng cười lạnh, hắn hôm nay đến đây, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Mà điểm này, Bạch Cảnh Vân đám người hiển nhiên cũng nhìn ra, nhất thời ở giữa, đều là trong lòng xẹt qua lo lắng. Chương 1475, làm 10 năm dược đồng. Thiên Tuyển Phong bên trên, chân chính được cho cao thủ, kỳ thật cứ như vậy mấy người. Không thể không nói Diệp Vô Danh không sẽ chỉ bảo đệ tử, nhiều năm như vậy, trừ mấy tên thân truyền đệ tử bên ngoài, phổ thông đệ tử cơ hồ đều thực lực lệ yếu. Bây giờ, Thiên Tuyển Cung bên trong, trừ Bạch Cảnh Vân Lý Diệp bọn bốn người, những người khác căn bản không có tư cách nhúng tay loại này xung đột. Mà bốn người bên trong, Hoàng Huy cùng Võ Năng mặc dù cũng là thiên tôn cảnh sơ kỳ, thế nhưng là chấp pháp đường cái này bên cạnh lại có mấy người, có thể đem bọn hắn cuốn lấy, trong thời gian ngắn, đều không thể phân tâm. Lão Phu không đứng tại bất kỳ bên nào lập trường, nhưng là các ngươi Thiên Tuyển Phong đệ tử công nhiên không nhìn tông quy, đã thương lão phu mấy cái đồ tử đồ tôn, chuyện này không cho lão phu một cái công đạo, hôm nay lão phu coi như đánh bạc tấm mặt mo này cũng tuyệt đối không có khả năng đến đây dừng tay. Lão hồ ly nghe được Võ Thông Thiên nháy mắt đem chính mình cùng chấp pháp đường phủi sạch quan hệ, Phùng Diệp trong lòng ngầm chửi một câu. Mặc dù Thiên Xu Phong cùng chấp pháp đường có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là hiển nhiên Võ Thông Thiên nhưng không được chuẩn bị đem mình làm chấp pháp đường thương tại dùng. Nói như vậy, võ tiền bối vẹn vẹn chỉ là vì việc này mà đến, cũng không phải là bởi vì chấp pháp đường thúc đẩy. Lý Diệp nheo mắt lại, một câu để Phùng Diệp mấy người chấp pháp đường người sắc mặt biến hóa. Quả nhiên, Võ Thông Thiên nghe nói về sau, lập tức giận hừ một tiếng, thúc đẩy. Lao Phu là gì đám nhân vật, chấp pháp đường có thể thúc đẩy Lao Phu. Tiểu tử, đừng cùng Lao Phu đùa nghịch tâm cơ. Lão Phu nói thật cho ngươi biết, hôm nay chấp pháp đường cùng ân oán của ngươi Lão Phu mặc kệ, nhưng là ngươi đã thương Lão Phu một tên đồ tôn. Hôm nay nếu vô pháp cho ra một cái công đạo, Lão Phu cũng sẽ không cố kỵ sư phụ của ngươi mặt mũi. Đây đã là rất uy hiếp nghiêm trọng, nhìn ra được, Võ Thông Thiên bao nhiêu còn cố kỵ một tia mặt mũi của mình, rõ ràng muốn lấy thế đè người, mà không phải tự mình động thủ. Võ Thông Thiên lão già này, chính mình trở ngại mặt mũi không thể xuất thủ, bất quá hắn hiển nhiên không phải cùng chấp pháp đường lợi ích hoàn toàn nhất trí. Lý Diệp kỳ thật biết Võ Thông Thiên là ai, dù sao thanh danh quá lớn. Nhất là, hắn cùng Võ Thông Thiên cháu trai còn từng có mâu thuẫn. Nguyên lai cái này Võ Thông Thiên, chính là lúc trước xuất hiện trên Tiềm Long Đại Hội, vênh váo trùng thiên phảng phất lợi hại cỡ nào võ hàng ra ra. Cái gọi là có dạng gì cháu trai liền có dạng gì ra ra, xem xét Võ Thông Thiên khẩu khí thái độ, cùng cái kia cơ hồ liếc mắt nhìn nhìn người ánh mắt, Lý Diệp liền rõ ràng lão nhân này tất nhiên cũng không phải mặt hàng nào tốt. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, nhân gia tại thiên ngoại thiên đều là ít có hảo, một cái tay liền có thể tùy tiện bóp chết hắn. Loại người này, Lý Diệp tạm thời còn không tốt đắc tội. Dù sao tại đắc tội chấp pháp đường về sau, nếu là liền Thiên Xu Phong đều đắc tội, dù là hắn không quan tâm, nhưng cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Chẳng biết võ tiền bối muốn như thế nào trả lời chắc chắn. Rất đơn giản. Giết người thì đền mạng, mặc dù ngươi không giết người, nhưng là Lao Phu một tên đồ tôn, lại bởi vì ngươi mà kinh mạch hỗn loạn, Lao Phu nguyên bản còn trông cậy vào hắn kế thừa Lao Phu y địa bát. Bây giờ Lao Phu yêu cầu cũng không cao, một mạng còn một mạng, Lao Phu sẽ không cần mạng của ngươi, nhưng là Lao Phu đồ tôn đã bởi vì ngươi mà đoạn tuyệt sau này võ đạo chi lộ, như vậy ngươi đồng dạng muốn vì này nỗ lực giống nhau đại giới. Võ Thông Thiên lời vừa nói ra miệng, lập tức liền để không ít người trong lòng hung hăng co quắp một chút. Muốn Lý Diệp nỗ lực đồng dạng đại giới. Nay bằng với nói là muốn Lý Diệp tự phế tu vi. Từ đây biến thành phế nhân. Võ Thông Thiên. Uổng cho ngươi vẫn là cao nhân tiền bối, ngươi yêu cầu này, phải chăng quá mức? Lý Diệp vẫn chưa trả lời, Thiên Tuyển Phong cái này bên cạnh Ngũ Sư Huynh lại trực tiếp kêu lên, thanh âm lộ ra phẫn nộ. Đám người giật mình, phải biết Võ Thông Thiên thế nhưng là thiên ngoại thiên gần với bảy đại tôn tồn tại, dù là chấp pháp đường đường chủ cũng là có thể bình khởi bình tọa, gọi thẳng tên hơn nữa còn là như thế khẩu khí. Thế nhưng là để Lý Diệp ngoại ý muốn chính là, xem xét tính tình liền không tốt Võ Thông Thiên, mặc dù hoàn toàn chính xác trên mặt hiện ra tức giận, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, mà là lạnh lùng thiết qua võ năng, giận hừ một tiếng. Ngũ Sư Huynh cũng là võ gia người, tính toán ra, Võ Thông Thiên vẫn là phụ thân hắn. Cái gì? Nghe được Thất Sư Huynh Hoàng Huy thấp giọng giải thích, Lý Diệp kém một chút không có kịp phản ứng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, võ năng, võ thông thiên, dòng họ một dạng coi như xong, lấy hắn hiểu rõ đến võ thông thiên tính cách của người nọ, có thể nói là so với Tôn Vũ Hằng càng thêm ương ngạnh. Nếu là người bình thường, sớm liền xui xẻo, thế nhưng lại đối với Ngũ Sư Huynh vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng. Cái này hoàn toàn không phù hợp võ thông thiên tính cách. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là có ẩn tình khác. Mà ở đây không ít người, hiển nhiên đều biết trong đó hai người quan hệ, thấy là võ năng chửi ầm lên, từng cái sắc mặt đều có chút cổ quái. Hừ! Hôm nay lão phu chỉ như vậy một cái yêu cầu, đừng ép lão phu tự mình động thủ. Hoàn toàn không thấy võ năng mắng to, võ thông thiên ánh mắt rơi xuống Lý Diệp trên thân, mang theo bức nhân áp lực, muốn để Lý Diệp khuất phục. Hắn nhiều ít vẫn là yêu quý tự thân thanh danh. Lấy lớn hiếp nhỏ bản thân liền đã có chút già mà không kính, nếu là còn tự thân xuất thủ, tuyệt đối sẽ luân vì mọi người trò cười. Làm sao, hắn hôm nay phảng phất quyết tâm. Võ trưởng lão, việc này phải chăng có hơi quá. Cùng võ năng khác biệt, Bạch Cảnh Vân nhíu nhíu mày, hắn bây giờ sợ nhất chính là võ thông thiên hoàn toàn đứng tại chấp pháp đường bên này, dạng này Thiên Tuyển Phong đối mặt áp lực liền nhiều hơn nhiều. Sở dĩ nếu là có thể thuyết phục Võ Thông Thiên, về phần những người khác, liền không có nhiều uy hiếp. Qua. Tốt. Lao Phu đổi một cái điều kiện. Để tiểu tử này đến Lao Phu nơi đó làm 10 năm dược đồng. 10 năm sau, Lao Phu thả hắn tự do. Dược đồng. Bạch Cảnh Vân lắc đầu liên tục. Võ trưởng lão, ngài muốn dược đồng, tông môn bên trong nhân tuyển thích hợp nhiều lúc, không cần muốn sư đệ ta tiến về. Việc này, ta không thể đáp ứng. Bạch Cảnh Vân. Lão Phu là xem ở ngươi sư tôn trên mặt, đã mở một mặt lưới, không muốn được voi đòi tiên. Vâng. Thân là thiên ngoại thiên ít có hào cường giả, võ thông thiên mặc dù còn chưa bước vào hoàng cảnh, nhưng cũng là thực sự vô địch tôn chủ, vô cùng đơn giản một tiếng tức giận hừ, trừ số người cực ít bên ngoài, Thiên Tuyển Phong trên dưới rất nhiều người đều là cảm giác ngực trầm xuống. Hô hấp cũng không thông đứng lên. Lao giả này, khí thế thật là mạnh mẽ. Hoàng cảnh phía dưới, thiên tôn viên mãn lẽ ra là cao nhất, thế nhưng là Lý Diệp lại biết, tại thiên tôn viên mãn cùng hoàng cảnh ở giữa, lại còn có vô địch tôn chủ cấp độ này. Cơ hồ đạt đến cấp độ này cường giả, tại hoàng cảnh phía dưới, đều tương đương với không có chút nào địch thủ tồn tại. Đây cũng là vì gì được xưng là vô địch tôn chủ đạo lý. Như là thiên ngoại thiên bảy tôn, chấp pháp đường đường chủ bọn người là cái này cấp bậc. Để hắn đi làm 10 năm dược đồng. Lý Diệp sắc mặt có chút trở nên lạnh, hắn nhưng là biết, cái gọi là dược đồng, kỳ thật liền cùng nô lệ không có gì khác biệt, thậm chí trừ khổ lực, còn muốn đảm đương thí nghiệm thuốc chuột bạch. Nhìn thấy võ thông thiên nổi giận, nhất thời ở giữa, đám người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Dù sao lão nhân trước mắt, tính tình thối thế nhưng là cả cái tông môn nổi danh. Thậm chí liền Phùng Diệp, mặc dù đang nghe võ thông thiên yêu cầu lập tức biến sắc, lại vẫn là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào.